chương 3796 bất quá, Hà Trường Anh cũng rất bội phục Bắc Hải Vương Diệp Chân. Người đều nói Bắc Hải Vương là quyền thần, hắn cũng tự mình trải qua cảm nhận sự bá đạo của Bắc Hải Vương Diệp Chân. Nhưng hôm nay xem ra, Bắc Hải Vương Diệp Chân cũng không hết giống như quyền thần. Người nói có quyền thần nào bị quân vương, bỏ qua một bên tiêu hao 2-3 canh giờ còn ngồi ngay ngắn như thường, còn không có bộ phát ra sự khó chịu gì. Nếu thật là một quyền thần, chỉ sợ sớm đã rời đi. Đột nhiên, Hà Trường Anh cảm giác Bắc Hải Vương Diệp Chân vẫn còn trung công thể nước, nếu như có cơ hội, hắn vẫn hướng bệ hạ góp lời nhắc nhở 1-2. Thật sự là ngồi có hơi lâu, thời điểm Hà Trường Anh đang muốn phân phó nội thị, dâng lên hoa quả ướp lạnh cùng bánh ngọt cho Bắc Hải Vương Diệp Chân, trong Đông Lai Các đột nhiên chuyển đến tiếng xe gió. Hà Trường Anh vội vàng nghênh đón liền thấy 8 tên nội thị đang khiên kiệu mềm bay đến, ngồi ngay ngắn ở trên, không phải bệ hạ còn là người nào. Hà Trường Anh vội vàng nghênh đón bái phục. Bệ hạ, Bắc Hải Vương Điện Hạ ngươi gọi đến nghị sự còn đang chờ ngươi. Bắc Hải Vương Diệp Chân vừa đi xuống kiệu mềm, khóe miệng Cơ Ngao, cũng chính là Đại Chu Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang xuất hiện một tia cười lạnh. Ngoại vương trẻ tuổi như vậy, không thấy nhiều nha. Đến cùng là chân hào kiệt, hay là ta Đại Chu không còn anh hùng, để cho nhóc con thành danh. Cơ Ngao không đầu không đuôi nói một câu khiến cho Hà Trường Anh có chút không rõ ràng, cho lắm. Muốn nói chút gì, nhưng ánh mắt Hoàng đế Cơ Ngao lại đột nhiên khiến cho bản thân hắn siết chặt, trong lòng có một loại cảm giác không khỏi hoảng sợ cùng khẩn trương, ngay cả thân thể cũng đột nhiên cong thêm một chút. Cảm ứng một chút, hình như có chút giống với cảm giác trăm năm, trước hắn lần đầu tiên đơn độc bái kiến tiên đế. Không đợi Hà Trường Anh phản ứng, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang đã nhanh chân bước vào Đông Lai Các. Sau lưng, Hà Trường Anh hiện ra vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao ngắn ngủi 3 canh giờ không thấy, bệ hạ tựa như đổi thành một người khác vậy. Khí thế, sắc mặt, thần sắc đều trở nên không giống trước cho lắm. Cả dáng đi, từ phía sau lưng nhìn cũng có vị đạo của một đế vương quân lâm thiên hạ. Đến đây, đem tất cả tư liệu về Bắc Hải Vương Diệp Chân lấy hết ra cho trẫm. Thời điểm bước vào Đông Lai Các, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang Đoạt Xá Cơ Ngao, đột nhiên phân phó một câu khiến cho nội giám đại tổng quản Hà Trường Anh, khá ngoài ý muốn, còn là nói ngay trước mặt Diệp Chân. Tư liệu của Bắc Hải Vương Diệp Chân, Thánh Thượng không phải đã sớm nhìn qua rồi sao? Hơn nữa còn là lật qua lật lại nhìn mấy chục lượt, tại sao lại còn muốn? Bất quá, là một nội giám, đối với mệnh lệnh của Hoàng đế, trừ phục tùng vẫn là phục tùng. Không chút do dự, nội giám đại tổng quản Hà Trường Anh liền tiến về Bí Sơ Các, tự mình đi lấy tư liệu của Bắc Hải Vương Diệp Chân. Chỉ cần văn thần võ tướng phẩm giai đạt tới trình độ nhất định ở Đại Chu, tư liệu sẽ được đưa đến Bí Sơ Các phong tồn, bất kỳ người nào không được tùy ý chọn đọc tài liệu. Vô luận là ai, cho dù là hoàng đế chọn đọc tài liệu, cũng sẽ làm ghi chép. Trong Đông Lai Các, Diệp Chân vội vàng đứng lên cung nghênh vị Đại Chu, Khai Quốc Thái Tổ vô thanh vô tức trở về này. Vô luận là Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang năm đó công tích như thế nào, hùng tài vĩ lược ra sao, hay bây giờ có được thực lực kinh khủng, đều là cường giả đáng giá tôn kính cũng nhất định phải tôn kính. Chỉ là giờ khắc này, vị Khai Quốc Thái Tổ này vừa trở về trực tiếp ở ngay trước Diệp Chân, mặt đòi muốn đọc tài liệu ghi chép về Diệp Chân, thật có chút trắng trợn. Đây là tuyệt không lo lắng người khác hoài nghi đối với thân phận của hắn. Lại hoặc là, cái này kêu là làm không có sợ hãi. Người nào dám hoài nghi? Hoài nghi lại có thể như thế nào? Bước vào Đông Lai Các, Cơ Bang từ trên xuống dưới dò xét Diệp Chân một lượt, lực lượng thần niệm giống như cương châm thấu qua thân thể, không hề cố kỵ quét tới quét lui trong cơ thể ngoài cơ thể Diệp Chân. Nếu như muốn tìm một từ để hình dung, đó chính là phách lối. Phách lối không có sợ hãi. Cho dù Đại Chu Nguyên Đế Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng không dám trắng trợn dùng thần niệm dò xét một thần tử như thế này. Nói cụ thể một chút, lúc này Cơ Bang đang hành động không có gì khác biệt với việc đem một mỹ nữ hoàn toàn lột sạch ra để tinh tế kiểm tra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói có bao nhiêu quá mức liền có bao nhiêu quá mức. Đối với cường giả thì cần được tôn kính, thì hẳn là nên tôn kính. Nhưng đối với cách làm gần như vũ nhục như thế này, Diệp Chân không thể nhẫn nhịn. Dù người trước mắt này là Khai Quốc Thái Đế Cơ Bang, có được mấy trăm vị tạo hóa thần tướng, cũng không được. Thần niệm khẽ động, quanh thân Diệp Chân lóe lên ánh sáng màu lam, thần hồn lực lượng trực tiếp bộc phát, ngăn cách Cơ Bang đang dùng thần niệm thăm dò. Bệ hạ, ngươi là quân, ta là thần, nhưng ở giữa quân, thần cũng có tiết tháo. Diệp Chân chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti, lại hiện ra vẻ tức giận. Trong đôi mắt Cơ Bang lóe lên tinh quang, đột nhiên cười ha hả, một bên cười, vừa đi về phía ngự bàn ngồi xuống. Khí tức trong cơ thể Diệp Khanh đủ phức tạp, tu luyện phức tạp như vậy, còn có thể lấy tuổi tác hiện nay đạt tới tu vi bây giờ, không chỉ có không dễ, còn thật là hiếm thấy nha. Không biết Diệp Khanh nhận người nào làm gia sư? Nghe vậy, Diệp Chân cảm thấy khinh thường với vị Khai Quốc Đại Đế vừa trở về này. Bệ hạ, thần tu luyện xem như nhân duyên tế hội, kế thừa cũng rất phức tạp. Nếu thần tùy tiện biên một việc, lấy kiến thức của bệ hạ, khẳng định không tin. Cho nên, thần vẫn không nói thì tốt hơn. Diệp Chân nói xong. Ngoài cửa, nội giám đại tổng quản Hà Trường Anh vừa đi lấy tư liệu trở về trợn mắt hốc mồm. Tiết tấu quân thần giữa hai người hoàn toàn không thích hợp. Trước đó, tiết tấu giữa Thánh Thượng cùng Bắc Hải Vương Diệp Chân rất đúng mực. Tuy Bắc Hải Vương Diệp Chân có phần biết làm người, tuy có cung kính, nhưng quận thượng chỉ đang ở vào trạng thái một nửa bình khởi bình tọa. Dù sao thì Thánh Thượng cũng đang muốn cầu cạnh Bắc Hải Vương Diệp Chân. Có thể vì lý do này, bệ hạ bệ vệ ngồi ở chỗ đó, trong toàn bộ Đông Lai Các, khí thế Diệp Chân như ngọn núi chọc trời, không kiêu ngạo không tự ti, nhưng đứng ở nơi đó nói chuyện lễ tiết mười phần, đây mới thực là bộ dáng của quân thần bàn việc. Thánh Thượng không có mềm yếu như trước đó, lúc này trở nên vô cùng cường thế. Mà Bắc Hải Vương Diệp Chân nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng lúc này lại làm như một thần tử chính thức. Hà Trường Anh giật mình. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Không nói. Nhìn Diệp Chân cường ngạnh kiên trì, Cơ Bang nghiền ngẫm cười rộ lên. Nếu trẫm hạ chỉ muốn ngươi nói. Ngươi nói hay là không đây? Diệp Ái Khanh của trẫm, Bắc Hải Vương. Nếu như bệ hạ bởi vậy mà hạ thánh chỉ, như vậy thần tự nhiên sẽ tuân theo thánh chỉ, nói kế thừa phức tạp của thần đây. Đương nhiên, nếu làm thế ó thể sẽ khiến cho bệ hạ nhận lấy phiền toái rất lớn. Nếu như bệ hạ không sợ đại phiền toái này, có thể hạ xuống thánh chỉ. Diệp Chân chắp tay nói. Đại phiền toái. Diệp Chân ứng đối để Cơ Bang hơi có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn trời một chút. À, đã có đại phiền toái, thế chậm trước hết không nghe. Chậm trước xử lý những phiền toái trước mắt lại nói tiếp. Nói xong, Cơ Bang quay qua hướng về phía Hà Trường Anh vẫy tay. Hà Trường Anh vội vàng đưa lên một khối ngọc giản. Phan cho chậm ly trà đi, à, dùng Tùng Sơn Ngọc Diệp. Hà Trường Anh lĩnh mệnh, trong đôi mắt lần nữa thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên. Tùng Sơn Ngọc Diệp, hắn biết loại trà này, có cống phẩm. Nhưng vô luận là tiên hoàng hay là đương kim thánh thượng, cho tới bây giờ đều không có uống qua trà này. Sau khi ngạc nhiên, Hà Trường Anh vẫn ngoan ngoãn đi phân phó, thậm chí còn trừng mắt nhìn tùy tùng pha trà đang kinh ngạc một chút. Nhìn Cơ Bang tinh tế lật xem tài liệu bản thân lại không để ý tới mình, trong lòng Diệp Chân lại buông lỏng một hơi. Khai quốc đại đế không hổ là khai quốc đại đế. Từ khi vào cửa đến bây giờ, ngắn ngủi mấy câu đã để Diệp Chân kế thừa vấn đề, đã nắm giữ hết thảy quyền chủ động. Ép hỏi đến cực hạn, muốn điều xuống thánh chỉ, đột nhiên lại không hỏi. Khắp nơi lộ ra cảm giác cao thâm mặt chắc. Dù là Diệp Chân bởi vì trời đưa đất đẩy nên đã biết cơ ngao, trước mắt là khai quốc đại đế Cơ Bang đoạt xá, nhưng lúc này vẫn như cũ nhìn không thấu Cơ Bang đến cùng muốn làm gì. Đây là một đối thủ cực kỳ khó dây dưa. Đây là phán đoán Diệp Chân đưa ra. Chiến tích chiến công trên ghi chép, tất cả đều là thật. Trấn Hải quân, mấy lần đánh tan đại quân tinh nhuệ của ma tộc. Còn có Bắc Hải Vương Diệp Chân, lấy thực lực đạo cảnh đã chém giết hơn 10 vị ma tộc tạo hóa thần nhân. Cơ Bang chỉ ngọc giản tiếp tục hỏi. Trong chớp mắt, nội giám đại tổng quản Hà Trường Anh đầu đầy mồ hôi. Bởi vì nghi vấn đối với chiến tích chiến công dưới tình huống bình thường gần như là đang vũ nhục Bắc Hải Vương Diệp Chân. Hà Trường Anh đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí dùng một loại biểu lộ sắp khóc trộm nhìn Bắc Hải Vương. May mà Bắc Hải Vương không có nổi giận. Bởi vì theo Diệp Chân, khai quốc đại đế Cơ Bang vừa trở về nghi vấn chiến tích của hắn quả thật rất bình thường. Thật sự là phần chiến tích kia có chút lóa mắt. Bệ hạ, những chiến tích chiến công, toàn bộ được quân bộ điểm quân ti cùng tuần tra ti song trọng nghiệm chứng qua, đồng thời toàn bộ thủ cấp đưa lên là thật, những thủ cấp này hiện tại còn đang được cất giữ. Trả lời như thế nào về loại vấn đề này, Hà Trường Anh vẫn rất có kinh nghiệm. Hắn chỉ cần trả lời sự thật là được, về việc phán đoán là do hoàng đế làm. Câu trả lời này để Cơ Bang có chút ngoài ý muốn. Nếu thật sự là như thế, Diệp Chân trước mắt này thật đúng là danh tướng, cũng xứng với phong hào Bắc Hải Vương. Đột nhiên, Cơ Bang cười rộ lên. Đã như vậy, Diệp Ái Khanh hãy thay trẫm làm một chuyện đi. Diệp Chân nhìn thấy nụ cười của Cơ Bang, đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Xin bệ hạ phân phó. Diệp Chân bình tĩnh chắp tay. Nghe nói Trấn Hải quân của Diệp Ái Khanh trăm trận trăm thắng, mà bây giờ ma tộc hung hăng ngang ngược, quốc nội phản loạn nổi lên bốn phía, trẫm đọc mà trong lòng rất phiền. Không bằng Diệp Ái Khanh nhận chức phiêu kỵ đại tướng quân, thay trẫm quét sạch bốn phương tám hướng. Cơ Bang nhìn Diệp Chân cười híp mắt nói, vẫn dáng vẻ như cũ. Diệp Chân đã xác định, khai quốc thái tổ Cơ Bang, sau khi đoạt xá Cơ Ngao đã lấy được ký ức của Cơ Ngao, ít thì một phần thậm chí là toàn bộ, nhưng cũng không phải toàn bộ. Nếu không, không thể nào nhớ kỹ chức phiêu kỵ đại tướng quân. Tất nhiên bệ hạ có mệnh, thần nào dám không nghe theo. Ha ha, tốt. Diệp Chân chỉ mới nói nửa câu, khai quốc thái tổ đã cắt đứt lời của Diệp Chân, cười ha hả nói, xem ra cũng không phải quá tệ, ít nhất bây giờ Đại Chu vẫn có trung thần lương tướng. Cơ Bang lại nói một câu làm cho Hà Trường Anh hãi hùng khiếp vía, Diệp Chân lại có thể nghe rõ lời này. Phong Bắc Hải Vương Diệp Chân làm phiêu kỵ đại tướng quân, vì trẫm quét sạch tứ hải. Đi thôi, truyền chỉ, trực tiếp cầm ấn tỷ của trẫm tới đây đi. Cơ Bang trực tiếp mở miệng, trong nháy mắt, Hà Trường Anh chạy ra bên ngoài, trong đầu đầy nghi vấn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Trước đây bệ hạ với Bắc Hải Vương bàn bạc, cảm giác đó rất âm u, như thế nào lại trở nên thoải mái như vậy? Một câu nói liền dặn dò tiếp. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chính là dặn dò tiếp. Nếu không phải Hà Trường Anh nhìn sắc mặt của Bắc Hải Vương Diệp Chân không thay đổi, đều đã muốn âm thầm khuyên can bệ hạ một chút, đừng làm quá mức, chọc giận Bắc Hải Vương. Bệ hạ, đi, bưng trà này cho Diệp Ái Khanh. Khi Diệp Chân sắp ra điều kiện, Thái Tổ Cơ Bang lần nữa cắt đứt lời của hắn, ra lệnh cho Hà Trường Anh. Hà Trường Anh có chút buồn bực, nhưng vẫn như trước bưng một nửa bát trà Cơ Bang uống đến trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân cũng rất buồn bực, Thái Tổ Cơ Bang đang muốn làm gì đây? Muốn hắn uống tách trà còn một nửa của lão? Chắc không đến mức tệ như thế chứ? Nghe nói, khai quốc đại đế Cơ Bang rất hào phóng. Nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Chân chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận bát trà. Đổ đi. Cơ Bang mở miệng nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân ngạc nhiên, Hà Trường Anh cũng rất ngạc nhiên, đang cầm bát trà đi qua. Sau đó còn bảo Diệp Chân đổ đi, đây là muốn làm gì? Nhưng, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Chẳng lẽ Diệp Chân đổ một bát trà, trong Đông Lai Các, có thể xông ra 5.000 đao phủ chặt đầu Diệp Chân hay sao? Thần, tuân chỉ. Phanh. Bát trà rơi xuống đất, bả trà văng khắp nơi, mảnh vụn bay loạn, khai quốc Thái Tổ lại xoa tay cười ha hả. Tốt, rất tốt. Diệp Chân càng thêm không hiểu. Chuyển ý chỉ chẫm, do Bắc Hải Vương Diệp Chân ngự tiền thất lễ, làm rơi vỡ vụn tách trà do vua ban, đoạt vương tước của hắn, giữ lại chức trấn quốc công. Lại thêm một âm thanh vang lên làm cho nội giám đại tổng quản Hà Trường Anh chấn kinh, khay trà trong tay vừa mới dâng trà, chén trà đã rơi vỡ trên nền điện. Diệp Chân cũng vô cùng ngạc nhiên. Đây là thủ đoạn của Cơ Bang. Bảo mình thả xuống chén trà, tiếp theo đoạt vương tước của mình. Không phải Diệp Chân quan tâm tới vương tước này, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt, tác phong của khai quốc Thái Tổ Cơ Bang nhìn thế nào như, có mấy phần dáng vẻ đang muốn náo loạn, chẳng lẽ là sau khi đoạt xá, tinh thần xảy ra vấn đề. Nhưng hắn nhìn lão lại không giống vậy. Bịch một tiếng, nội giám đại tổng quản Hà Trường Anh đã quỳ trên mặt đất, liên tục không ngừng dập đầu thỉnh tội. Nô tài đáng chết, nô tài có tội, thỉnh bệ hạ giáng tội. Quả thật có tội, một hồi sau, chính mình đi lĩnh người roi. Cơ Bang vừa cười vừa nói. Mắt của Hà Trường Anh trợn tròn, gương mặt vô cùng khó coi, cái này. Diệp Chân lại lần nữa rất ngạc nhiên. Trời ơi, chính mình phụ mệnh làm rơi chén trà, đã dùng câu thất lễ trước vua, bị đoạt vương tước. Hà Trường Anh kẻ này làm rơi chén trà, cũng là thất lễ, lại chỉ thưởng 10 roi, đãi ngộ khác biệt này cũng quá lớn. Như thế nào? Diệp Ái Khanh tức giận. Cơ Bang cười híp mắt hỏi. Bẩm bệ hạ, không thể nói là tức giận, thần chỉ có chút nghi hoặc, nghĩ mãi không rõ. Diệp Chân đáp. Diệp Ái Khanh vô luận là thực lực hay chiến lược đều siêu quần, bây giờ lĩnh chức phiêu kỵ đại tướng quân xuất chinh, nghĩ đến không cần bao lâu, sẽ lập xuống chiến công hiển hách. Nếu trẫm không tìm điểm cớ hạ xuống tước vị của Diệp Ái Khanh, sau này trẫm làm thế nào phong thưởng cho Ái Khanh? Trên Bắc Hải Vương chính là thân vương. Chẳng lẽ Ái Khanh muốn trẫm phong ngươi làm một trong các thảo luận chính sự thân vương? Lại hoặc quân công cái thế, dứt khoát bảo ngươi làm vua? Cơ Bang cười híp mắt, nói ra lời thật lòng, làm cho Hà Trường Anh quỳ ở nơi đó đầu, đầy mồ hôi lạnh, hôm nay cách bệ hạ nói chuyện sao lại lớn mật như thế, khoa trương bức bách như thế. Diệp Chân kịp thời phản ứng, mình đã rơi xuống cái hố của Cơ Bang. Khai quốc Thái Tổ không hổ là khai quốc Thái Tổ, trong lúc nói cười, lại có ý đang đùa bỡn hắn. Sau đó, Diệp Chân đột nhiên lại nghĩ tới một khả năng rất khủng bố. Cơ Bang đột nhiên cường thế đối với chính mình như vậy, có phải đoán được cái gì hay không? Có thể vì trước đó Diệp Chân nhượng bộ mà đoán được hắn đã biết thứ gì hay không? Lại hoặc hoài nghi Diệp Chân chính là người lẻn vào hoàng tộc tiểu thế giới trước đây. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của Diệp Chân khẽ giật mình, nhưng một lúc sau, hắn đã chấn định lại. Muốn so chiêu với khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, một lão quỷ sống vạn năm, Diệp Chân thật sự phải cẩn thận vô cùng cẩn thận. Hắn chỉnh lại tư thế của bản thân, sau đó mới ung dung nói về phía Cơ Bang đạo, bệ hạ nói đùa, bệ hạ nói thần thất lễ trước, chính là thần thất lễ. Chỉ là vương tước mà thôi, bệ hạ đoạt đi, thần vẫn có thể kiếm lại. Cơ Bang ngẩn người, nhìn Diệp Chân cười lên ha hả. Bệ hạ, chỉ là thực lực của thần không đủ, nhất là uy hiếp của cao tầng với tính quyết định chiến lực không đủ, còn xin bệ hạ điều động. Nếu không, dựa vào tình thế chiến tranh bây giờ của Hồng Hoang Đại Lục, thần dù liều sạch trấn hải quân, cũng không cách nào quét sạch tứ hải vì bệ hạ. Cơ Bang cười rất tươi, nhìn Diệp Chân đưa ra điều kiện với mình. Điều kiện này, nhất định phải nhắc đến. Cơ Bang lại không thèm để ý chút nào, phất phất tay, "Diệp Ái Khanh yên tâm, chẫm cho ngươi 40 vạn đại quân tinh nhuệ, Trấn Hải quân ngươi cũng ra 40 vạn, tổng cộng có 80 vạn đại quân. Mặt khác Tổ Thần Điện lại xuất 10 vạn tinh tế, 3 vạn nguyệt tế, 5.000 thiên tế, 1.200 thánh tế trợ giúp chiến đấu, còn có 10 vị tạo hóa thần vương." Diệp Chân cứng họng tại chỗ, nhiều lời muốn nói, cuối cùng hóa thành hai chữ, "Đủ." "Đủ là tốt." Cơ Bang cười híp mắt gật đầu một cái. Dưới quyền trẫm, Trinh Đông đại tướng quân Hoàng Kiếm, Trinh Tây đại tướng quân Lưu Khởi sẽ làm phó soái hai cánh phải trái cho ngươi, cùng ngươi chinh chiến, không có vấn đề chứ? Bệ hạ sắp xếp, thần tự nhiên yên tâm. Diệp Chân không chút do dự, rất sung sướng đáp ứng. Chuyện này không đồng ý cũng không thể được. Trước mắt vị khai quốc thái tổ này đã quyết định xong mọi chuyện, 40 vạn tinh nhuệ chính là quân đoàn phục sinh, thống soái quân đoàn này chỉ có thể là thân tín của hắn, không thể nào là Diệp Chân. Hoàng Kiếm là khai quốc đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, còn Trinh Tây đại tướng quân Lưu Khởi, chỉ sợ cũng là một khai quốc danh tướng nổi tiếng trước kia của Đại Chu. Diệp Chân đón nhận, đại tổng quản quỳ gối một bên trực tiếp như rơi vào sương mù. Hoàng Kiếm là ai? Lưu Khởi là ai? Vì sao hai đại tướng quân này, hắn làm nội giám đại tổng quản cũng chưa từng nghe qua? Trong đầu của Hà Trường Anh có rất nhiều câu hỏi, dường như đã mơ hồ ý thức được điều gì trong hoàng cung này. Có thể xảy ra một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất không cách nào nói rõ được. Nhưng dù ý thức được, Hà Trường Anh cũng chỉ dám giấu ở đáy lòng, không dám có bất kỳ biểu lộ nào. Đã như vậy, Diệp Ái Khanh cứ trở về chuẩn bị chỉnh quân lên đường đi. Được. Sau khi thương lượng xong, Diệp Chân cuối cùng vẫn lĩnh mệnh rời đi. Mấy điều kiện trước đó Diệp Chân đưa ra với tân quân Cơ Ngao, cuối cùng hắn cũng không có nhắc lại với Cơ Bang. Sợ rằng, tương lai không xa, ở Hoàng Cung Lạc Ấp, toàn bộ Đại Chu, toàn bộ Hồng Hoang sẽ xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cho nên, điều kiện của Diệp Chân cũng phải thay đổi. Sau khi tinh huyết phân thân của Diệp Chân rời đi Hoàng Cung Lạc Ấp, Hà Trường Anh cũng nghênh đón kinh hãi nhất thời gian trong cuộc đời. Thánh thượng cũng chính là Hoàng đế Cơ Ngao, trên thực tế là khai quốc thái tổ Cơ Bang, sau khi đoạt xá Cơ Ngao đầu tiên truyền mấy đạo khẩu dụ. Khẩu dụ lại không có gì dị thường, chỉ là tuyên triệu mấy vị trọng thần bao gồm hai người thừa tướng Văn Cương, đại ti thiên tuần tra ti Lỗ Tiêm mà thôi. Đồng thời hạ một đạo thánh chỉ khác, bổ nhiệm Niên Phi Hùng làm tân phó thống lĩnh cấm vệ quân trung ương, tả phó thống lĩnh cấm quân, bắt đầu quản lý phòng ngự hoàng cung. Những phát thánh chỉ này không có làm cho nhiều người chú ý, căn bản không tính là gì so với đạo thánh chỉ trước đó. Bắc Hải Vương Diệp Chân vì ngự tiền thất lễ nên bị tước đoạt đi vương tước, đồng thời lại giữ nguyên chức vị trấn quốc công Diệp Chân, rồi bổ nhiệm hắn làm phiêu kỵ đại tướng quân dẫn tới rung động. Dù sao Niên thị gia tộc từ thời tổ tiên chính là tướng lĩnh trung ương cấm vệ quân Đại Chu. Bây giờ, Niên Phi Trương giữ chức phó thống lĩnh trung ương cấm vệ, quân quản lý toàn bộ phòng ngự Lạc Ấp, tả thống lĩnh cấm quân. Niên Phi Hùng này có thể là nhân tài mới nổi nào đó trong Niên thị tướng môn. Bây giờ, thời gian chiến tranh, tổn thất ở tiền tuyến nghiêm trọng không nói, tướng lĩnh đáng giá tin tưởng cũng càng ngày càng ít, bệ hạ đề bạt mấy vị tướng lĩnh từ trong Niên thị, tướng môn cũng không có điều gì lạ. Đạo thánh chỉ phong chức cho phó thống lĩnh trung ương cấm vệ quân, thống lĩnh tả cấm quân là do nội giám đại tổng quản Hà Trường Anh tự mình mang đến quân doanh cấm quân, đây là truyền thống. Cấm quân trong trung ương cấm vệ quân phụ trách phòng vệ Lạc Ấp, là quân thần kề cạnh bên thiên tử chân chính, chỉ có nội giám đại tổng quản tự mình đứng ra, mới đại biểu sự xem trọng. Tuyên đọc thánh chỉ không có vấn đề. Thánh chỉ trong cấm quân là có quyền uy tuyệt đối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là sau khi tuyên đọc thánh chỉ xong, Niên Phi Trương trung ương phó thống lĩnh cấm vệ quân, tả thống lĩnh cấm quân bỗng nhiên nghi ngờ nhìn Niên Phi Hùng đến đây báo danh. Lông mày nhíu lại. Niên Phi Hùng, ngươi là thuộc nhánh nào của Niên thị gia tộc ta? Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua, càng chưa từng gặp qua ngươi. Trước đó, ngươi hiệu lực cho quân đoàn nào? Lập qua những chiến công gì? Niên Phi Trương vây quanh Niên Phi Hùng hỏi rất nhiều vấn đề, vẻ mặt nghi hoặc. Hà Trường Anh cũng rất nghi hoặc. Niên Phi Hùng rõ ràng xuất thân từ Niên thị tướng môn, nhưng là gia chủ hiện tại của Niên thị tướng môn Niên Phi Trương cũng không nhận ra, chuyện này có vấn đề. Bộ dáng của hắn cũng có mấy phần giống Niên Phi Trương nhưng bàn về khí thế, chỉ có hơn chứ không kém so với Niên Phi Trương. Đợi đến khi Niên Phi Trương đánh giá vài vòng, Niên Phi Hùng mới chậm rãi mở miệng. Phi Hùng nhập mộng khai thiên địa, chẳng lẽ thuộc dòng khác của Niên thị, còn dám có Niên Phi Hùng thứ hai hay sao? Niên Phi Hùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Niên Phi Trương nói. Huyết sắc trên mặt Niên Phi Trương trong nháy mắt đã biến mất. Ngươi, đây không thể nào. Nghiệt chướng. Lão tử dùng cấm quân đánh chiếm thiên hạ cho các ngươi, hiện nay, lão tổ tông ngươi cũng không nhận ra. Niên Phi Hùng nổi giận quát to để hai đầu gối của Niên Phi Trương mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Ngươi thực sự là lão tổ tông. Niên Phi Hùng chỉ để lộ ra một khối lệnh phù, tiếp theo, khí tức tu vi tạo hóa thần tướng đỉnh phong hơi hơi hiển lộ để cho Niên Phi Trương lần nữa bái xuống. Không biết lão tổ tông giá lâm quân doanh, có gì phân phó? Sau khi biết được bí mật, Niên Phi Trương mới hỏi. Từ hôm nay trở đi, lão phu muốn trọng chỉnh cấm quân, mặt ngoài thì vẫn như cũ do ngươi làm chủ, nhưng sự vụ cụ thể sẽ do lão phu làm, ngươi hiểu không? Đã hiểu, xin lão tổ tông cứ việc phân phó. Từ đầu đến cuối, lão tổ tông Niên thị tướng môn đột nhiên xuất hiện, Niên Phi Hùng cũng không có nhìn Hà Trường Anh đứng bên cạnh đang chấn kinh vạn phần. Tùy ý cho Hà Trường Anh, trong lòng đầy tâm sự quay trở về Hoàng cung Lạc ấp giao chỉ. Chỉ là khi Hà Trường Anh trở về Hoàng cung báo cáo, còn chưa tới Đông Lai Các, đã bị một lão thái giám râu tóc bạc phơ cản lại. Hà Trường Anh dám cam đoan, trong Hoàng cung, từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua lão thái giám này. Huống chi lão thái giám này còn mặc cửu mãng bào. Hắn là nội giám đại tổng quản, cũng chỉ có thể mặc bát mãng bào. Nhìn thấy trang phục này, trong lòng của Hà Trường Anh hơi lộp bộp một chút. Nếu hôm nay, Hà Trường Anh chưa từng trải qua những chuyện kia, có lẽ hắn sẽ ngay lập tức hạ lệnh lôi lão thái giám cả gan làm loạn này. Nhưng hôm nay đã trải qua đủ loại chuyện quỷ dị, Hà Trường Anh cũng rất thông minh, cũng không có tức giận, mà sắc mặt của hắn bày tỏ vẻ cung kính hỏi thăm. Lão thái giám râu tóc bạc phơ nhìn phản ứng của Hà Trường Anh cũng rất hài lòng. Ta gọi là Vu Hòa lão thái giám râu tóc bạc phơ cũng chỉ nói bốn chữ, tiếp theo cười híp mắt nhìn Hà Trường Anh, làm cho Hà Trường Anh như đang nằm mơ. Vu Hòa, người này là ai? Hắn thật chưa từng nghe qua. Hiện nay, trong Hoàng Cung, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua tên của nhân vật này. Nhưng Vu Hòa lại cười tủm tỉm, dáng vẻ của hắn tự tin không sợ lại làm cho Hà Trường Anh nghĩ mãi mà không rõ. Trong toàn bộ Hoàng Cung, thái giám dám ở trước mặt nội giám đại tổng quản hắn thoải mái. Như thế chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đột nhiên, Hà Trường Anh nhớ tới một màn xảy ra ở quân doanh cấm quân. Hắn chưa từng nghe qua tên Niên Phi Hùng lại là lão tổ tông Niên thị tướng môn. Vu Hòa. Nhắc tới, mồ hôi lạnh trên trán Hà Trường Anh rơi xuống, hai đầu gối mềm nhũn, chậm rãi quỳ xuống. Tiểu nhân bái kiến. Lão tổ tông. Nhận ra ta. Vu Hòa vẫn như cũ cười híp mắt. Nhận ra, ngươi chính là lão tổ tông của nội giám đại Chu Lạc ấp chúng ta. Vu Hòa chính là vị nội giám đại tổng quản đầu tiên trong Hoàng cung Đại Chu Lạc ấp, bí giám nội giám là do một tay hắn khai sáng, Hà Trường Anh đã nhớ ra. Nhớ là được. Vu Hòa cười híp mắt, đưa ra ba ngón tay hướng về phía Hà Trường Anh. Ngươi vẫn là nội giám đại tổng quản Đại Chu ta, quản lý mọi sự vụ Hoàng cung, hiểu chưa? Tiểu nhân đã hiểu. Hà Trường Anh gật đầu như gà mổ thóc, bí giám để cho lão phu tiếp quản. Nhưng đối với bên ngoài, ngươi vẫn là đại tổng quản điều khiển bí giám nội giám. Nếu có chuyện thì để lão phu xử trí. Đối với những giải thích này, Hà Trường Anh chỉ biết gật đầu. Không nói đến thân phận của Vu Hòa, chỉ nói đến uy áp cực nhàn nhạt mà Vu Hòa tán phát ra quanh thân đã khiến Hà Trường Anh không cách nào từ chối. Điều thứ ba, lão phu trong khoảng thời gian này sẽ một lần nữa dọn dẹp trong ngoài Hoàng Cung, mới trải qua bao nhiêu năm, trong ngoài Hoàng Cung giống như cái sàng. Lão phu đưa ra mệnh lệnh, ngươi thi hành, không có vấn đề. Vu Hòa nói, lão tổ tông yên tâm, không có vấn đề. Hà Trường Anh hung hăng tại gật đầu. Về phần thân phận với lai lịch của lão phu, ngươi hẳn biết phải làm sao. Trong thời gian ngắn, lão phu không muốn người người đều biết. Vu Hòa nói. Lão tổ tông yên tâm, tiểu nhân biết làm như thế nào, biết phải làm sao. Trong cùng buổi chiều này, Vu Hòa, tuần tra ti nhiều thêm một vị thiếu ti thiên, tên rất bình thường, gọi Trương Tuần, là đại ti thiên Lỗ Tiêm hiện tại tự mình dẫn về. Mà phủ thừa tướng thì nhiều một vị trưởng sử tên là Vương Mãnh, là do thừa tướng Văn Cương tự mình dẫn về. Hơn nữa ở trước mặt mọi người ủy thác nhiệm vụ quan trọng, xử lý sự vụ ngày thường của phủ thừa tướng. Trong Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân đại trận, trước người Diệp Chân hiển hóa ra Hắc Thủy Long Hồn, nó không giống là một Hắc Thủy Long Hồn khinh thường tám phương vô cùng hung hãn, vì thân hình vô cùng to mập, nhìn có mấy phần ngu ngốc đáng yêu. Mặc dù nó mập mạp, nhưng vẫn vô cùng gian nan thôn phệ số lượng cao khí tức thái cổ long hồn, mà Diệp Chân thì pháp tụ tới từ bốn phương tám hướng, chỉ là lúc trước, trong vòng gần nửa ngày, trong tình huống hắn tận lực thôi động thời gian pháp tắc thôn phệ, Hắc Thủy Long Hồn giống như đã ăn no, lúc này tốc độ thôn phệ khí tức thái cổ long hồn trở nên vô cùng chậm chạp. Nguyên nhân rất đơn giản vì cơ hội thôn phệ cực hiếm, thời gian rất ngắn. Ngay vừa rồi, Diệp Chân nhận được mấy tin cấp báo. Sau khi thừa tướng được triệu tiến cung rời đi không bao lâu, phủ thừa tướng đã bổ nhiệm trưởng sử mới tên là Vương Mãnh. Trưởng sử phủ thừa tướng, phẩm giai cũng không cao, chính là một tiểu quan ngũ phẩm giống như chó trong các nhà hầu gia ở Lạc ấp Đại Chu, không có gì đáng chú ý. Quyền hạn thật ra cũng không lớn, chính xác nói là vô cùng nhỏ. quyền hạn của trưởng sử phủ thừa tướng phải xem thừa tướng tin tưởng bao nhiêu. Nói như vậy, cũng chính là chó săn của thừa tướng, quyền hạn không lớn, nhưng đi ra ngoài, cũng rất có mặt mũi. Nhưng quan trọng là tên trưởng sử mới tăng thêm của phủ thừa tướng tên là Vương Mãnh. Mười mấy vạn năm trước, sau khi đại chu nhất thống Hồng Hoang, lúc khai quốc đại đế Cơ Bang phong thưởng quần thần từng nói, dưới trướng hắn danh tướng lương thần như mưa, vô luận là chết trận, hay còn sống, nhưng có một người lại không thể chết hoặc thiếu, không thể thay thế. Nếu như thiếu người này, thời gian đại chu nhất thống Hồng Hoang ít nhất phải kéo dài hơn trăm năm, thậm chí là xa xa khó vời. Người này chính là thừa tướng Vương Mãnh, cũng là một vị duy nhất không có quân công, chỉ dựa vào công lao được phong vương trong lịch sử đại chu. Nội bộ đại chu vận chuyển đủ loại quy chế dây chuyền, hệ thống giám sát quan viên lên chức do Vương Mãnh quản lý. Cho đến bây giờ, mặc dù đã trải qua rất nhiều lần sửa đổi, nhưng chủ thể hệ thống lại không thay đổi. Quý tộc lạc ấp khác triều thần, không cách nào liên tưởng một vị trưởng sử phủ thừa tướng, mới nhậm chức nghĩ đến khai quốc thừa tướng đại chu Vương Mãnh. Trên đời này nhiều người như vậy, có nhiều thế gia vọng tộc, trùng tên trùng họ quá nhiều người. Khỏi cần phải nói, trong lạc ấp đồng thời tìm 10 người mang tên Vương Mãnh cũng không có vấn đề gì. Cũng chỉ có khi Diệp Chân rời khỏi hoàng cung lạc ấp, biết được khai quốc thái tổ Cơ Bang quay về, làm sống lại vô số danh thần mãnh tướng. Sau đó Diệp Chân tận lực tra xét tên danh tướng danh thần được cung phụng trong khai quốc đại điện, mới có thể nhớ đến trưởng sử mới nhậm chức của phủ thừa tướng, là thừa tướng khai quốc đại chu năm đó. Sau đó là Trương Tuần. Người này là người sáng lập Tuần Tra Ti đại chu, Tuần Tra Ti nổi tiếng gần xa chính là một tay hắn dựng nên. Niên Phi Hùng, một trong 18 vị khai quốc đại tướng quân, một trong các vị tướng lĩnh được khai quốc thái tổ tín nhiệm nhất, trước kia hệ thống phòng ngự trong ngoài lạc ấp hoàng thành, chính là người này chủ đạo lập nên. Từ triều đình đến quân đội, lại đến ngành tình báo, ý đồ của thái tổ Cơ Bang đã vô cùng rõ ràng, đây là muốn trong khoảng thời gian ngắn toàn diện khống chế được đại chu. Như vậy Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo, đại trận trước kia được thiết kế trấn áp quốc vận của đại chu, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất được thái tổ Cơ Bang chiếu cố. Đáng chú ý nhất chính là thủ pháp khai quốc thái tổ quay về đại chu. Dựa vào sức mạnh trước mắt mà, Cơ Bang nắm giữ trong tay, hoàn toàn rất bá đạo khiến cho một đám danh thần lương tướng trở lại triều đình, điểm này hoàn toàn có thể làm được. Nhưng Cơ Bang lại lựa chọn một loại phương thức khác hùng mạnh hơn, trước tiên khống chế vị trí quan trọng, giống như trưởng sử phủ thừa tướng, tiếp theo giống như cơ thể bị dội nước sôi, trong lúc bất chi bất giác một lần nữa trưởng khống tất cả sức mạnh đại chu. Hình như rất cẩn thận, trong sự cẩn thận lại lộ ra một loại cảm giác cực kỳ cảnh giác. Là đang kiêng kỵ ai đây? Sức mạnh thiên miếu sao? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên hiểu ra, đột nhiên cũng có chút hiểu vì sao khai quốc thái tổ sống lại mang theo quân đoàn với sức mạnh to lớn cường thế dưới trướng hắn trở về, ngược lại vẫn như cũ muốn để hắn đảm nhiệm phiêu kỵ đại tướng quân chinh chiến. Cái chức phiêu kỵ đại tướng quân này của Diệp Chân chỉ sợ là một kiểu ngụy trang, với che giấu mãnh tướng cường binh dưới trướng Cơ Bang mà thôi. Chắc chắn là ngụy trang. Giống như bây giờ Cơ Bang trong âm thầm khống chế triều đình. Diệp Chân đối với cuộc chiến tương lai đã có định vị, chỉ sợ trong khi Cơ Bang an bài tác dụng ngụy trang với bố trí của phiêu kỵ đại tướng quân hắn càng lộ rõ nhiều hơn. Sau khi Diệp Chân nghĩ thông suốt, cảm thấy tương lai đột nhiên rõ lãng hơn, thân hình của hắn hóa chớp nhoáng, vội tìm kiếm Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận. Sau khi thu được thật nhiều long hồn thảo vạn năm với long huyết thạch, Diệp Chân bắt đầu dùng bí pháp loại bỏ tầng tầng lớp lớp khí tức của bản thân lưu lại, để phòng chuyện không may xảy ra. Nửa khắc đồng hồ sau, chân thân bản thể của Diệp Chân trực tiếp rời đi Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận, lần nữa lặng yên không tiếng động độn trở về lạc ấp, về tới Bắc Hải Vương phủ nội thành lạc ấp. Không, phải nói là trấn quốc công phủ. Thánh chỉ đã hạ, vương tước của Diệp Chân bị đoạt, tấm biển của Bắc Hải Vương phủ đã đổi thành trấn quốc công phủ. Trở lại trấn quốc công phủ, Diệp Chân lại nhận được một tin tức mới, trong bí giám nhiều thêm một vị tên là Phó Tổng quản Vu Hòa, đã bắt đầu tiếp quản sự vụ bí giám. Đối với chuyện này, Diệp Chân không biết người này là cao nhân phương nào, nở nụ cười khổ. Tốc độ này của khai quốc thái tổ Cơ Bang thật đúng là khá nhanh. Cũng may mấy năm này, tốc độ đại tổng quản bí giám thay đổi rất nhanh, lại có nội tình Ngư Chiêu Ân lưu lại, Diệp Chân mới có thể nhanh như vậy, nhận được một chút tình báo mới nhất bên trong hoàng cung lạc ấp. Nhưng, theo tốc độ biến hóa bây giờ mà xem, lập tức có thể sẽ không được như xưa. Hai tổ chức tình báo lớn của đại chu, Tuần Tra Ti với bí giám cũng đã bị lão tổ tông bọn hắn tiếp quản. Diệp Chân không chút nghi ngờ năng lực của nhóm danh tướng danh thần khai quốc đại chu, huống chi hiện tại bọn hắn còn đang làm việc mà bọn hắn am hiểu nhất, trước khi đại chu nhất thống Hồng Hoang, những danh thần các danh tướng này đều có năng lực xưng là yêu nghiệt trong mỗi lĩnh vực của riêng bọn hắn. Có thể thấy được, bây giờ nhóm quan chức triều đình tương lai sẽ phải đối mặt một đám yêu nghiệt bực nào. Diệp Chân đã bắt đầu chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, không có quá nhiều do dự, Diệp Chân thông báo cho Ngưu Nhị đầu tiên, tất cả nhân mã tuần tra Ti Lạc ấp, vô luận là có thân phận hay không có thân phận, đều toàn bộ tiến vào trạng thái an toàn, không chủ động thu thập với đưa ra bất luận tình báo nào. Đồng thời, phải trong thời gian ngắn nhất xóa các vết tích tình báo đã thu thập trước kia. Đồng thời người nhận được tin tức, còn có nhân viên nội bộ bí giám Ngư Chính, cũng tiến vào trạng thái an toàn, không chủ động thu thập với đưa ra tình báo. Sau đó, Diệp Chân gửi bái thiếp cho Thái Xuyên Hầu Liễu Dã với Tân Chữ Châu Công Cổ Yến, bảo bọn hắn sau một canh giờ có mặt ở nơi này có chuyện thương lượng. Về phần Diệp Chân là xe nhẹ đường quen đi thẳng đến Tổ Thần Điện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Có thể thấy trước mắt, trong ngoài Lạc ấp, sẽ vì khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, cùng lương thần mãnh tướng dưới trướng hắn xen lẫn vào lần nữa, mà xảy ra một biến số cực lớn, có thể dâng lên phong ba bão táp mạnh liệt. Lạc ấp có rất nhiều quý tộc, nhưng cũng có biết bao nhiêu quan chức có thực quyền trong tay. Nếu lương thần mãnh tướng dưới quyền Thái Tổ Cơ Bang trà trộn vào, như vậy sẽ có rất nhiều người sẽ phải bị đào thải. Tranh đoạt quyền lực, cho tới bây giờ đều diễn ra vô cùng máu tanh. Diệp Chân tất nhiên sớm biết nên cần phải sớm đưa ra ứng đối, để cho nhân mã phe phái dưới quyền mình với bản thân đưa ra lựa chọn chính xác. Ngoại trừ chuyện đó ra, Diệp Chân cảm thấy chuyện này cũng cần phải lập tức thông báo cho Trường Nhạc biết. Có trời mới biết khai quốc Thái Tổ Cơ Bang sẽ có thái độ như thế nào đối với nhóm hoàng tử hoàng tôn của hắn, sớm một chút nói cho Trường Nhạc, cũng bảo nàng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cho nên, ngay đầu tiên Diệp Chân đi thẳng đến Man Linh Điện Tổ Thần Điện. Nhưng, đến Man Linh Điện, Diệp Chân lại không tìm được Trường Nhạc công chúa. Các ngươi ai biết công chúa điện hạ đi đâu không? Diệp Chân hỏi thăm. Hồi bẩm điện chủ, công chúa điện hạ được thánh thượng dùng khẩu dụ triệu tiến vào hoàng cung. Đáp án này khiến cho trong đầu của Diệp Chân rung động liên hồi. Thái Tổ Cơ Bang vừa mới phục sinh trở về, liền triệu kiến Trường Lạc là muốn làm gì? Chuyện xảy ra khi nào? Diệp Chân vội hỏi. Ước chừng một khắc đồng hồ trước đó. Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên, một khắc đồng hồ trước đó, chính là tinh huyết phân thân của hắn mới vừa rời khỏi hoàng cung Lạc ấp. Diệp Chân hắn vừa rời đi, Thái Tổ Cơ Bang liền triệu kiến Trường Nhạc, đây là muốn làm gì? Không đúng. Sau khi Diệp Chân nhận được tin Trường Nhạc bị thánh chỉ triệu nhập vào cung, chờ đợi Trường Nhạc trong Man Linh Điện, nhưng trong quá trình chờ đợi, Diệp Chân càng nghĩ càng thấy không đúng. Thái Tổ khai quốc Cơ Bang mới vừa phục sinh trở về từ hoàng tộc tiểu thế giới, đối mặt với đại chu bây giờ thủng trăm ngàn lỗ. Việc cần phải làm chỉ sợ là thiên đầu vạn tự. Cơ Bang trở về, hẳn là có vô số việc cần hoàn thành cần an bài. Bất luận nhìn thế nào, loại sự tình triệu kiến Trường Nhạc này cũng không quan trọng lắm, mà lại triệu kiến trước tiên. Trường Nhạc xét về mặt thân phận, tầng thân phận thứ nhất chính là con cái tiên hoàng Cơ Long, công chúa hoàng tộc Đại Chu, duy nhất hiện nay có tu vi khá cao cùng chức vị quan trọng. Nhưng cái thân phận này, đối với Thái Tổ khai quốc Cơ Bang hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác tồn tại gì. Đại Chu sinh sôi nhiều năm như vậy, huyết mạch hoàng tộc không biết có bao nhiêu. Tầng thân phận thứ hai của Trường Nhạc chính là điện chủ Tổ Thần Điện Man Linh Điện. Nhưng vấn đề là, Thái Tổ khai quốc Cơ Bang trở về sau khi phục sinh, Diệp Chân tận mắt thấy hắn triệu hoán thánh tế Tổ Thần Điện, có tới mấy ngàn vị. Trong mấy ngàn vị thánh tế này, không biết có bao nhiêu là điện chủ các đời các điện Tổ Thần Điện, hoàn toàn không cần thiết phải triệu kiến Trường Nhạc ngay từ đầu. Còn tầng thân phận thứ ba của Trường Nhạc liền cùng Diệp Chân có liên quan rồi. Trường Nhạc công chúa hoàng tộc Đại Chu gả cho Trấn Quốc công Diệp Chân, thiên hạ đã sớm đều biết. Nhưng mà, Diệp Chân nghĩ như thế nào, cũng không thấy chuyện Thái Tổ khai quốc Cơ Bang triệu Trường Nhạc tiến cung liên quan đến mình. Không nói Thái Tổ khai quốc Cơ Bang hùng tài đại lược, trong tay hắn hiện nay nắm giữ lực lượng kinh khủng, cũng căn bản không cần dùng Trường Nhạc uy hiếp mình. Nghĩ đến rất nhiều, Diệp Chân hoàn toàn nghĩ không ra lý do. Làm việc có nặng nhẹ, trong chuyện Thái Tổ khai quốc Cơ Bang triệu kiến Trường Nhạc, này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quan trọng hoặc là cấp bách. Nhưng mà, Thái Tổ khai quốc Cơ Bang đã triệu kiến. Lại còn triệu kiến vội vàng như vậy. Nếu là Cơ Ngao còn miễn cưỡng hiểu được. Nhưng mà Thái Tổ khai quốc Cơ Bang đa mưu túc trí như vậy, một đời truyền kỳ hùng tài đại lược, Diệp Chân tưởng tượng trong thời gian hắn vừa mới phục sinh trở về này, sẽ không làm bất kỳ sự tình không có ý nghĩa. Lúc này triệu kiến Trường Nhạc, khẳng định hắn có mưu đồ quan trọng. Còn mưu đồ là cái gì, Diệp Chân lại không nghĩ ra được. Theo như phán đoán lúc đầu của Diệp Chân, xem như Thái Tổ khai quốc Cơ Bang triệu kiến Trường Nhạc, dưới tình huống bình thường, thời gian hẳn là sẽ không dài, không bao lâu, Trường Nhạc liền sẽ trở về. Nhưng mà, Diệp Chân đợi tại Man Linh Điện đợi chừng một canh giờ, cũng chưa đợi được tin tức Trường Nhạc. Nhìn sắc trời một chút, còn có chừng nửa canh giờ, Hoàng Cung Lạc ấp sẽ khóa lại, dưới tình huống bình thường, bất kỳ người nào đều không thể ra vào Hoàng Cung. Nếu như sau nửa canh giờ, Trường Nhạc còn không có bất cứ tin tức gì, Diệp Chân liền chuẩn bị lại vào Hoàng Cung. Đương nhiên, lần này là không cách nào quang minh chính đại đi vào Hoàng Cung Lạc ấp, chỉ có thể dùng sơ hở Hoàng Cung, mà lúc trước Ngư Chiêu Ân bí mật giao cho hắn để lẻn vào, tiếp đó xác minh tình huống của Trường Nhạc. Cầu nguyện duy nhất của Diệp Chân hiện tại chính là lão tổ tông thái giám Vu Hòa đã bắt đầu tiếp quản bí giám cùng toàn bộ công việc nội bộ hoàng cung, động tác đừng có nhanh như vậy. Cũng chưa ngay lập tức bổ sung sơ hở phòng ngự hoàng cung trước đó. Bằng không, thật phiền toái. Trước khi đến, Diệp Chân đưa thiếp mời cho Thái Xuyên Hầu Liễu Dã cùng Tân Ninh Châu Công Cổ Yến, mời bọn họ sau một canh giờ qua phủ nói chuyện một chút. Lúc này có lẽ hẳn là đến. Chuyện Trường Nhạc công chúa khiến Diệp Chân trong lòng gõ lên từng hồi cảnh báo. Thái tổ khai quốc cơ bang làm việc ngoài ý muốn không nói, tốc độ cũng là cực nhanh, có một số việc vẫn phải lập tức giao phó xuống. Nếu công chúa điện hạ trở về hoặc có bất kỳ tin tức gì, lập tức báo cho ta biết. Giao phó một tiếng, Diệp Chân rời tổ thần điện, trở về trấn quốc công phủ. Trong ngõ nhỏ trước trấn quốc công phủ đã có không ít xa giá đang xếp hàng, trong phòng hầu khách, lúc này ít nhất có 20 vị quan viên. Một màn này, Diệp Chân trong nháy mắt phản ứng lại, vỗ trán một cái. Đây là chính trị. Hôm nay hai đạo thánh chỉ, một đạo bởi vì Ngự Tiền thất lễ đoạt tước Bắc Hải Vương của Diệp Chân, một đạo khác bổ nhiệm Diệp Chân đảm nhiệm quân chức phiêu kỵ đại tướng, đưa tới chấn động triều chính. Đám quan chức, thế lực chính trị nho nhỏ dưới trướng Diệp Chân, tự nhiên muốn tới tìm hiểu, hiểu rõ tình huống. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể lộ mặt, mới đưa những quan viên trong lòng thấp thỏm đi về. Sau đó, Diệp Chân đi gặp Thái Xuyên, Hầu Liễu Dã cùng Tân Ninh Châu Công Cổ Yến đang chờ tại phòng khách. Bởi vì nguyên nhân Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ còn có đủ loại chuyện trước đây, hai nhà này bây giờ là gắt gao cột vào chiến xa của Diệp Chân, có thể xưng có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Coi như nửa đường nhảy xuống, cũng tẩy thoát không được nhất hệ lạc ấn của Diệp Chân. Vương thượng, thánh chỉ ngày hôm nay sao thế? Diệp Chân xuất hiện, Thái Xuyên Hầu Liễu Dã cùng Tân Ninh Châu Công Cổ Yến đồng thời tới đón, sau khi ngồi xuống, liền hỏi tới sự tình mà bọn họ cực kỳ quan tâm. Bây giờ là Trấn Hải Công, không phải Bắc Hải Vương. Về sau, nhất định phải tuân thủ thủ quy củ, miễn cho phạm húy. Diệp Chân nói câu đầu tiên khiến Thái Xuyên Hầu Liễu Dã cùng Tân Ninh, Châu Công Cổ Yến hai mặt nhìn nhau. Bắc Hải Vương Diệp Chân là ai? Dưới trướng là Trấn Hải Quân 60 vạn hùng binh bách chiến bách thắng, bản thân càng là đệ nhất danh tướng Đại Chu, trên chiến lực cá nhân, càng là nhất chi độc tú, từng có chém giết chiến tích tạo hóa thần tướng. Nói câu không dễ nghe, Diệp Chân Bắc Hải Vương bây giờ chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ Đại Chu đều động đất, ngay cả hoàng đế đều phải nhìn sắc mặt Diệp Chân, cầu xin Diệp Chân. Mà Diệp Chân lại muốn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận thần tử. Hiện nay, Bắc Hải Vương Diệp Chân vậy mà chủ động nói muốn tuân thủ quy củ. Đây là hướng gió không đúng. Đại soái, đến cùng xảy ra chuyện gì? Liễu Dã cùng Cổ Yến liếc nhau đều thấy được khiếp sợ trong đôi mắt đối phương. Diệp Chân tiện tay đánh ra mấy đạo kết giới yên lặng, tiểu yêu lại vô thanh vô tức chui vào lòng đất dưới chân Diệp Chân, trong chớp mắt, phòng khách liền triệt để hoàn toàn tách biệt với thế gian, không thể nào tiết lộ bất kỳ âm thanh cùng khí tức nào. Các ngươi tin bản soái hay không? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Tin. Liễu Dã cùng Cổ Yến đồng thời mạnh mẽ gật đầu, lời tin này bọn họ là phát ra từ thật lòng, qua nhiều năm như vậy, nhiều chiến tích cùng sóng gió như vậy, mọi việc tất cả đều đã chứng minh Diệp Chân không chỉ có đáng giá tín nhiệm, hơn nữa phán đoán Diệp Chân làm ra, toàn bộ chính xác. Như vậy tiếp đó, ta giao phó các ngươi một sự tình. Các ngươi liền toàn lực ứng phó đi làm, đừng có giảm đi cái gì, nhất định phải làm đến cực hạn, hơn nữa, cũng không cần hỏi cái gì, hiểu chưa? Diệp Chân nói, bất luận là Liễu Dã hay là Cổ Yến, đều nghe được tình thế tính nghiêm trọng trong lời nói của Diệp Chân, xin đại soái dặn dò. Cọc thứ nhất, ta biết hai nhà các ngươi chiếm cứ chức vị quan trọng bộ ngành, còn có rất nhiều quan viên phía dưới các ngươi, đều béo bở phong phú, khó tránh khỏi sẽ dở trò, từ đó thu lợi. Cổ Yến cùng Liễu Dã im lặng gật đầu. Chỉ là có chút không rõ ý tứ Diệp Chân, chuyện này, tại Đại Chu bây giờ, chính là trạng thái bình thường, không thể bình thường hơn được. Quan viên nếu không dở trò, ngược lại không bình thường. Từ giờ trở đi, lập tức ngừng hành động dở trò, tiếp đó xem kỹ chương mục mỗi người, có thể săn bằng thì săn bằng, lao không bằng phẳng liền bổ sung, đặc biệt là chỗ thâm hụt, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bổ sung, cho dù là đắc tội đồng liêu, cũng phải nghĩ biện pháp bổ sung. Thực sự không được, tự bản thân bổ sung. Thu thập chứng cứ phạm tội, tốt nhất tự bản thân tìm ra. Lời nói của Diệp Chân khiến Cổ Yến cùng Liễu Dã nghẹn họng nhìn chân chối. Qua nhiều năm như thế, loại dở trò này đã thành thói quen, mức thiếu hụt đã không phải là to lớn có thể hình dung. Muốn trong khoảng thời gian ngắn bổ sung, đây quả thực. Đối với vài người, chính là táng gia bại sản cũng làm không được đây này. Đại soái, đến cùng phát sinh. Ta nói, không nên hỏi vì sao, nếu như các ngươi tin ta, liền làm theo. Thần sắc Diệp Chân trở nên nghiêm nghị lại, bao gồm người các ngươi cho rằng có thể tín nhiệm, cũng có thể giao phó xuống. Nhưng mà, nếu các ngươi không làm theo, sau này xảy ra sự tình gì, cũng đừng trách ta cứu không được các ngươi. Nói đến đây, Diệp Chân nở nụ cười khổ, chỉ sợ đến khi chính là muốn cứu cũng không có cơ hội. Cổ Yến cùng Liễu Dã nhìn nhau ngạc nhiên. Đều không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có thể để cho Diệp Chân nói tới đến loại trình độ tình thế nghiêm trọng này. Cọc thứ hai, tiếp đó, trên triều đình sẽ phát sinh một ít biến hóa. Nếu như ta suy đoán không sai, trước nhỏ sau lớn, rất nhiều chức, vị quan trọng đều sẽ phát sinh biến hóa, trên triều đình có thể sẽ phát sinh một ít thanh tẩy. Đặc biệt là hai người các ngươi cùng với người chiếm cứ chức vị quan trọng phía dưới, nếu có bất kỳ động tĩnh muốn các ngươi nhường ra chức vị quan trọng, các ngươi liền lập tức giao ra đi, không cần lưu luyến, không cần thử tìm mối quan hệ. Nếu như không có, thì nghiêm túc làm việc, thuận theo thánh lệnh. Các ngươi ghi nhớ, thuận theo thời thế, ngàn vạn lần đừng có trong bóng tối đối kháng. Càng đừng nghĩ cách cứu viện những quan viên bị thanh tẩy. Đương nhiên, các ngươi cho dù là nghĩ cách cứu viện, cũng không có bất kỳ khả năng cứu viện, sẽ còn góp bản thân các ngươi vào. Diệp Chân nói. Cổ Yến cùng Liễu Dã lần nữa ngạc nhiên. Nghe có vẻ như tình huống này, đột nhiên trở nên nghiêm trọng đến mức không thể nói thêm được. Đại soái, trong tình thế bây giờ, bên trên hẳn không dám thanh tẩy triều đình. Hắn không sợ hắn đây thanh tẩy một lần, cả triều văn võ nhao nhao. Trong bóng tối tìm nơi nương tựa bốn vị thân vương giơ đại kỳ thảo phạt. Cổ Yến hỏi lần nữa. Nghe vậy, Diệp Chân lại thầm thở dài một hơi, lòng hiếu kỳ trong người, thật đúng là không cách nào áp chế. Nhìn được nếu là không tiết lộ chút gì đó, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cơ Ngao trước kia, đương nhiên là không dám, nhưng mà hiện tại Cơ Ngao, lại nhất định dám. Diệp Chân nói một câu khiến Cổ Yến cùng Liễu Dã không nghĩ ra. Đại soái, ngươi có thể nói lại rõ ràng hơn một chút được không? Liễu Dã cùng Cổ Yến cười khổ. Ta nói hoàng đế có khả năng thay đổi thành một người khác, các ngươi tin sao? Cái gì? Liễu Dã cùng Cổ Yến kinh hãi chén trà trong tay đều lay động. Tân nhiệm trưởng sử phủ thừa tướng Vương Mãnh, tân nhiệm thiếu ti thiên tuần tra ti Trương Tuần, thống lĩnh trung ương cấm vệ quân phó nhân Phi Hùng, phó tổng quản nội giám Vu Hòa, những người này chính là phong hướng tiêu cho các ngươi làm việc. Bất luận là làm cái gì, các ngươi phải ủng hộ bọn họ, đứng phía sau bọn họ có thể, nhưng tuyệt đối không nên cùng bọn hắn đối nghịch. Nếu như các ngươi có thời gian, có thể lật qua tư liệu lịch sử bên trong khai kỷ liệt quốc Đại Chu, hẳn là sẽ hiểu. Tốt, đi đi, ghi nhớ giao phó của ta. Vâng, đại soái. Liễu Dã cùng Cổ Yến vẻ mặt nghi hoặc. Ghi nhớ rằng, những lời ta nói với ngươi, chỉ giới hạn ở hai người các ngươi biết, tuyệt đối không thể nói với bất kỳ người nào, nếu không, sẽ chỉ gọi đến đại họa. Nhìn Liễu Dã cùng Cổ Yến rời đi, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía ngoài cửa sổ, thời gian cửa cung Hoàng Cung Lạc Ốc khóa lại, đã tới. Mắt thấy thời gian cửa cung khóa lại từng chút đi qua, tâm Diệp Chân đột ngột treo lên, lửa giận tự nhiên sinh ra. Cơ Bang đây rốt cuộc là muốn làm gì? Đến cùng muốn làm biện pháp gì trên người Trường Nhạc? Dưới lửa giận, Diệp Chân đã quyết định, bất kể như thế nào, tối nay nhất định phải lẻn vào Lạc Ấp Hoàng Cung, xác minh tình hình Trường Nhạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới sự trở lại của những mãnh nhân yêu nghiệt dưới tay Thái Tổ khai quốc Cơ Bang cầm quyền, thời gian càng dài, biến số càng nhiều. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải hạng người lỗ mãng. Ngoại trừ tự bản thân trong đêm tối thăm dò hoàng cung, một ít ám tử trước kia Ngư Chiêu Ân sắp đặt tại bí giám, cũng phải sử dụng. Bằng không, hoàng cung lớn như vậy, dựa vào Diệp Chân một người tìm, là không tìm ra được. Lão tổ tông nội giám Đại Chu Vu Hòa ngày hôm nay vừa mới quay về, nhưng mà mới ngày trôi qua, hẳn là cũng không có hành động quá lớn. Nghĩ như vậy, Diệp Chân đã lên một kế hoạch kín đáo. Đang lúc này, quản gia trấn quốc công phủ bên này đột nhiên tới báo, hoàng cung có sứ giả đến. Sứ giả, không phải thiên sứ. Diệp Chân trong nháy mắt đã xông ra ngoài, sứ giả này, chỉ sợ là mang tới tin tức Trường Nhạc công chúa. Người tới là một tên thái giám có chút phẩm cấp, đưa tới một phần tin, Trường Nhạc công chúa tự tay viết thư. Nhận lấy tin, Diệp Chân tinh tế nhìn lại. Tên thái giám này có thể quang minh chính đại đến đây đã nói lên hoàng cung Lạc Ấp, hẳn là biết chuyện này. Vậy tính chân thực của thư tín, còn có nội dung Diệp Chân phải cẩn thận cân nhắc. Bệ hạ nói hoàng tộc sau này không có cường giả, đặc cách cho ta lấy thân phận nữ nhi, vào bí cảnh hoàng tộc tiểu thế giới tu luyện tiềm tu mấy năm, đừng lo, tất cả đều bình an. Phong thư này nội dung khá ngắn, nét chữ có chút thanh tú, là nét chữ của Trưởng Nhạc công chúa, khi viết, linh lực thấu bút, cả phong thư đều nhiễm phải khí tức linh lực đặc thù của Trưởng Nhạc công chúa. Thậm chí, Trường Nhạc công chúa còn cố ý trên thư lạc ấn từng chút một ấn ký thần hồn, niêm phong toàn bộ phong thư, để phòng bị người bóp méo. Thậm chí, Diệp Chân còn trong phong tín thư tìm được ám ký Trường Nhạc công chúa lưu lại. Đây là ám ký ước định độc môn giữa Diệp Chân cùng Trường Nhạc, ngoại trừ Diệp Chân cùng Trường Nhạc, lại không người biết được. Có thể xác định, tin là Trường Nhạc viết, không có bất kỳ cái gì bị bóp méo, như vậy nội dung thư tín cũng là thật. Nhưng mà, Diệp Chân luôn có một loại cảm giác không chân thật, hoặc nói là nghi hoặc. Thái tổ khai quốc Cơ Bang rốt cuộc muốn làm gì? Vừa mới trở về liền để Trường Nhạc đi vào bí cảnh hoàng tộc tiểu thế giới tu luyện tiềm tu, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Hoàng tộc xác thực có một bí cảnh tu luyện, nghe nói chính là đại đế khai quốc Cơ Bang xây, mỗi một vị hoàng tử đại chu đều ở bên trong tu luyện qua, nghe nói tu luyện vô cùng thần tốc, nhưng đều là từ tạo hóa cảnh trở xuống. Bây giờ đột nhiên để Trường Nhạc đi vào bí cảnh tu luyện, dù là ai cũng không hiểu mệnh lệnh thái tổ khai quốc Cơ Bang. Đột nhiên, Diệp Chân mê mang, triệt để mê mang. Hoàn toàn không nghĩ ra, thái tổ khai quốc Cơ là muốn làm cái gì. Theo phong thư tự tay viết có thể thấy được, Trường Nhạc tạm thời an toàn, cũng có tự do nhất định. Nhưng mà, chuyện đêm tối thăm dò hoàng cung, khả năng lại không được. Bởi vì như Trường Nhạc thật được đưa đến bí cảnh hoàng tộc tiềm tu, vậy bí cảnh tiềm tu hẳn là ở trong hoàng tộc tiểu thế giới. Diệp Chân coi như lẻn vào hoàng cung, cũng không cách nào đi vào hoàng tộc tiểu thế giới. A Nguyên, hoàng tộc tiểu thế giới, ngươi có lưu lại vị trí hay không? Có thể trực tiếp đi vào hay không? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Thiếu chủ, lúc trực tiếp rời đi, ngược lại là có vị trí, có thể trực tiếp cưỡng ép phá không na di đi vào, nhưng mà khi đi vào, nhất định sẽ bị chủ nhân hoàng tộc tiểu thế giới cảm giác được. A Nguyên nói. Diệp Chân gật đầu, đây coi như là đường lui cuối cùng. Nếu là ngày nào đó thật sự có ngoài ý muốn, Diệp Chân cũng có thể để A Nguyên mang bản thân cưỡng ép xông vào hoàng tộc tiểu thế giới, kết quả xấu nhất chính là đại chiến một trận. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân dâng lên phiền muộn không tên. Diệp Chân biết, đây không chỉ là nguyên nhân Trường Nhạc công chúa bị đưa vào bí cảnh tiềm tu, một nguyên nhân nữa là, bởi vì Diệp Chân đột nhiên gặp phải đối thủ cực độ thần bí khó lường. Đối thủ trước kia, cho dù cường đại tới đâu thì thủ đoạn của hắn chung quy có dấu vết để lần theo, từ đó có thể thấy được một ít rõ ràng. Nhưng bây giờ thái tổ khai quốc Cơ Bang lại làm cho Diệp Chân nhìn không rõ, lại quan hệ đến Trường Nhạc, đã dao động tâm cảnh Diệp Chân. Thở phào một hơi, rất lâu, Diệp Chân mới ổn định lại tinh thần. Lẻn vào hoàng cung đã vô dụng, vậy thì không chui vào. Nếu không biết Cơ Bang muốn làm gì, dứt khoát liền đi hỏi. Diệp Chân tính toán, qua mấy ngày ở trước mặt hỏi tung tích Trường Nhạc, hỏi ngày kết hôn cùng Trường Nhạc. Nhìn Cơ Bang trả lời như thế nào, Diệp Chân một người ngồi bất động rất lâu, tại tĩnh thất, cuối cùng, tất cả tâm tư đều hóa thành một tiếng than thở khẽ. Lúc đầu, tình hình Hồng Hoang đại lục tuy hỗn loạn, nhưng lại có đường cong sáng tỏ có thể tìm ra. Bây giờ thái tổ khai quốc đại chu Cơ Bang trở về, thế cuộc đột nhiên liền trở nên vô cùng phức tạp, biến số vô tận. Bây giờ, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Trong âm thanh than nhẹ, thần niệm Diệp Chân khẽ động, chuyển vào thời tự không gian Thận Long Châu. Phía trong thời tự không gian Thận Long Châu, Thận Long Nguyên Linh A Sửu huyễn hóa ra một tòa phủ đệ, một viên quang ảnh có vẻ hư ảo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở nơi đó. Bóng người này, chính là Nguyên Linh của Ngư Chiêu Ân. Ngư Chiêu Ân nhận hình lâu ngày tại địa lao. Nguyên Linh bị tổn thương rất nặng, cho nên sau khi được cứu trở về, Diệp Chân dùng rất linh dược dùng cho Nguyên Linh để khôi phục, còn có không ít chúng sinh nguyện lực cho Ngư Chiêu Ân, để hắn khôi phục thương thế Nguyên Linh trước, mới nói đến cái khác. Tuy là thời gian cứu ra ngắn ngủi, nhưng Thận Long Châu thời tự không gian cũng không ít thời gian, thương thế Nguyên Linh Ngư Chiêu Ân đã gần như hoàn toàn khôi phục. Cảm giác được có người đến, Ngư Chiêu Ân đứng dậy, liền vội vàng nghênh đón, thấy là Diệp Chân, đầu tiên là mừng rỡ, theo sau trịnh trọng thi lễ cảm ơn. Năm đó đại tổng quản mấy lần giúp ta, sau đó tại giây phút nguy nan trợ giúp Trường Nhạc, chúng ta cũng còn chưa từng cảm ơn đại tổng quản. Diệp Chân đỡ Nguyên Linh Ngư Chiêu Ân dậy. Mấy hơi sau đó, Diệp Chân cùng Ngư Chiêu Ân bèn nhìn nhau cười, nhưng mà lộ ra vẻ sầu khổ. Đại tổng quản, ngươi sau này có tính toán gì? Ngươi tìm dạng thân thể nào để đoạt xá phụ thể, ngươi cứ việc phân phó xuống, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Diệp Chân nói tới chính sự. Ngư Chiêu Ân lại không trả lời mà hỏi lại, Diệp soái. Chuyện này không vội, không vội. Đúng, công chúa điện hạ gần đây ra sao, còn tốt đó chứ. Nếu như thuận tiện, ta muốn thấy nhìn nàng. Công chúa điện hạ trong miệng Ngư Chiêu Ân đương nhiên là Trường Nhạc. Nếu là trước ngày hôm nay, chuyện này không có cái gì vấn đề, nhưng mà hiện tại, thì không được. Diệp Chân ước chừng nói tình hình Trường Nhạc hiện nay một lần, cùng với biến hóa đại chu hiện nay, bao gồm cả chuyện thái tổ khai quốc Cơ Bang quay về, chuyện Trường Nhạc tiềm, tu là ý tứ Cơ Bang, Diệp Chân cũng nói cho Ngư Chiêu Ân. Mấy tin tức này quá mức kinh người, Ngư Chiêu Ân sau một hồi tiêu hóa, đột nhiên nói lời kinh người. Diệp soái, ta muốn lần nữa vào cung. Diệp Chân tại chỗ ngạc nhiên. Lần nữa vào cung? Ngư đại tổng quản, lão Ngư thúc, người chắc chắn chứ? Diệp Chân vô cùng không hiểu đối với ý nghĩ của Ngư Chiêu Ân. Hoàng cung đại nội thì có cái gì tốt? Đó hoàn toàn là một nơi huyết tinh, dơ bẩn, lạnh lẽo gấp 10 gấp trăm lần ngoại giới. Ngư Chiêu Ân vào nội giám thế nào thì Diệp Chân không biết, có thể không được chọn, nhưng bây giờ dưới tình huống có thể lựa chọn, còn muốn lần vào cung, Diệp Chân thật sự là không nghĩ ra. Nếu có người nói Ngư Chiêu Ân tham luyến quyền vị, đó là chuyện không thể nào. Nhục thân của đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đã sớm không còn, cho dù thật muốn trở về, thì cũng chỉ có thể đoạt xá phụ sinh trên người tiểu thái giám cấp bậc cực thấp. Diệp Chân thật sự không nghĩ ra. Nhìn bộ dáng sốt ruột lo lắng của Diệp Chân, lại nghe được Diệp Chân gọi hắn là lão Ngư Thúc, nguyên linh của Ngư Chiêu Ân đột nhiên cười. Lão Ngư Thúc, ta thích xưng hô thế này. Ngư Chiêu Ân vui tươi hớn hở nói. Ta muốn lần nữa vào cung, chủ yếu là ta không yên lòng Trường Nhạc, muốn nhập cung gặp mặt, sau đó hỏi thăm một chút tin tức. Nghe vậy, Diệp Chân đột nhiên khẽ giật mình, đột nhiên hiểu rõ ra. Thân nhân, Ngư Chiêu Ân đã xem Trường Nhạc như thân nhân của hắn, bây giờ cũng xem vị hôn phu của Trường Nhạc cũng chính là Diệp Chân như thân nhân, cho nên khi nghe thấy hắn xưng hô là Lão Ngư Thúc thì vô cùng vui vẻ. Cũng là nguyên nhân hắn lần nữa vào cung. Lão Ngư Thúc, không cần khuyên ta. Trong hoàng cung có bao nhiêu hiểm ác, ta còn rõ ràng hơn so với ngươi. Năm đó, Thái Tổ khai quốc Cơ Bang là dạng người bực nào thì ta không biết. Nhưng có thể khai sáng Đại Chu, tuyệt đối là hạng người hùng tài vĩ lược. Người như vậy đột nhiên để cho Trường Nhạc tiến vào bí cảnh hoàng tộc tiềm tu, mục đích trong này còn có thể đơn giản sao? Ta lần nữa vào cung, cũng là để sớm chuẩn bị. Nếu Trường Nhạc thật lâm vào hiểm cảnh, ta cũng có thể sớm trải đường cho ngươi, làm cho ngươi có cơ hội cứu viện Trường Nhạc, lại hoặc là đưa ra phương pháp ứng đối chính xác. Ngư Chiêu Ân nói. Ngư Chiêu Ân nói làm cho Diệp Chân trở nên yên lặng. Hoàng cung vốn có phần khó lẻn vào, bây giờ lão tổ tông và nội giám của Đại Chu lại cùng một lần nữa tiếp quản hoàng cung, tin tưởng không bao lâu sau, cho dù không thể để cho lạc ấp hoàng cung biến thành thùng sắt, thì cũng có thể để bịt kín đại đa số lỗ thủng phòng ngự trong lạc ấp hoàng cung. Diệp Chân đừng nói là cứu viện Trường Nhạc, chỉ sợ muốn đạt được tin tức của Trường Nhạc cũng cực kỳ khó khăn. Đã theo như lời ngươi nói, Thái Tổ khai quốc Cơ Bang đoạt xá trở về, vậy hồng hoang này sẽ lần nữa đại biến. Có ta ở đây, nói không chừng có thể cung cấp cho các ngươi chút tình báo tham khảo về lạc ấp hoàng cung. Yên tâm đi, ta đã hỗn trong hoàng cung hơn nửa đời người, ta biết phải làm sao. Ngư Chiêu Ân đang cố gắng thuyết phục Diệp Chân. Yên lặng thật lâu, Diệp Chân mới nói, lão Ngư Thúc, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng quy củ trong lạc ấp hoàng cung ngươi cũng biết. Vì đề phòng nội giám bị người khác đoạt xá lẫn vào trong hoàng cung, cho nên trên người mỗi nội giám đều có cấm pháp. Một khi bị đoạt xá thì nhục thân sẽ lập tức sụp đổ. Nếu ngươi lần nữa tiến vào hoàng cung, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn những nội giám vẫn còn ở đợi tuyển hoặc là vừa tịnh thân để đoạt xá phụ thể. Hơn nữa, cho dù như thế, ngươi muốn không bị phát hiện dị thường, thì tu vi của nguyên linh cũng phải tán đi hơn phân nửa mới có thể. Còn có, ngươi là nội giám đại tổng quản, một tiểu thái giám vừa vào cung muốn trở nên nổi bật trong hoàng cung, độ khó có thể nghĩ. Vừa vào cung, chỉ sợ ngay cả khu vực hoạt động cũng sẽ bị hạn chế. Diệp Chân nói ra lo lắng của mình. Chuyện này ngươi ngược lại không cần lo lắng, lão phu đã sớm chuẩn bị. Ngư Chiêu Ân nở nụ cười. Đã sớm chuẩn bị. Diệp Chân ngạc nhiên, lão Ngư Thúc ngươi có ý tứ gì, ngươi đã sớm đoán trước được tình hình bây giờ sao? Thôi đi, lão phu không có loại bản lĩnh thần cơ diệu toán đó. Lão phu nói đã sớm chuẩn bị, là từ mấy năm trước, lão phu đã chuẩn bị một bộ phân thân, để ứng đối với tình huống ngoài ý muốn trong hoàng cung. Sau khi lợi dụng quyền lực trong tay an bài cho phân thân này một vị trí nửa vời, vô cùng thích hợp. Bây giờ, chỉ cần nguyên linh rót vào phân thân này là được rồi. Ngư Chiêu Ân nói. Phân thân. Lông mày Diệp Chân nhíu lại, lão Ngư Thúc, nếu tinh huyết phân thân thì chỉ sợ không được, không những không thể thừa nhận ngươi hoàn toàn dưới trạng thái nguyên linh. Hơn nữa dưới tình huống mất đi bản thể, tinh huyết phân thân của ngươi cũng không cách nào bảo trì quá lâu, rất dễ bị người khác phát hiện. Giống tinh huyết phân thân của chúng ta tiến vào hoàng cung dùng còn không có chuyện gì, nếu một nội giám dùng tinh huyết phân thân thì chỉ sợ lập tức sẽ bị phát hiện. Nguyên thai nhục chi, ngươi nghe qua chưa? Ngư Chiêu Ân cười tủm tỉm nói. Con mắt của Diệp Chân bỗng nhiên trừng to, lão Ngư Thúc ngươi dùng loại bảo bối này ngưng tụ tinh huyết phân thân? Không, dùng nguyên thai nhục chi luyện thành nhục thân phân thân chân chính. Ngươi có hai nhục thân, xem như thế đi. Ngư Chiêu Ân nhẹ gật đầu, thời gian trước có một quốc quân của Hầu Quốc phạm cấm. Nếu truy cứu thì chỉ sợ hầu quốc của hắn sẽ bị diệt. Cuối cùng dùng phương pháp của ta giải quyết việc này. Hắn đưa tới chính là nguyên thai nhục chi này, ta cũng đã dùng rồi. Bản ý là nuôi ở trong hoàng cung, cũng coi như một cái đinh khác, không ngờ sau khi gặp đại kiếp còn có thể dùng tới. Nguyên thai nhục chi là một loại thiên tài địa bảo có chút hiếm thấy có tác dụng khôi phục nhục thân, cải tử hoàn sinh cũng không phải nói quá. Chỉ cần còn có một giọt tinh huyết, có thể dùng nguyên linh thôi động, sinh ra một bộ nhục thân hoàn chỉnh giống nhau như đúc. Đại đa số người đều là dùng để chữa thương hoặc là luyện dược, không ngờ Ngư Chiêu Ân lại dùng ở nơi này. ngươi đưa ta tới đi, nếu đã đến thì ta vẫn nên vận dụng bộ thân thể này càng sớm càng tốt, nếu muộn, chỉ sợ sẽ bị hắn phát giác được một chút nghi hoặc. Ngư Chiêu Ân nói. Thấy Ngư Chiêu Ân dùng ý đã quyết, Diệp Chân chỉ có thể gật đầu. Tốt, thân thể này đang ở đâu? Một khắc đồng hồ sau, dưới sự chỉ điểm của Ngư Chiêu Ân, Diệp Chân mang theo Ngư Chiêu Ân, đến trong một ngõ nhỏ ở giữa nội thành và ngoại thành của Lạc ấp. Nơi này, cũng coi là một trong khu vực màu xám của Lạc ấp, rất nhiều quản sự thái giám trung đế cấp của Lạc ấp, hoàng thành sẽ được ở trong một ngôi nhà nhỏ ở nơi này. Không bao lâu, Diệp Chân đã nhìn thấy phân thân được Ngư Chiêu Ân, dùng nguyên thai nhục chi ngưng tụ ở trong một gian nhà nhỏ nhất. Chỉ là lúc này, phân thân này lại nằm lăn trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Không sao, chính là do nguyên linh của ta bị tóm ngày đêm thụ hình dẫn đến thần hồn trong thân thể này sụp đổ, nhưng cũng thuận tiện cho nguyên linh của ta tiến vào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau đó, dưới ánh mắt Diệp Chân nhìn chăm chú, nguyên linh của Ngư Chiêu Ân chậm rãi tiến vào, chưa tới nửa giờ sau, một thái giám hình tiêu mảnh rẻ trung thành đã tốn sức đứng lên ở trước mặt Diệp Chân. Hôn mê lâu ngày, thân thể này có chút suy yếu. Liên tiếp ăn mấy viên đan dược bổ sung khí huyết Diệp Chân đưa tới, Ngư Chiêu Ân mới tốt một chút. Lão Ngư thúc, thân phận của phân thân này, không có vấn đề chứ? Diệp Chân hỏi. Không có vấn đề. Một phó quản sự của thiện phòng, trước đó bởi vì bị bệnh nên xin nghỉ, bây giờ đi về trả phép mà thôi. Ngư Chiêu Ân nói. Yên tâm đi, ta hỗn trong cung cả một đời. Bây giờ phó quản sự này cũng coi như có chút phẩm giai, cùng trọng trưởng hoàng cung. Đây chính là cơ hội của ta. Ngư Chiêu Ân bổ sung một câu. Cuối cùng, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vạn sự cẩn thận. Nếu cần trợ giúp thì có thể dùng bí pháp liên hệ ta. Diệp Chân nói. Sau đó, Diệp Chân lại thương nghị với Ngư Chiêu Ân khác mấy loại phương thức liên lạc, và ám ký đặc biệt thì mới thi triển tiên thiên ngũ hành, độn pháp rời khỏi. Lại xuất hiện trong trấn quốc công phủ của mình, Diệp Chân xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn Lạc ấp đen kịt, nhìn phương hướng hoàng cung, trong lòng có một loại nặng nề không hiểu. Thái tổ khai quốc Cơ Bang trở về mang đến vô tận biến số cho Đại Chu, cho Hồng Hoang Đại Lục. Giống như Ngư Chiêu Ân nói, Thái tổ khai quốc Cơ Bang trở về, sợ rằng sẽ tạo ra một vòng xoáy phong bạo cực lớn trên khắp Hồng Hoang Đại Lục. Thái tổ khai quốc Cơ Bang mang tới nhiều lực lượng cường đại như vậy, vòng xoáy phong bạo này lập tức sẽ thăng cấp thành một vòng xoáy huyết nhục. Thế lực khắp nơi trên Hồng Hoang Đại Lục, ai cũng chạy không thoát, đều sẽ bị cuốn vào vòng xoáy huyết nhục này. Vòng xoáy cuốn qua, ai có thể sống, ai sẽ phải chết, đây chính là vấn đề. Đứng mũi chịu sào chính là Diệp Chân phải lĩnh quân xuất chinh. Đến lúc đó, dưới trướng Diệp Chân xuất hiện lực lượng cường đại, sẽ ngay lập tức gây nên các phe khắp thiên hạ chú mục. Sau khi thế lực khắp nơi bị hao tổn sẽ phản kích sắc bén, đợt thứ nhất tuyệt đối sẽ rơi vào trên người đại tướng quân Diệp Chân hắn. Phiêu kỵ đại tướng quân tại Đại Chu không phải quân chức thiết lập bình thường, là một loại quân chức lâm thời tính cấp, có điểm giống như chức đại chu binh mã đại nguyên soái. Bất quá, Đại Chu từ khi khai quốc đến nay, quân chức binh mã đại nguyên soái tối cao được hoàng đế ngầm thừa nhận, binh mã đại nguyên soái hướng xuống là đại tướng quân, phiêu kỵ đại tướng quân, xa kỵ tướng quân các loại quân chức. So sánh với đại đô đốc nhân ma, chiến trường là thống soái tối cao của chiến khu lúc trước, quyền lực chỉ giới hạn tại chiến khu nhân ma chiến trường. Thế nhưng quyền lực của phiêu kỵ đại tướng quân lại có thể vượt chiến khu. Bình thường, trong thánh chỉ sẽ xác định phạm vi, có thể chỉ huy đại quân của mấy đầu chiến tuyến, đối với các tướng lãnh mấy đầu chiến tuyến cũng có đại quyền sinh sát. Quyền lực cực lớn, chỉ là nói quyền lực này lớn hay nhỏ thì cực kỳ phức tạp. Phiêu kỵ đại tướng quân không có chiến khu nhất định, từ trình độ nào đó mà nói, quyền lực là tới từ hoàng quyền. Mà năm đó đại đô đốc nhân ma chiến trường Ly Thân Vương Cơ Nguyên sở dĩ cát cứ, là bởi vì có chức đại đô đốc, có chiến khu làm căn cơ, tương đương với một tay nắm giữ quân chính. Nhưng nếu so sánh phẩm giai tướng lãnh Đại Chu, phiêu kỵ đại tướng quân thì cao hơn đại đô đốc, phiêu kỵ đại tướng quân có thể chỉ huy đại đô đốc một chiến khu, nhưng đại đô đốc lại không thể chỉ huy phiêu kỵ đại tướng quân. Địa vị cực khác biệt, địa vị cực cao. Cho nên, theo thông lệ, phiêu kỵ đại tướng quân xuất chinh là cần hoàng đế tự mình đăng đài bái tướng, thừa tướng phụng ấn, hoàng đế nhận cờ, uy nghi rất sâu. Diệp Chân lúc đầu nghĩ rằng khai quốc thái tổ Cơ Bang chỉ sợ sẽ không tiến hành đăng đài bái tướng. Bất quá, sáng sớm này, Diệp Chân đã tiếp thánh chỉ, hoàng đế tại ngày mai sẽ đăng đài bái tướng, tiễn phiêu kỵ đại tướng quân xuất chinh. Sau khi Diệp Chân ngoài ý muốn đã có chút hiểu rõ khai quốc thái tổ Cơ Bang, có dụng ý gì? Khai quốc thái tổ đây là, sợ hắn dựng lên đại kỳ Diệp Chân không đủ để người chú ý, cho nên mượn thời khắc đăng đài bái tướng nâng cao sức nặng đại kỳ của Diệp Chân, trước khi xuất phát. Đến lúc đó, ánh mắt thế lực khắp nơi hồng hoang đều sẽ tập trung ở trên thân phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân, như vậy khai quốc thái tổ Cơ Bang lặng yên mà đến sẽ có thời gian thong dong bố trí, từng bước một trọng trưởng Đại Chu. Đối với cái này, Diệp Chân cũng tiếp nhận. Kỳ thực vô luận là Cơ Ngao hay là Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang, Diệp Chân trước đó đã quyết định muốn đứng ở bên phía Đại Chu. Thiên Miếu là địch nhân của Diệp Chân, địch nhân của Thiên Miếu Đại Chu cũng tự nhiên trở thành minh hữu của Diệp Chân. Chỉ là khi cùng Cơ Ngao hợp tác, Diệp Chân vận dụng càng nhiều là lực lượng của mình, không đến mức quá để người khác chú ý, mà hợp tác cùng Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang, đến thời khắc phục sinh quân đoàn đại triển thần uy, tất cả ánh mắt trên Hồng Hoang đại lục đều sẽ rơi xuống trên người Diệp Chân. Theo thường lệ, trước khi bái tướng, Diệp Chân làm phiêu kỵ đại tướng quân cần trước vào cung cận gặp một lần. Cũng chính là buổi sáng ngày thứ ba, Diệp Chân trực tiếp tiến về Lạc Ấp Hoàng cung gặp mặt Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang. Bất quá, trước khi vào cung, Diệp Chân thu đến một phong ngọc giản đã được mã hóa. Ngọc giản rất bình thường, nội dung trong chiếc thẻ ngọc thì lại vô dụng, mặc cho ai cầm tới ngọc giản cũng không cách nào thấy rõ nội dung trong chiếc thẻ ngọc. Đây là tin tức Ngư Chiêu Ân đưa tới cho Diệp Chân. Trong đó nói hắn đã lần nữa tiến vào hoàng cung, chức vụ ổn định, hết thảy đều không đáng ngại. Mặt khác, chỉ mới qua có 2 ngày thời gian, Lạc Ấp Hoàng cung đã tiến hành thanh lọc, chỉ là thi thể thôi thì đã hơn 800 cái. Lão tổ tông Vu Hòa dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn sửa trị Lạc Ấp Hoàng cung, sau này truyền tin tức sợ rằng sẽ rất khó khăn. Cho nên trong thời gian ngắn, Ngư Chiêu Đem sẽ không lại cùng Diệp Chân liên hệ, bảo Diệp Chân không cần lo lắng, cũng không nên chủ động liên hệ hắn. Nếu có tin tức của trưởng nhạc công chúa, Ngư Chiêu Ân sẽ ngay đầu tiên liên hệ với Diệp Chân. Ngọc giản trong tay vô thanh vô tức hóa thành ngọc phấn, Diệp Chân nhìn về phía phương hướng hoàng cung, khe khẽ thở dài. Ngư Chiêu Ân đây là xem trưởng nhạc như thân nhân mà đối đãi. Một số thời khắc, Ngư Chiêu Ân càng giống như người phụ thân, mà phụ thân chính thức của trưởng nhạc càng giống như là một ngoại nhân, một người ngoài đứng xem kịch mà thôi. Vào cung yết kiến, tự có lễ nghi đủ quá trình. Sau khi quá trình kết thúc, Diệp Chân ở Đông Lai Các nhìn thấy Cơ Ngao cũng chính là Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang. Đi theo bên cạnh thân Cơ Bang vẫn như cũ là nội giám đại tổng quản Hà Trường Anh, bất quá Hà Trường Anh lại đang có bộ dáng thở mạnh cũng không dám, có trời mới biết hắn đã biết cái gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phiêu kỵ đại tướng quân của trẫm, ngươi chuẩn bị kỹ càng chưa? Bệ hạ, nếu nói chiến sự, thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng có một việc, trong lòng thần còn không có cơ sở. Diệp Chân đáp. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang trên dưới dò xét Diệp Chân vài lần, cuối cùng vẫn theo ý tứ Diệp Chân hỏi. Sao, nói trẫm nghe một chút, chuyện gì để phiêu kỵ đại tướng quân lo lắng? Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang hỏi. Bệ hạ, tiên hoàng rất sớm đã tứ hôn cho thần, ý ban đầu là lần này sẽ thương nghị về hôn kỳ cụ thể, cho việc cưới trưởng nhạc công chúa, thế nhưng bây giờ thần phải xuất chinh, trưởng nhạc lại đưa tới tin tức nói muốn tiềm tu. Thần có chút nóng nảy, chẳng biết lúc nào mới có thể cưới trưởng nhạc công chúa. Diệp Chân rất trực tiếp hỏi. Khai Quốc Thái Tổ nghe, vậy ngẩn người, sau đó chỉ Diệp Chân cười lên ha ha. Nhìn xem, cái gì gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngươi cũng như thế à? Không ngờ, phiêu kỵ đại tướng quân của trẫm sắp xuất chinh còn đang suy nghĩ đến nhi nữ tình trường. Diệp Chân, ngươi cũng đã biết, trẫm cơ hồ đã giao quốc vận Đại Chu vào trong tay ngươi. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang nhìn Diệp Chân nói. Diệp Chân đón ánh mắt của Cơ Bang hồi lâu, bất chợt nói câu. Thần sợ, thần mời bệ hạ thu hồi. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang dùng một tiếng cười to cắt ngang lời Diệp Chân nói. Đại tướng quân chớ buồn, một đại tướng quân có tình có nghĩa mới đáng giá tín nhiệm. Đi thôi, canh giờ đã đến. Nói xong, Cơ Bang rời khỏi Đông Lai Các, căn bản không cho Diệp Chân thời cơ nói tiếp. Diệp Chân sau lưng Cơ Bang trợn trắng mắt, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang không ngừng thăm dò nhưng vẫn muốn gắt gao đánh ra đại kỳ cho Diệp Chân hắn, không cho Diệp Chân bất kỳ thời cơ chối từ gì. Muốn đến đây, chức phiêu kỵ đại tướng quân của hắn 89/10 lại là một bài trí, chủ sự chính thức, chỉ sợ là hai Khai Quốc đại tướng quân. Nói đến chuyện bái tướng này, vô luận là ở đâu trên đời đều là một nghi thức cực kỳ long trọng. Diệp Chân mặc vào toàn bộ khôi giáp đặc chế cho phiêu kỵ đại tướng quân, ở trên đài trịnh trọng cúi đầu với Cơ Ngao, cũng chính là Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang cùng thừa tướng Văn Cương. Sau đó, Diệp Chân nhìn thấy Vương Mãnh, một trong những người trung thành và tài năng nhất dưới trướng Thái Tổ, bưng khay có chữ ấn phiêu kỵ đại tướng quân đưa cho thừa tướng Văn Cương, sau đó thì thừa tướng dùng hai tay đưa đại ấn này cho Diệp Chân. Vương Mãnh, vị tân nhiệm trưởng sử thừa tướng phủ này nhìn qua thường thường không có gì lạ, không kiêu ngạo không tự ti đứng hầu bên dưới thừa tướng Văn Cương, một mặt người vô hại và vật vô hại. Nhưng xem qua tình báo, chỉ trong 3 ngày qua, 3 ngày mà thôi, thế mà trưởng sử Vương Mãnh của thừa tướng phủ đã đưa ra các loại điều lệnh, ít nhất có hơn 100 phần, thế mà không có gây ra cho bất kỳ kẻ nào chú ý. Những điều lệnh này liên quan đến tất cả đều tất cả bộ nha môn phẩm giai không cao, trong cơ chế Đại Chu, nhưng vị trí lại hết sức trọng yếu. Hoặc lên chức, hoặc xử trí, hoặc bị tuần tra ti giam giữ, dù sao đủ loại nguyên nhân, những vị trí này toàn bộ để trống, để cho một người xa lạ nắm giữ. Diệp Chân có thể xác định, quyền lực toàn bộ Lạc ấp triều đình bởi vì được Vương Mãnh bố trí, đã có một nửa nắm giữ ở trong tay Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang. Chỉ cần đợi thêm một chút thời gian, quyền lực của toàn bộ Lạc ấp, chín thành đều sẽ thuộc về Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang. Trẫm cần dùng chén rượu này chúc Phiêu Kỵ đại tướng quân của trẫm Kỳ Khai đắc thắng trở về. Diệp Chân tiếp nhận bát rượu Cơ Bang đưa tới, hướng về hơn một vạn cấm vệ quân phía dưới hơi ra hiệu, uống một hơi cạn sạch. Thần nhất định sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Trong nháy mắt tiếp theo, hai tướng lãnh lạ lẫm đứng hai bên đầu trước nhất của cấm vệ quân, mà đám quần thần đều cảm thấy rất lạ lẫm. Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi, được hai vị Khai Quốc đại tướng quân dẫn dắt, một vạn cấm quân sơn thế mà dắt cuống họng hô to. Nhất định không làm cho bệ hạ thất vọng. Trận trận tiếng hò hét nhưng sấm rền vang lên, sau đó là tiếng bát rượu bị đập nát. Trong cái nhìn soi mói của Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang, Diệp Chân tiếp nhận cờ xí Phiêu Kỵ đại tướng quân, tiện tay ném cho Hoàng Kiếm dưới đài, hét lớn: "Xuất phát!" Đại quân theo Diệp Chân xuất phát, trong lúc đó chỉ có Hoàng Kiếm đột nhiên tiếp nhận quân kỳ Phiêu Kỵ đại tướng quân, cảm giác kinh ngạc không thôi. Lạc ấp bái tướng thật ra là làm cho ngoại giới nhìn, là làm cho thế lực khắp nơi Hồng Hoang đại lục nhìn, càng giống như một tuyên cáo. Sau khi bái tướng, Diệp Chân mang theo một vạn cấm quân thẳng vào quân doanh Long Du Nguyên. Tiến vào quân doanh không bao lâu, Diệp Chân đã mang theo thân vệ của mình lặng yên rời khỏi, thẳng đến Bắc Hải quận thành. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang hứa 40 vạn đại quân tinh nhuệ cùng không ít tạo hóa thần nhân, sẽ có Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi hai vị tướng quân tự mình xuất lĩnh đến Bắc Hải quận cùng trấn hải quân của Diệp Chân xuất phát. Sau khi đi đến chiến trường, Diệp Chân tự nhiên trong thời gian ngắn nhất quay lại Bắc Hải quận thành. Bất quá, sau khi trở lại Bắc Hải quận thành, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, trong Bắc Hải quận thành, phủ đệ hắn vẫn như cũ treo bảng hiệu Bắc Hải Vương phủ. Không thể không nói, loại tước vị biến hóa này để Bắc Hải quận khó giải quyết. Diệp Chân không quan tâm tước vị này, nhưng đám văn thần võ tướng, đám quân dân ba quận Bắc Hải lại cực kỳ quan tâm tước vị này. Ngẫm lại, Diệp Chân vẫn còn sẽ thay đổi bảng hiệu trấn quốc công, chỉ thế thôi. Trước đó đã dựng lên cơ cấu Bắc Hải Vương phủ, vẫn như trước đang vận chuyển rất hữu hiệu. Chỉ là xưng hô đối với Diệp Chân hơi đổi một chút mà thôi. Về phần quân dân phía dưới, tất cả đều tôn Diệp Chân làm Bắc Hải Vương, đây cũng không phải là điểm mà Diệp Chân có khả năng quản. Xử lý xong những này việc vặt vãnh, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, hắn không có chuyện làm. Chỉ là quân vụ hiện tại Diệp Chân muốn làm là chờ đợi Hoàng Kiếm, cùng Lưu Khởi hai người xuất lĩnh đại quân cùng vật tư đến Bắc Hải quận. Theo tốc độ bình thường, trước đi qua thượng cổ Na Di trận đến Hải Nguyên Hầu Quốc, sau đó lại đến Bắc Hải quận thành, nhanh nhất cũng phải hai thời gian. Nếu trung gian hơi chậm một chút, chỉ sợ cũng sẽ đến một tháng. Tổ chức 40 vạn đại quân hành động là cực kỳ phức tạp, chớ nói chi còn mang theo vô số tiếp tế. Kỳ thực, Diệp Chân có chút không hiểu kế hoạch do Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang định ra. Vì cái gì nhất định phải phục sinh quân đoàn tới trước Bắc Hải quận tập kết? Không thể tách ra hành động trực tiếp rồi đến tiền tuyến mới tập kết à? Rất rõ ràng, cái sau càng cấp tốc hơn càng hiệu quả hơn. Chỉ là bây giờ Khai Quốc Thái Tổ hạ mệnh lệnh, càng có nhiều tạo hóa thần tướng tạo hóa thần vương như vậy, Diệp Chân chỉ có thể tuân mệnh. Bây giờ thời gian cấp bách, 20 ngày, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, Diệp Chân nếu vào trong thời tự không gian Thận Long Châu tu luyện, đó cũng là vài chục năm công phu. Chỉ cần hơi dụng tâm, Diệp Chân sẽ có thể dùng huyền cơ cấm pháp, để bạt ra mấy khổ tu tế ti tạo hóa cảnh. Đương nhiên, những huyền âm kiếm thị của Liêu Phi Bạch nếu tu vi đạt tới, Diệp Chân cũng dùng huyền cơ thần cấm tăng cảnh giới lên tới tạo hóa cảnh. Cho tới bây giờ, không nhiều, chỉ có 4 người. Nhưng 4 huyền âm kiếm thị tạo hóa thần nhân, cảnh đối với sự đề bạt chiến lực cho Liêu Phi Bạch lại cực kỳ to lớn. Ban đầu Liêu Phi Bạch lấy kiếm đạo chứng đạo, chiến lực phi thường bưu hãn, càng vượt một đại cảnh giới đối phó tạo hóa thần tướng không thành vấn đề. Bây giờ có 4 tạo hóa cảnh huyền âm cửu kiếp kiếm thị phụ trợ, cho dù là cường giả tạo hóa thần tướng trung hậu kỳ cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nếu đợi qua một đoạn thời gian, trong số huyền âm cửu kiếp kiếm thị có 18 vị tạo hóa cảnh, sau khi dùng kiếm thị tạo hóa cảnh thuần túy thi triển kiếm trận nhị chuyển, nói không chừng có thể đối kháng được với cường giả tạo hóa thần vương. Cho nên, những ngày qua, Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch đều ở trong thời tự không gian Thận Long Châu, toàn lực bồi dưỡng cùng chỉ điểm huyền âm cửu kiếp kiếm thị, cùng khổ tu tế ti dưới trướng của mình. Tận lực để những kiếm thị cùng tế ti có tu vi bị vây ở tại cảnh giới giới vương. Cảnh cửu trọng đỉnh phong đột phá đến đạo cảnh. Những ai đã đột phá đến đạo cảnh trung hậu kỳ, sẽ cho số lượng lớn thiên tài địa bảo và tự mình chỉ điểm, tu vi sẽ đề bạt nhanh chóng, chỉ cầu có thể có thêm mấy người tu vi đạt tới đạo cảnh đỉnh phong, sau đó Diệp Chân sẽ dẫn đạo đột phá đến tạo hóa cảnh. Diệp Chân xem chừng, 20 ngày sau lại có thể gia tăng không ít trợ lực. nhất là khổ tu tế ti chuyển tu đến lạc nhật thần xạ. Một hai vị tạo hóa cảnh lạc nhật thần xạ có cảm thụ không lớn, nhưng nếu có hơn 10 vị tạo hóa cảnh lạc nhật thần xạ đồng thời bắn trụ, dù là tạo hóa thần vương cũng không dám đón đỡ. Kế hoạch Diệp Chân là ít nhất 20 ngày, thực tế thì đến ngày thứ 7, hắn đã bị Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ phát ra tin khẩn truyền vào đánh văng ra khỏi thời tự không gian Thận Long Châu. Đại soái, Trung ương cấm vệ quân đến. Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên. Trung ương cấm vệ quân đến, 40 vạn, nhanh như vậy. Đại soái, chúng ta không nhìn thấy 40 vạn đại quân, nhưng thống lĩnh 40 vạn Trung ương cấm vệ quân Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi đã đến, bây giờ đang ở trại lính ngoài thành Bắc Hải ngoài chờ đợi. Đi, chúng ta đi xem một chút. Thời gian mới 7 ngày, 40 vạn đại quân đã từ Lạc ấp đuổi tới Bắc Hải. Cái này thật sự rất không có khả năng. Thời điểm Diệp Chân chạy tới, hai người Hoàng Kiếm một mình đứng ở trước cửa doanh ngoài ngàn mét hầu lấy, sau lưng không có một ai. Nhưng mi đầu Diệp Chân lại bỗng nhiên nhảy một, nhìn về phía tầng mây thật dày trên đỉnh đầu hai người. Ngoài trấn hải quân đại doanh, mây đen dợp trời. Ánh mắt Diệp Chân chỉ khẽ động, sắc mặt Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, còn có Hạ Kỳ, Miêu Bích nghênh đón Diệp Chân trở nên vô cùng khó coi. Trong tầng mây thật dày có khả năng ẩn giấu đi 40 vạn đại quân. Mà cho đến bây giờ, thám báo trấn hải quân không có phát hiện. Dù trong mây đen ẩn tàng đại quân, là quân đội bên mình nhưng đối với trấn hải quân mà nói, đây là một đòn hạ mã uy to lớn. Mà mặt nguyên soái trấn hải quân Diệp Chân tức thì bị đánh rung động đùng đùng. Đại soái, trước đây thám báo điều tra đám mây đen này, mây đen cũng không lớn, sau khi bọn họ điều tra cũng không gì khác thường. Hạ Kỳ đỏ lên mặt nói, không có quan hệ gì với thám báo, có tạo hóa thần tướng che giấu bố trí, thám báo chúng ta có thể phát hiện mới là lạ. Diệp Chân đã nghĩ rõ ràng điểm then chốt ở trong này. Phía trước, theo Diệp Chân đến đây, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi chỉ phất phất tay, mây đen trên đỉnh đầu bọn họ tán đi, lộ ra bốn chiếc phù không cự hạm như thượng cổ hung thú. Đồng tử Diệp Chân đột ngột co rụt lại, đây là thiên linh thuyền Diệp Chân trước đây chưa bao giờ thấy qua. Vương cấp thiên linh thuyền. Vương cấp chiến hạm chỉ tồn tại trong ghi chép ở trong Đại Chu quân giới ti. Cả vương cấp thiên linh thuyền trước đây đại đô đốc nhân ma, chiến trường ly thân Vương Cơ Nguyên dùng kỳ thực, cũng bất quá chỉ là soái cấp thiên linh thuyền phiên bản tăng cường. Mà bốn chiếc cự hạm trước mắt là vương cấp phù không chiến hạm chính thức của Đại Chu, bên trong có bày ra trận pháp không gian điệp ra cực kỳ cao minh. Một tàu chiến hạm có thể dung nạp 10 vạn chiến sĩ. Bốn chiếc, cũng là 40 vạn. Đại tướng quân, Mạt tướng dẫn binh đến đây giao nộp lệnh, mặt khác, có một việc, còn mời đại tướng quân hiệp trợ một hai. Hoàng Kiếm nói. Nói. Nghe nói dưới trướng đại tướng quân có một chi ma tộc chiến nô cực kỳ tinh nhuệ, thuộc hạ muốn mượn bọn hắn dùng một lát. Hoàng Kiếm nói. Vừa dứt lời, đừng nói là Diệp Chân, sắc mặt đám người Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ sau lưng Diệp Chân đều biến đổi. Cũng quá phách lối đi, vừa tới đã muốn tiếp thu bộ đội trấn hải quân. Mượn dùng. Diệp Chân đưa tay ngăn lại Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ các tướng lĩnh sau lưng đang giận dữ, chỉ nheo mắt lại, hung quang chớp liên tục. Diệp Chân có thể tuân theo mệnh lệnh khai quốc thái tổ Cơ Bang vừa trở về, loại tuân theo này có tiền để hợp tác, cũng có mấy phần khiếp sợ thực lực cường hãn của dưới trướng khai quốc thái tổ Cơ Bang. Nhưng dù là hợp tác cũng không có nghĩa Diệp Chân muốn khuất phục. Có chút phòng tuyến cuối cùng, nhất định phải thủ vững. Nhất là trong quân đội. Dù là Hoàng Kiếm, Lưu Khởi bọn người là khai quốc đại tướng quân cũng không được. Hôm nay có thể mượn ma tộc chiến nô, vậy ngày mai có thể mượn trấn hải quân của hắn hay không? Đại quân tác chiến, không có thống soái có thể công chính liên minh. Đánh thành chiến lũy, có lẽ hoặc dùng dòng chính bộ đội của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng dòng chính bộ đội của mình làm pháo hôi. Trong quân đội, hậu quả nếu Diệp Chân nhượng bộ một lần này, như vậy, thì trấn hải quân rất có thể sẽ lâm vào tình trạng công thành tiêu hao chiến thậm chí là trở thành pháo hôi. Binh lính do một tay mình tạo ra, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không chắp tay đưa cho người khác tiêu hao. Cái này là ranh giới cuối cùng. Không biết là thế nào mượn dùng. Diệp Chân ngoài miệng đang hỏi, trong lòng lại sát khí lan tràn. Dù chính là khai quốc đại tướng quân năm đó công huân hiển hách lại như thế nào, nếu thật làm Diệp Chân hắn phát bực, hắn cũng sẽ buông tay thu thập. Cảm ứng được Diệp Chân phát ra sát khí, Hoàng Kiếm lấy chức Trinh Đông tướng quân dưới trướng nghe lệnh Diệp Chân, thân thể thẳng tắp, chiến bào không gió từ bay, tựa hồ đang đáp lại Diệp Chân. Lưu Khởi lấy chức Trinh Tây tướng quân, chức dưới trướng nghe lệnh Diệp Chân lại hướng về phía Diệp Chân, mỉm cười chắp tay nói: "Đại tướng quân hiểu lầm, một chi cấm quân dưới trướng chúng ta, tuy được nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng những năm nay thực chiến không nhiều. Ngẫu nhiên có thực chiến, cũng là giao thủ cùng man tộc, mà dù thế cũng là cực ít." Mạt tướng mượn dùng chiến nô quân dưới trướng đại tướng quân, nghe nói ma tộc chiến nô, dưới trướng đại tướng quân chính là bỏ vào đội quân ma tộc, cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chỉ muốn trước khi chiến đấu mượn lực lượng ma tộc chiến nô huấn luyện một chút quân, để bọn hắn làm quen một chút. Mi đầu Diệp Chân buông lỏng, đột nhiên kịp phản ứng. Đây không phải bọn họ đang gây hấn. Bọn họ đang hướng Diệp Chân xin giúp đỡ, chỉ là lời nói có chút không tốt. Những người khác không biết lai lịch phục sinh quân đoàn, Diệp Chân thì biết. Cái phục sinh quân đoàn này là một chi quân đội mạnh dưới trướng khai quốc thái tổ Cơ Bang. Năm đó dùng bí pháp phong ấn, thực lực phi thường cường đại. Nhưng dù như thế, bọn họ cũng không tiếp xúc qua ma tộc. Đừng nói là tác chiến cùng ma tộc, ngay cả ma tộc chính thức đều chưa từng gặp qua. Bởi vì khai quốc thái tổ Cơ Bang nhất thống Hồng Hoang, đó là mấy chục vạn năm trước. Nhưng ma tộc buông xuống công chiếm một bộ phận Hồng Hoang đại lục, lại là 10 vạn năm trước. Phục sinh quân đoàn xuất chinh từ trình độ nào đó mà nói là tương đương với việc đối mặt với một loại địch nhân hoàn toàn mới chưa bao giờ thấy qua. Lúc này Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi nhắc đến chuyện mượn một ma tộc chiến nô, hẳn là muốn mượn để luyện binh, ít nhất là để bộ đội dưới trướng làm quen ma tộc một chút. Bất quá, nhìn vẻ mặt giận dữ của các tướng lĩnh phía sau, Diệp Chân biết mượn là không thể đáp ứng, nhưng lại có thể đổi thành một loại khác phương thức tiến hành. Để chi phục sinh quân đoàn này quen thuộc phương thức tác chiến của ma tộc cũng cần thiết. Nơi này có ma tộc quáng nô có thể phát cho các ngươi 1 vạn. Mặt khác, bên ma tộc chiến nô cũng sẽ ra ngoài ma luyện, mấy ngày nay sẽ tiến hành mấy trận quân diễn quy mô nhỏ, cụ thể thì các ngươi thương nghị cùng Thiết Kỳ đi. Diệp Chân an bài. Tạ đại soái. Mặt Lưu Khởi đầy ý cười chắp tay, Hoàng Kiếm nhìn Diệp Chân, khí tức khuấy động quanh thân tán đi, cũng hướng về phía Diệp Chân chắp tay một cái. Một khúc nhạc dạo ngắn kém chút tạo thành hiểu lầm xem như được Diệp Chân giải quyết. Buổi chiều ngày đó, phục sinh quân đoàn Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi mang đến liền ở trong tốt quân doanh trấn hải quân sớm đã chuẩn bị. Mặc dù nói hợp binh một chỗ, nhưng quân đội trong doanh trại vẫn tách ra. Mà Phiêu Kỵ đại tướng quân của Diệp Chân cũng bắt đầu tiến hành chỉnh hợp trước khi đại quân xuất chinh. Hai chi quân đoàn khác biệt, bây giờ cần thống nhất các mặt, quân lệnh, chiêu bài, tướng lĩnh đều cần quen thuộc. Diệp Chân cũng thừa cơ mà nhìn một chút thực lực phục sinh quân đoàn mà Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi mang đến. Một thống soái hợp cách nhất định phải hiểu biết thực lực mỗi một chi bộ đội dưới trướng. Đây là tiền đề. Thực lực phục sinh quân đoàn trong dự liệu của Diệp Chân lại để Diệp Chân cảm thấy ngoài ý liệu. Thực lực xác thực phi thường cường đại. Tuần một lần doanh, toàn bộ trong phục sinh quân đoàn thì binh lính có tu vi thấp nhất là giới vương, cảnh tứ trọng. Tướng lĩnh từ thập trưởng, tiểu đội trưởng trở lên, tu vi thấp nhất cũng là đạo cảnh sơ kỳ. Đây là một trong quân đoàn tinh nhuệ nhất Diệp Chân từng gặp. Trước đó, Diệp Chân cũng đã gặp một quân đoàn tinh nhuệ cùng loại, quân đoàn này cũng là ma hồn quân đoàn dưới trướng Diệp Chân hắn. Sau khi chiến hồn huyết kỳ thôn phệ lượng lớn sát khí, khí tức phụ diện ở bên trong Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận phía dưới Long Du Nguyên thì bắt đầu điên cuồng tăng lên. Ma hồn quân đoàn dưới trướng Diệp Chân bây giờ, thuần một sắc giới vương cảnh hậu kỳ ma hồn. Tướng lĩnh cao cấp tuy vẫn là tu vi giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng dùng lại dùng thân thể đạo cảnh thậm chí là tạo hóa cảnh, chuyển hóa thành huyết khô lâu, bằng vào thân thể cận chiến, có thể bộc phát ra chiến lực đạo cảnh thậm chí là tạo hóa cảnh. Chỉ là, ma hồn quân đoàn của Diệp Chân chỉ có 10 vạn người mà thôi. Mà tướng lĩnh có thể bộc phát ra chiến lực đạo cảnh thậm chí là tạo hóa cảnh, so với tướng lĩnh đạo cảnh cùng tạo hóa cảnh chính thức thì kém hơn không ít. Trang bị của ma hồn quân đoàn được Diệp Chân chăm chú chuẩn bị cũng không tệ. Nhưng so với này phục sinh quân đoàn trước mắt vẫn còn kém xa. Phục sinh quân đoàn cho dù là chiến sĩ bình thường nhất, cũng thuần một sắc nguyên bộ thượng phẩm chấn khí. Diệp Chân dám cam đoan, những chiến sĩ có trang bị nguyên bộ thượng phẩm chấn khí này có lực lượng đối kháng cả cường giả đạo cảnh. Nếu kết thành quân trận, uy năng càng không cần phải bàn. Mà phục sinh quân đoàn lại có 40 vạn người. Trừ cái đó ra, cường đại nhất phục sinh quân đoàn là thuộc về hai vị thống quân đại tướng Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi. Khí tức hai người này mịt mờ, người ngoài cảm ứng không rõ ràng, nhưng không giấu giếm được Diệp Chân tu luyện Thiên Cơ Quyết. Thiên Cơ Quyết không chỉ có thể cảm ngộ thiên cơ, Su Cát Tị Hung cũng có thể cảm ứng vạn vật, cẩn thận nhập vi. Tu vi hai người Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi đều là tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Diệp Chân có thể phỏng đoán, trong tay hai người khẳng định có linh bảo thậm chí là sát phạt chi khí, cường đại có thể tại thời điểm sống sót cuối cùng mà bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Diệp Chân đoán chừng, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi hẳn là có được chiến lực có thể đối kháng với tạo hóa thần vương, mà trừ hai người bọn họ ra, toàn bộ quân nhân trong phục sinh quân đoàn ít nhất còn ẩn giấu đi 8 vị tạo hóa thần tướng, 40 vị tạo hóa thần nhân. Đây là một chi quân đoàn phi thường cường đại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lấy thực lực thuần túy so đấu lời nói, Trấn Hải quân ở trước mặt bọn hắn, căn bản không đáng chú ý. Bất quá, nếu chỉ so đấu thực lực, dưới gầm trời này sẽ không có chiến đấu. Bên nào thực lực cao hơn trực tiếp chiến thắng là xong. Cổ Thiết Kỳ cùng hai người Lưu Khởi, Hoàng Kiếm ngày đầu tiên thương nghị an bài quy mô tiểu hình quân diễn khoảng chừng 1000 người, đánh 10 trận. 3 thắng 7 bại. Ma tộc Chiến Nô thắng 3 trận, Phục Sinh Quân Đoàn thắng 7 trận. Ma tộc Chiến Nô thắng 3 trận đầu, Phục Sinh Quân Đoàn căn bản không tiếp xúc qua ma tộc nên thua thiệt, thắng liền 3 trận. Nhưng 7 trận sau, Phục Sinh Quân Đoàn lại là toàn thắng, mà lại một trận so với một trận thắng lại càng dễ. Qua so sánh, Phục Sinh Quân Đoàn lấy ra bất kỳ một chi đội ngàn người nào đều có thể nghiền ép ma tộc Chiến Nô, doanh trên trang bị cùng trên thực lực, sau khi quen thuộc, thắng là chắc chắn. Bất quá, diễn tập vẫn còn đang tiếp tục. Theo lời của Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi, là muốn ma luyện bộ đội. Diệp Chân hiểu rõ ý tứ bọn họ cũng không phản đối. Đại quân tụ hợp ngày thứ 3, Diệp Chân vừa vào quân trướng điểm tướng liền, nhận một thông báo, có người cầu kiến. Trong quân doanh, ban đầu không phải ai đều có thể tùy tiện thông truyền. Bất quá, người đến đưa bái thiếp màu vàng đặc thù của Thiên Miếu. Tiếp nhận bái thiếp, mở ra, đồng tử Diệp Chân co rụt lại. Thiên Miếu Thanh Huy, Luyện Ngục cầu kiến. Hai đại thần vương của Thiên Miếu cùng nhau tới chơi. Thanh Huy và Luyện Ngục, hai người này đều là thần vương của Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên. Nhật Nguyệt Thiên một mạch, nổi danh nhất chính là Cửu Nhật Thần Vương, Luyện Ngục Thần Vương và Nhật Nguyệt Thần Vương, uy danh hiển hách. Nhưng làm cho Diệp Chân kiêng kỵ nhất lại là Thanh Huy Thần Vương này. Trong Thiên Miếu có ba điện, bao gồm Nhật Nguyệt Thiên, Lôi Ngục Sơn, Thanh Lê Phong. Nhưng trên thực tế, trong Nhật Nguyệt Thiên Điện cũng chia thành hai điện là Nhật Nguyệt. Nhật Điện thì bởi vì lực phá hoại của thần thông bí thuật cực lớn, cho nên thế nhân biết đến rất nhiều. Giống như trước đó khi ở Sa Hải, Cửu Nhật Thần Vương hạ xuống thần phạt đã hủy đi hơn phân nửa Hoàng Kim Thánh Thành, uy năng khủng bố có thể thấy được. So sánh ra, Nguyệt Điện của Nhật Nguyệt Thiên lại không nổi danh giống như Nhật Điện, nhưng trong mắt võ giả đỉnh tiêm thì Nguyệt Điện của Nhật Nguyệt Thiên còn kinh khủng hơn Nhật Điện nhiều. Nguyệt có ý là thanh lãnh, cô tịch, đây cũng là đặc điểm công pháp của Nguyệt Điện Nhật Nguyệt Thiên. So với Nhật Điện to lớn uy thịnh, Nguyệt Điện càng giống như một hành giả trong bóng đêm, mạnh mẽ mà khủng bố, không ra tay thì thôi, nhưng vừa ra tay chính là tất sát. Thần thông bí thuật của Nguyệt Điện Nhật Nguyệt Thiên phát triển theo hướng quỷ dị, bí ẩn, nhất là mượn dùng uy năng của Thái Âm Tinh cũng chính là mặt trăng. Theo như Y Chỉ Thần Điện Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói, hắn tình nguyện đối mặt với thần vương Nhật Điện 10 lần, nhưng cũng không nguyện ý đối mặt thần vương Nguyệt Điện một lần. Nguyệt Điện Thần Vương rất khó chơi, càng giống như một thích khách dưới ánh trăng, sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng mỗi một lần ra tay đều nhất định là sát kiếp. Mà dưới loại mẫn cảm này, hai đại thần vương Thanh Huy và Luyện Ngục này tới chơi, dụng ý không nói cũng hiểu. Trong soái trướng, ánh mắt của Hoàng Kiếm và Lưu Khởi sáng rực nhìn Diệp Chân, rất có vài phần ý tứ nhìn thái độ của Diệp Chân. Cho mời. Theo Diệp Chân hạ lệnh, lông mày Hoàng Kiếm và Lưu Khởi đồng thời nhảy lên. Chuyện này làm cho Diệp Chân cảm thấy một tia không thoải mái. Hai gia hỏa này ngốc ở bên cạnh hắn, rất có vài phần giám thị ý tứ. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân hạ lệnh cho mời. Nếu không gặp thì chỉ sợ lại trống rỗng sinh ra vô số phỏng đoán. Hơn nữa, Diệp Chân cũng muốn biết đến cùng Thiên Miếu muốn làm gì. Hai đạo khí tức thần vương mạnh mẽ không che giấu chút nào bước vào quân doanh, những nơi đi qua, binh sĩ trong quân doanh đều bị áp chế. Cũng may mà Trấn Hải quân hay Phục Sinh quân đoàn đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, cho nên mới không lập tức sụp đổ trước khí tức trực diện của thần vương. Nhưng sau khi hai người này đi qua, gần như tất cả binh sĩ đều là cả người như nhũn ra, toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh, rất nhiều binh sĩ phải dựa vào binh khí chống xuống đất, hoặc là chút lực ý chí cuối cùng mới không ngã xuống đất. Theo khí tức này đến gần, trong trướng của Diệp Chân, mấy người Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ và các tướng lĩnh đạo cảnh đều cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệch. Thị uy, Diệp Chân đã có chút hiểu rõ dụng ý của Thiên Miếu. Thân thể có chút ưỡn thẳng một, khí tức vô cùng ôn hòa đột ngột thấu thể mà ra, bảo vệ tất cả tướng lĩnh trong đại trướng. Mặc dù khí tức của Diệp Chân chỉ là tạo hóa thần nhân đỉnh phong, vẫn như cũ bị khí tức của hai vị tạo hóa thần vương áp chế tuyệt đối, nhưng trong khí tức của Diệp Chân lại có một loại lực lượng ôn hòa không hiểu, cho dù khí tức của hai vị tạo hóa thần vương không ngừng tới gần, thì cũng không cách nào áp chế khí tức ôn hòa này chút nào. Ngoài đại trướng vang lên tiếng kêu kinh ngạc, ngoài đại trướng, vẻ mặt của Hoàng Kiếm và Lưu Khởi hơi động một chút. Nhưng Diệp Chân lại rõ ràng nguyên do. Trong khí tức Diệp Chân có một tia khí tức đến từ nhân đạo thần quang sau đầu, chính là khí, tức thần quang tán phát mới làm cho Diệp Chân có thể tùy tiện chống đỡ được khí, tức uy áp của hai vị tạo hóa thần vương. Cũng trong một khoảnh khắc này, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, khí tức của hai người Hoàng Kiếm và Lưu Khởi hơi đổi, trở nên càng thêm mịt mờ. Trong cảm ứng của Diệp Chân, giống như chỉ là khí tức tạo hóa thần nhân. Chuyện này khiến trái tim của Diệp Chân khẽ động. Hành vi hai người này có thể làm cho Diệp Chân suy đoán ra một chút chuyện rất hữu dụng. Ví dụ như trước khi đối mặt với hai vị thần vương Thiên Miếu, Hoàng Kiếm và Lưu Khởi ẩn giấu thực lực khí tức, đại biểu cho Thái Tổ khai quốc cơ bang, trước mắt có thể vẫn chưa chuẩn bị tốt để hoàn toàn xung đột với Thiên Miếu. lại hoặc là Thái Tổ khai quốc cơ bang kìm nén, sắp hỏng, muốn hố Thiên Miếu một đợt. Không biết hai vị thần vương giá lâm có gì chỉ giáo? Diệp Chân nhìn thấy Thanh Huy và Luyện Ngục thần vương mặc phục sức rõ ràng khác nhau, hỏi. Diệp Nguyên Soái, hôm nay chúng ta tới, trên thực tế là đến truyền cho Diệp Nguyên Soái hai câu nói. Thanh Huy thần vương nói. Ồ, Diệp Mỗ rửa tai lắng nghe. Diệp Chân nói. Bên phía Ly Thân Vương Cơ Nguyên vẫn luôn ngưỡng mộ đối với tài năng Diệp Nguyên Soái, có thể phong thân vương, trước mắt ngoài bốn quận chi địa còn thêm một châu đất phong, đều do Diệp Nguyên Soái tùy ý quyết định. Ngày sau thành tựu đại nghiệp, Diệp Nguyên Soái vẫn như cũ có thể giữ lại đại quân, còn có phong thưởng khác. Mặt khác, Ly Thân Vương nói, trong tay hắn có bốn vị minh châu đều là công chúa ruột của hắn, Diệp Nguyên Soái coi trọng người nào đều có thể tùy ý chọn. Mặt khác, nếu Diệp Nguyên Soái còn có điều kiện gì thì cứ việc nói. Chỉ cần có thể đáp ứng thì Ly Thân Vương đều sẽ đáp ứng. Thanh Huy Thần Vương nói. Đây là bảng giá lớn nhất Ly Thân Vương Cơ Nguyên đưa ra. Thân Vương tước này không tính là gì. Cái đồ chơi này chính là hư danh. Nhưng trước mắt, bốn quận chi địa cộng thêm một châu đất phong. Đây đã coi là đại thủ bút, ngày sau còn có thể giữ lại đại quân. Cũng coi là thành ý. Càng quan trọng là, Cơ Nguyên lấy ra bốn nữ nhi ruột để cho Diệp Chân tùy ý chọn. Bảng giá này đã mở ra đủ cao, cũng rất đủ thành ý. Mặc dù Hoàng Kiếm và Lưu Khởi giữ im lặng, nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động vì bảng giá này. Cho dù hai người trải qua vô số thời gian, kiến thức phi phàm, nhưng lúc này dư quang trong khóe mắt cũng rơi vào trên người Diệp Chân, quan sát đến phản ứng của Diệp Chân. Sợ Diệp Chân lập tức đáp ứng điều kiện hai vị thần vương này đưa ra. Được rồi, ta đã biết. Diệp Chân nhẹ gật đầu, bộ dáng từ chối, cho ý kiến đó làm cho Thanh Huy thần vương và Luyện Ngục thần vương đồng thời nhíu mày. Vậy ý của Diệp Nguyên Soái là... Luyện Ngục thần vương tính tình vội vàng rất là khó chịu trực tiếp hỏi. Không hứng thú. Diệp Chân từ chối dứt khoát như thế làm cho thần quang trong mắt Hoàng Kiếm và Lưu Khởi hơi lóe lên. Sắc mặt Luyện Ngục thần vương lại trở nên vô cùng khó coi, có mấy phần muốn phát tác nhưng lại bị Thanh Huy thần vương ngăn cản. Diệp Nguyên Soái, chúng ta còn có thể bổ sung một điều kiện, nếu ngươi đáp ứng thì có thể tùy ý chọn một vị thần quân của Thiên Miếu làm đệ tử thân truyền y bát của thần quân. Thanh Huy nói. Hứa hẹn này mới ra, toàn bộ trong soái trứng đều vang lên âm thanh hít một hơi rất nhỏ. Bao gồm sắc mặt của Hoàng Kiếm và Lưu Khởi cũng kịch biến. Hứa hẹn này có dụ hoặc quá lớn, Hoàng Kiếm và Lưu Khởi sợ Diệp Chân như vậy đáp ứng dụ hoặc đầu hàng địch. Nếu thật là như thế, đối với Đại Chu thật đúng là một tai nạn. Cho dù có Thái Tổ Cơ Bang trở về thì cũng là một tai nạn đối với Đại Chu. Đệ tử thân truyền có bản chất khác biệt với đệ tử thân truyền y bát. Đệ tử thân truyền chỉ là đệ tử thân truyền, mà đệ tử thân truyền y bát lại là người thừa kế của thần quân. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Chân đáp ứng, Thiên Miếu sẽ bảo đảm Diệp Chân ít nhất đạt đến thần vương đỉnh phong, thậm chí là thần quân. Bảng giá này thật đủ lớn. Thanh Huy cười tủm tỉm, tự tin nói. Diệp Nguyên Soái, ý của ngươi như thế nào? Thanh Huy cười tủm tỉm nhìn Diệp Chân, tự tin nói. Hô hấp của mấy người Hạ Kỳ, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong dưới trướng Diệp Chân thoảng qua trở nên ngưng trọng chút. Hiển nhiên điều kiện Thanh Huy đưa ra cũng có tính dụ hoặc tương đối lớn đối với bọn hắn. Nói như thế nào đây, dựa vào vương quyền được đến địa vị là người khác cho, mà dựa vào thực lực được đến địa vị chính là tự mình tranh đến. Nếu đại soái Diệp Chân của bọn hắn đáp ứng điều kiện, ngày sau sẽ trở thành nhân vật có thực quyền của Thiên Miếu, đồng thời có được tu vi tạo hóa thần vương đỉnh phong thậm chí là tạo hóa thần quân. Mà trong thiên địa này, tạo hóa thần quân có thể có mấy vị, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến lúc đó, bọn hắn đều sẽ có một vị tạo hóa thần quân che chở, nếu đế vương trong thế tục muốn động đến bọn hắn. Có Diệp Chân thì sợ cũng không động được. Đương nhiên vô cùng động tâm. Ngược lại, trong đôi mắt của Hoàng Kiếm và Lưu Khởi lại tràn đầy lo lắng, sợ Diệp Chân bị dụ dỗ mê hoặc. Ngay khi các phương nhìn chăm chú, Diệp Chân đột nhiên cười lên ha hả, cười vô cùng tùy tiện, trong tiếng cười còn mang theo vài phần tùy tiện. Nghe thấy tiếng cười này, lo lắng trong đôi mắt của Hoàng Kiếm và Lưu Khởi đột nhiên tán đi. Đệ tử thân truyền y bát của thần quân, Thiên Miếu các ngươi cũng quá xem thường Diệp Chân ta rồi. Muốn thu phục Diệp Chân ta, ngay cả đệ tử thân truyền y bát của đạo tổ cũng không nỡ, thật đúng là quá keo kiệt. Diệp Chân cười to. Tự tin trên mặt của Thanh Huy đột nhiên rút đi, sắc mặt trở nên khó coi, Luyện Ngục thần vương lại là đột ngột hướng về phía Diệp Chân nổi giận quát. Lớn mật, ngươi thì tính là cái gì, có thần quân ra mặt đã cho ngươi, mặt mũi rất lớn, lại còn hy vọng hão huyền đệ tử của đạo tổ, quả là không biết trời cao đất rộng. Tiếng cười của Diệp Chân đột ngột dừng lại, thân thể bước lên trước, nghiến răng, băng hàn sát ý thấu thể mà ra. Vậy các ngươi chạy nơi này của bản soái làm cái gì? Là để mắt Diệp Chân ta, cố ý đến diễn kịch cho Diệp Chân ta sao? Bàn về đến đồ nghịch đấu võ mồm, cho dù có 10 Luyện Ngục thần vương cao cao tại thượng không biết bao nhiêu năm, cũng không phải đối thủ của một mình Diệp Chân. Hai mắt Luyện Ngục Thần Vương đột ngột híp lại, uy áp thần vương kinh khủng không giữ lại chút nào lan ra, sát khí tứ tán, trong toàn bộ soái trướng, bất kỳ thứ gì, chỉ cần không có trận pháp gia trì, thì đều biến thành bụi phấn dưới uy áp của Luyện Ngục Thần Vương, trong toàn bộ soái trướng nổi lên như gió. Nhìn bộ dáng của Luyện Ngục Thần Vương, Thanh Huy Thần Vương đầy dẫy âm trầm, cũng không ngăn cản. Hoàng Kiếm và Lưu Khởi âm thầm đề phòng, vẻ mặt có chút do dự. Thần nguyên trong thần cung của Diệp Chân bỗng nhiên bộc phát ra hào quang chói mắt, tu vi tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong lập tức bị thôi động đến cực hạn, bảo vệ bọn người Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, Hạ Kỳ ở sau lưng. Nhưng dù sao Luyện Ngục Thần Vương cũng là một vị cường giả thần vương cảnh. Mặc dù không phải cường giả tạo hóa thần vương đỉnh tiêm tối đỉnh, nhưng tu vi cũng cao tới tạo hóa thần vương trung kỳ, lúc này toàn lực buông ra uy áp cũng cực kỳ khủng bố, hoàn toàn không phải một mình Diệp Chân có đủ khả năng đối kháng. Nhất là Diệp Chân còn bảo vệ bọn người Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ tu vi chỉ có đạo cảnh ở sau lưng, trong chớp mắt trở nên hết sức gian nan, ngay cả nói chuyện cũng trở nên phí sức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, tiếng cười tràn đầy lạnh lẽo của Thanh Huy Thần Vương mới vang lên. Diệp Nguyên Soái, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, thiên hạ đại thế này, bọ ngựa đấu xe không có bất kỳ tác dụng gì. Bất luận kẻ nào muốn ngăn cản thiên hạ đại thế, đều chỉ có một kết quả. Chống cự lại Luyện Ngục Thần Vương uy ép, Diệp Chân cười lạnh, kết quả gì? Hóa thành tro bụi. Thanh Huy Thần Vương nói ra bốn chữ này, Diệp Nguyên Soái, ngươi tốt nhất nên suy tính thêm một chút. Nói xong, Thanh Huy cũng bước ra một bước, khí tức và uy áp của tạo hóa thần vương hậu kỳ thả ra không giữ lại chút nào, giống như một dòng lũ lớn lập tức xông đến khiến Diệp Chân lùi lại ba bước. Thấy thế, Diệp Chân không những không giận mà còn cười. Không cần cân nhắc, chỉ là các ngươi Dương Oai cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Đây chính là quân doanh của Diệp Chân ta. Diệp Chân lăng lệ quát to. Luyện Ngục Thần Vương khinh thường nói, quân doanh của ngươi thì lại như thế nào? Chỉ cần bản vương nguyện ý, trong chớp mắt có thể biến nơi này thành luyện ngục nhân gian. Ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế, diệt đi 40 vạn đại quân của ta. Nhưng 40 vạn đại quân của ta có hai vị tạo hóa thần vương, của thiên miếu chôn cùng, cũng đủ để ghi vào sử sách. Diệp Chân giữ tợn cười ha ha. Nghe vậy, sắc mặt của Luyện Ngục Thần Vương và Thanh Huy Thần Vương đột ngột biến đổi. Hoàng Kiếm và Lưu Khởi thì lại nóng nảy, bọn hắn tưởng là Diệp Chân muốn vận dụng lực lượng bí mật lần này bọn hắn mang tới. Cũng chính là lực lượng tạo hóa cảnh mà Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang hứa hẹn cho Diệp Chân, có một bộ phận đã bí mật đến xung quanh quân doanh Bắc Hải, ẩn độn trên ở trong không gian tạm thời dùng trận pháp tạo thành quanh quân doanh. Những người trong này, ít nhất có 50 vị thánh tế tạo hóa thần tướng cảnh, 5 vị thánh tế tạo hóa thần vương cảnh. Chỉ cần những người này ra tay, không tiếc đại giới, thì tuyệt đối có thể xử lý hai đại thần vương Thanh Huy và Luyện Ngục. Nhưng, nếu như vậy thì cũng tương đương với những người này sớm bại lộ. Nhất định sẽ ngay lập tức gây nên chủ nhân của Thánh Địa Thiên Miếu chú ý, thậm chí là ba vị đạo tổ chú ý và cảnh giác, tất nhiên sẽ có chuẩn bị. Bởi như vậy, kế hoạch của Thái Tổ Cơ Bang chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng lớn. Lúc này, Hoàng Kiếm và Lưu Khởi chính là lo lắng Diệp Chân, vận dụng sóng lực lượng này quyết đấu với Thanh Huy và Luyện Ngục. Nhưng vào giờ phút này, hai người bọn họ vẫn ngụy trang là tướng lĩnh tu vi tạo hóa thần nhân cảnh, cũng không thể làm cái gì, càng không cách nào ngăn cản Diệp Chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Chân hạ mệnh lệnh. Các ngươi xem trước bên ngoài một chút rồi nói sau. Nói chuyện có chút chật vật, Diệp Chân nhẹ nhàng vung tay lên, tình hình ngoài soái trướng trước đó tất cả mọi người không chú ý, đột nhiên đã vô cùng rõ ràng ở trong thần niệm của đám người. Không nói khác, Diệp Chân có thể vô thanh vô tức ngăn cách trong ngoài đại trướng này đã rất bất phàm. Nhất là Thanh Huy Thần Vương và Luyện Ngục Thần Vương. Đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó là tức giận. Ngoài ý muốn là, bọn hắn chủ quan, không ngờ Diệp Chân đã sớm có tính toán, lại thừa dịp bọn hắn không chú ý, ngăn cách trong soái trướng, ra, không ngờ lại làm ra bố trí lớn như vậy ở ngoài. Tức giận là, đến lúc này bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn lại bị Diệp Chân tính toán. Ngoài ngàn mét xung quanh soái ra, mấy vạn trấn hải quân đã bao vây toàn bộ soái trướng lại. Bắt mắt nhất là 200 phá thiên chu long nỗ, đã lên dây cung tiến hành trạng thái chuẩn bị bắn. Đây là loại hình mới nhất của quân giới Ti Đại Chu. Hơn nữa, tất cả nỏ tiên đều đã trải qua luyện chế đặc thù của Tổ Thần Điện, không chỉ uy lực to lớn, mà còn có nhiều tầng chú pháp độc phù. Loại phá thiên chu long nỗ này oanh kích, cho dù là cường giả đạo cảnh, tối đỉnh bị dính một tiễn thì không chết cũng phải trọng thương. Sau đó, là hai vạn binh sĩ trấn hải quân tay cầm viêm linh bạo ma nỗ tiễn. Lúc này, hai vạn binh sĩ lấy một loại phương thức đặc biệt xếp một đại trận vây quanh soái trướng theo hình mái vòm. Loại đại trận này từ dưới đất đến trên trời, có thể bố trí đủ nhiều binh sĩ vây quanh một điểm. Hai vạn trấn hải quân đã là cực hạn. Lúc này, hai vạn trấn hải quân, tất cả đều là tay phải cầm nỏ, một nỏ 12 mũi tên viêm linh bạo ma nỗ, toàn bộ ngắm chuẩn về phía soái trướng. Một khi bắn ra, chính là 24 vạn viêm linh bạo ma tiễn. Càng làm cho khóe mắt của Thanh Huy Thần Vương và Luyện Ngục Thần Vương giật giật là, trong hai vạn trấn hải quân này, trong tay trái của mỗi người còn nắm giữ một địa tâm độc diễm đạn, xen lẫn hai màu đen đỏ. Địa tâm độc diễm đạn, một viên ném ra chính là một biển lửa nhỏ, cho dù là cường giả đạo cảnh, cũng có thể thương tổn được. Thật ra thì cho dù là phá thiên chu long nỗ, hay là hai vạn viêm linh bạo ma tiễn, lại hoặc là hai vạn viên địa tâm độc diễm đạn, chỉ một trong số đó, đừng nói là giết chết hai vị tạo hóa thần vương của thiên miếu, chính là trọng thương cũng khó khăn. Cao lắm thì chỉ có thể làm cho bọn hắn có chút chật vật, thậm chí có chút vết thương nhẹ đã không tệ. Tạo hóa thần vương mạnh mẽ ở chỗ khống chế mạnh mẽ đối với lực lượng pháp tắc. Bình thường trên ý nghĩa số lượng trồng chất cũng không thể thương tổn bọn họ quá nhiều. Nhưng ba loại trồng chất cùng một chỗ, đồng thời bộc phát ra. Lượng biến gây nên chất biến thì lại không giống. Tuyệt đối sẽ làm bọn hắn bị thương. Có thể sẽ không cách nào làm cho bọn hắn bị thương nặng, nhưng lại có thể làm bọn hắn bị thương, đồng thời tiêu hao đại lượng lực lượng của bọn hắn. Mà chân chính uy hiếp được bọn hắn chính là hơn 20 vị tạo hóa cảnh, đứng lơ lửng ở trên bầu trời sau lưng những binh sĩ này, còn có 6 lạc nhật thần xã tản ra sát khí khủng bố. Trong chớp mắt, bầu không khí trong toàn bộ soái trướng gần như đông lại. 22 thánh tế tạo hóa cảnh của tổ thần điện, trong đó có 18 vị thánh tế tu vi tạo hóa thần nhân, 4 vị tạo hóa thần tướng. Con số này xuất hiện ở trong đại doanh trấn hải quân do Diệp Chân tọa trấn đúng là rất bình thường. Hiện nay, thường thường, nếu một chi quân đội không phân phối cường giả tạo hóa cảnh, xuất chiến thì chính là đang đi làm pháo hôi. Về phần 6 Lạc Nhật Thần Cung, Thiên Miếu cũng có tình báo. Sở trường của Diệp Chân là Lạc Nhật Thần Xạ, dưới trướng có mấy vị chiến linh sở trường Lạc Nhật Thần Xạ. Dưới tình huống bình thường, chuyện này cũng sẽ không bị hai vị thần vương Thanh Huy và Luyện Ngục đưa vào mắt. Nhưng vào giờ phút này, mỗi một Lạc Nhật Thần Cung đều có thể bộc phát ra chiến lực của tạo hóa thần tướng. Nhất là 4 vị chiến linh tu vi cao tới tạo hóa thần nhân đỉnh phong, Lạc Nhật Thần Cung trong tay, tuyệt đối có thể bộc phát ra lực sát thương tương đương với tạo hóa thần tướng hậu kỳ. Lúc này, toàn bộ đều gắt gao tập trung vào hai người bọn họ. Tương đương với có 10 vị tạo hóa thần tướng, 18 vị tạo hóa thần nhân đang ở bên ngoài chờ đợi phát ra một kích chí mạng về phía bọn hắn. Nếu là dưới tình huống bình thường, 10 vị tạo hóa thần tướng, 18 vị tạo hóa thần nhân chỉ có thể tạo thành một chút xíu bối rối cho hai vị tạo hóa thần vương Thanh Huy và Luyện Ngục mà thôi, chỉ cần tốn một chút thời gian là có thể đổ diệt. Nhưng bây giờ, lại có thể lấy mạng của bọn hắn. Hơn 2 vạn binh sĩ trấn hải quân cầm nỏ tiễn trong tay, công kích khuynh tiết tới, chắc chắn sẽ làm bọn hắn thụ thương, sẽ còn tiêu hao rất nhiều lượng lực lượng của bọn hắn. Sau đó, một kích toàn lực của những người này sẽ vô cùng có khả năng trong nháy mắt giết bọn họ. Đúng vậy, uy hiếp tử vong. Diệp Chân bố trí lại làm cho hai vị tạo hóa thần vương Thanh Huy và Luyện Ngục cảm nhận được tử vong uy hiếp. Chuyện này làm cho Thanh Huy thần vương có một loại cảm giác rất hoang đường. Muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Một đám sâu kiến nhỏ bé lại uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Chuyện này quả thực. Ngươi! Đây là muốn đồng quy vu tận sao? Ngươi! Dám sao? Đột nhiên nhận uy hiếp, vẻ mặt Luyện Ngục thần vương đột trở nên điên cuồng. Từ sau khi trở thành thần vương, hắn chưa từng gặp phải uy hiếp như vậy. Luyện Ngục thần vương nhìn chọc vào Diệp Chân, khí tức trong người bắt đầu chấn động kịch liệt. Diệp Chân lại nhẹ nhàng liếm môi một cái, một mặt khiêu khích, ngươi thử xem ta có dám hay không. Luyện Ngục thần vương lập tức trở nên bạo giận, nhưng lại bị lý trí ép xuống. Không đáng. Thần vương chi tôn như bọn hắn, không đáng so đó với những sâu kiến này. Nếu thần này hắn vương xảy ra ngoài ý muốn, như vậy chính là giết 10 vạn giết 100 vạn sâu kiến cũng không thể đền bù tổn thất. Diệp Nguyên Soái, ngươi suy tính hậu quả sau này chưa? Thanh Huy thần vương im lặng hỏi. Hậu quả? Diệp Chân lần nữa liếm môi, lộ ý cười ra khát máu, ta là một nguyên soái mang binh đánh giặc, dưới uy hiếp của các ngươi, có hôm nay không có ngày mai, nghĩ nhiều hậu quả như vậy làm cái gì, hôm nay thống khoái trước rồi lại nói. Nghe vậy, khóe miệng Thanh Huy thần vương co lại, mặc dù Luyện Ngục thần vương cũng vạn phần tức giận, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Thật ra thì trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, đây là kế sách ngọc thạch câu phần của Diệp Chân, dụng ý căn bản cũng chỉ là buộc bọn họ thỏa hiệp. Nếu thật muốn dùng loại phương pháp này giết bọn hắn, này sẽ liền hẳn là vạn tên cùng bắn, mà không phải cãi nhau. Xác suất ngọc thạch câu phần rất nhỏ, có thể cũng chưa tới 1/10. Nhưng, cho dù chưa tới 1/10, hay là hai vị thần vương Thanh Huy và Luyện Ngục không dám mạo hiểm, bọn hắn cũng không đánh cược nổi, thua không nổi. Thế nhưng Diệp Chân lại có khả năng dám. Thời khắc mấu chốt, sẽ dám dùng ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận. Cho nên, từ ngay khi Diệp Chân lộ ra thủ đoạn này, hai vị thần vương của Thiên Miếu Thanh Huy và Luyện Ngục đã thua. rằng co. Cứ rằng co như vậy. Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm hai vị thần vương Thanh Huy và Luyện Ngục, một mặt khiêu khích, một bộ dáng vẻ chỉ sợ các ngươi không động thủ. Vẻ mặt của hai vị thần vương Thanh Huy và Luyện Ngục lại càng ngày càng khó coi. Xảy ra vấn đề. Vấn đề xảy ra ở trên người hai vạn binh sĩ Trấn Hải Quân, ở hậu phương đang kéo căng Viêm Linh Bạo Ma Nỗ kia. Cầm nỏ thời gian lâu, cho dù là Trấn Hải Quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng cũng làm cho tay của một phần nhỏ binh sĩ bắt đầu run rẩy. Một khi tay của tên lính nào đó run một chút, bắn ra Viêm Linh Bạo Ma Nỗ trong tay. Lấy tập tính trong quân, những binh sĩ thần kinh căng cứng, thời khắc chuẩn bị oanh kích này sẽ lập tức oanh kích theo bản năng. Dưới phản ứng dây chuyền, tất cả bố trí của Diệp Chân cũng sẽ khởi động ở một loại tình huống bình thường. Đến lúc đó, Diệp Chân có chết oan hay không, bọn hắn không biết. Nhưng hai người thần vương bọn họ tuyệt đối sẽ chết rất oan, rất không cam lòng. Loại lo lắng này làm cho hai vị Thanh Huy thần vương và Luyện Ngục thần vương, sau khi dùng thần niệm giao lưu và thương nghị, cuối cùng khí thế mênh mông quanh người cũng bắt đầu chậm rãi thu liễm. Còn không dám thu quá nhanh. Thu quá nhanh, cũng sợ khí cơ dẫn phát phản ứng dây chuyền, vậy sẽ chết quá oan. Diệp Nguyên Soái, điều kiện trước đó chúng ta đưa ra vẫn còn hiệu lực. Hơn nữa, điều kiện trong phạm vi hợp lý thì ngươi còn có thể thêm vào. Chúng ta hy vọng ngươi có thể suy tính nghiêm túc một chút. Thanh Huy thần vương Phục Nhuyễn. Thanh Huy thần vương nhắc lại việc này, chính là Phục Nhuyễn. Xem ra lỗ tai của hai vị thần vương không dùng được. Ta đã nói là không hứng thú. Diệp Chân quát. Gần như bị Diệp Chân phun nước bọt đầy mặt, Thanh Huy thần vương và Luyện Ngục thần vương vẫn im lặng như cũ. Khí tức đã thu liễm triệt để, không có bất kỳ ý tứ sắp động thủ. Nhưng, ngoài soái trướng, hai vạn Trấn Hải quân vẫn như cũ chỉ về phía bọn hắn. Nếu Diệp Nguyên soái đã không hứng thú, vậy chúng ta xin cáo từ. Sắc mặt Thanh Huy thần vương tái xanh, gần như biệt khuất nói ra câu nói này. Nghe vậy, trong lỗ mũi Diệp Chân phun ra hai luồng khí lạnh, hai vị muốn đi, vậy thì tạm biệt, không tiễn. Phất ống tay áo, Trấn Hải quân bao quanh bọn hắn lập tức giống như thủy triều tản ra, mở thành một lối đi. Hai người Thanh Huy thần vương và Luyện Ngục thần vương chính là đi xuyên qua hai vạn Trấn Hải quân dùng Viêm Linh Bạo Ma Nỗ, từng bước một rời khỏi đại doanh Trấn Hải quân. Đối với hai vị thần vương mạnh mẽ như bọn họ, thì đây chính là khuất nhục đến cực hạn. Gần như ngay khi hai người này rời khỏi, pháp trận phòng ngự của đại doanh Trấn Hải quân lập tức mở ra, tạo hóa cảnh, đạo cảnh trong đại doanh Trấn Hải quân đều toàn bộ ai vào chỗ nấy. Diệp Chân cũng nhanh chân bước ra, Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay sát khí trùng thiên, hướng về phía hai vị thần vương của Thiên Miếu đang ở phía trên bầu trời đại doanh Trấn Hải quân. Cuối cùng, sau khi lạnh lùng nhìn chằm chằm đại doanh Trấn Hải quân nửa ngày, Luyện Ngục thần vương tức giận dậm chân, cùng với Thanh Huy thần vương một mặt xanh xám chớp mắt biến mất nơi xa. Lúc này, tất cả tướng lĩnh trong đại doanh Trấn Hải quân mới hơi thở dài một hơi. Đối mặt với hai vị tạo hóa thần vương, áp lực thật là không phải giả. Mà lúc này, ánh mắt của Hoàng Kiếm và Lưu Khởi nhìn về phía Diệp Chân đã không giống lúc trước. Bố trí kín đáo như thế, lấy mạng cứng rắn chọc hai vị thần vương, dũng khí này, mưu lược này, cho dù đặt ở thời đại của bọn hắn thì cũng là anh kiệt cao cấp nhất thiên hạ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Truyền lệnh toàn quân, đại quân chuẩn bị xuất phát, trước khi trời tối, xuất phát. Quân lệnh của Diệp Chân vang lên, tướng lĩnh xung quanh đều ầm vang đồng ý, bao gồm Hoàng Kiếm và Lưu Khởi. Theo kế hoạch, Hoàng Kiếm và Lưu Khởi mang tới Phục Sinh quân đoàn là phải tiến hành diễn tập quy mô nhỏ 3 ngày trở lên ở trong đại doanh Trấn Hải quân của Diệp Chân. Theo Hoàng Kiếm và Lưu Khởi giải thích, binh lính dưới quyền bọn hắn thông qua loại lâm chiến diễn tập này, tiến vào một loại trạng thái thời gian chiến tranh. Đương nhiên, Diệp Chân cũng biết nguyên nhân trong này, bọn hắn muốn tất cả binh sĩ thông qua diễn tập tiếp chiến với tinh nhuệ ma tộc, từ từ quen thuộc phương thức tác chiến của ma tộc. Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Thanh Huy thần vương và Luyện Ngục thần vương của Thiên Miếu đột nhiên đến đại doanh của Trấn Hải quân, đến uy hiếp chiêu hàng Diệp Chân, cuối cùng lấy hình thức vạch mặt rời khỏi. Nói thật, trước mắt, Diệp Chân nắm át chủ bài trong tay cũng không sợ hai vị cường giả thần vương, cảnh đánh lén. Bây giờ tu vi của Diệp Chân tăng lên, lại là lấy lực chứng đạo, lại thêm trước đây đã giải quyết triệt để vấn đề vấn tâm tỏa. Hắn có thể không hề cố kỵ vận dụng thời tự không gian của Thận Long Châu, để tiềm tu. Mặc dù bên ngoài chỉ trôi qua thời gian mấy tháng, nhưng ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu chính là gần trăm năm. Lần này, Diệp Chân rốt cục có thời gian tu luyện một chút bí pháp thần thông, đích truyền của sư môn. Năm đó, Huyền Cơ đạo môn có thể khiêu chiến và đối kháng với Thiên Miếu, là có truyền thừa mạnh mẽ. Năm đó, một trong tứ đại đạo tổ lục ly cũng không phải để trưng. Chỉ là đạo tổ lục ly truyền cho Diệp Chân rất nhiều bí pháp thần thông, uy năng mạnh mẽ, càng ảo diệu vô tận. Nhưng trước đây, thứ nhất Diệp Chân vẫn luôn không có thời gian, thứ hai tu vi của Diệp Chân quá thấp, muốn tu luyện cũng không có cơ sở. Bây giờ, sau khi tu vi của Diệp Chân nhanh chóng tăng lên, hắn rốt cục có thể tu luyện những bí pháp thần thông của Huyền Cơ đạo môn, uy năng mạnh mẽ này. Tu luyện thành công một bộ phận bí pháp thần thông trong truyền thừa của Huyền Cơ đạo môn, ngươi muốn Diệp Chân trực tiếp chém giết một vị tạo hóa thần vương đương nhiên không thể nào, nhưng nếu muốn Diệp Chân nhẹ nhõm bảo mệnh dưới một vị cường giả tạo hóa thần vương, cảnh đánh lén thì không có bất cứ vấn đề gì. Đây là chỗ Diệp Chân dựa vào. Diệp Chân không sợ hai vị tạo hóa thần vương của Thiên Miếu đánh lén phục kích, thế nhưng Trấn Hải Quân sợ, nhất là một mạch Nhật Điện của Nhật Nguyệt Thiên, bí pháp thần thông của bọn hắn có lực sát thương phạm vi lớn đến cực hạn, có uy năng diệt thế. Nếu luyện ngục thần vương này hạ xuống thần phạt giống như Cửu Nhật thần vương, trước đây ở Hoàng Kim Thánh Thành của Y Chỉ Sa Hải, trừ phi Trấn Hải Quân mở ra phòng ngự đại trận đại doanh đến cực hạn trạng thái cả ngày, lẫn đêm, tất cả tạo hóa cảnh trong quân ngày đêm cảnh giới, chuẩn bị chiến đấu thì Trấn Hải Quân tất sẽ tổn thất nặng nề. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Cho nên, ngay khi Thanh Huy Thần Vương và Luyện Ngục Thần Vương chật vật rời khỏi, Diệp Chân đã hạ lệnh đại quân xuất phát, hai vị đại tướng quân Khai Quốc Hoàng Kiếm và Lưu Khởi không có bất kỳ ý kiến gì cũng, bởi vì nguyên nhân này, đại quân sớm xuất phát mang đến một loạt vấn đề. Vấn đề khác đều có thể giải quyết, Trấn Hải Quân và Phục Sinh, quân đoàn đều là quân đoàn tinh nhuệ trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh. Vấn đề mấu chốt duy nhất chính là còn đang thảo luận định ra kế hoạch tác chiến trong lần hành quân này. Nguyên bản, kế hoạch này là do bọn người Diệp Chân, Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi và tham mưu cao cấp trong hai đại quân đoàn cùng nhau thương nghị định ra kỹ càng kế hoạch tác chiến, cùng rất nhiều kế hoạch tác chiến dự bị. Nhưng bây giờ, bởi vì hai vị thần vương này uy hiếp, toàn bộ đã bị đánh gãy. Chỉ có thể định ra trên đường hành quân. Mặc dù vấn đề như vậy không lớn, nhưng kế hoạch tác chiến vội vàng định ra, chắc chắn sẽ có sơ hở. Trong lúc nhất thời, phiêu kỵ này đại tướng quân Diệp Chân bận đến chân không chạm đất. Đại soái, theo tốc độ hành quân hiện tại, Trấn Hải Quân ta ít nhất phải mất thời gian 5 ngày mới có thể tụ họp ở địa điểm đã định ra trước đó, với Thiết Huyết quân đoàn của Trung ương Cấm Vệ quân. Đây là một vấn đề rất xấu hổ nhưng lại rất quan trọng. Lại hoặc là, mệnh lệnh Thiết Huyết quân đoàn giảm tốc độ hành quân lại, đồng thời tiến quân. Cổ Thiết Kỳ đưa ra một lựa chọn khác. Thật ra thì, phương án thứ hai của Cổ Thiết Kỳ tương đối thích hợp. Đại quân tiến lên, trừ phi có chiến lược cần, nếu chia binh, nhất là dưới tình huống có thần vương của Thiên Miếu như hổ đói nhìn chằm chằm, thì cực kỳ nguy hiểm. Nửa khắc đồng hồ sau, Hoàng Kiếm và Lưu Khởi xuất hiện trong soái trướng của Diệp Chân. Đại quân sắp xuất phát, nhưng trình độ trang bị của Trấn Hải Quân và Thiết Huyết quân đoàn không giống, tốc độ hành quân chênh lệch khá lớn, trước khi tập kích trọng thương một phương, đại quân vẫn không nên chia binh, ý kiến của bản soái là, Thiết Huyết quân đoàn của các ngươi giảm tốc độ hành quân xuống, bảo trì nhất trí với tốc độ hành quân của Trấn Hải Quân. Diệp Chân nói thẳng. Nghe vậy, Hoàng Kiếm lại nhíu mày, Diệp Nguyên soái, bây giờ hai vị thần vương của Thiên Miếu nhìn chằm chằm, thời gian quý giá, nếu kéo quá lâu, khả năng bại lộ sẽ rất lớn, các phe chuẩn bị cũng càng nhiều, không cách nào đạt thành mục tiêu chiến lược. Trang bị của Trấn Hải Quân còn ở đó, tốc độ là không cách nào đuổi theo Thiết Huyết quân đoàn. Nếu lo lắng bại lộ, vậy chỉ có chia binh, Thiết Huyết quân đoàn sẽ chấp hành tập kích chiến lược giai đoạn thứ nhất trước. Diệp Chân nói, chuyện này, Hoàng Kiếm và Lưu Khởi do dự nói. Thiết Huyết quân đoàn chấp hành tập kích chiến lược giai đoạn thứ nhất trước, bản thân chuyện này không có vấn đề. Thiết Huyết quân đoàn có lòng tin cũng như có năng lực hoàn thành. Nhưng, một khi đại chu trống rỗng xuất hiện một quân đoàn như vậy thì quân đoàn và tướng lĩnh lĩnh quân chắc chắn sẽ gặp phải các thế lực khắp nơi điều tra rõ. Vừa tra sẽ phát hiện vô số điểm đáng ngờ. Một chút không tốt sẽ phá hư đại kế của Thái Tổ Cơ Bang, xáo trộn bố trí của Thái Tổ Cơ Bang. Hậu quả đó sẽ rất nghiêm trọng. Thật ra thì trên bản chất, sở dĩ bổ nhiệm Diệp Chân làm phiêu kỵ đại tướng quân, làm cho Thiết Huyết quân đoàn nghe lệnh của Diệp Chân, thật ra thì chính là mượn dùng tên tuổi của Diệp Chân mà thôi. Một khi phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân xuất đại quân tập kích chiến thắng, đó là chuyện đương nhiên, danh tướng đệ nhất đương thời xuất chinh, chiến thắng là chuyện bình thường. Chính là lợi dụng hào quang của danh tướng Diệp Chân, cũng che giấu lực lượng khác, tranh thủ cho Thái Tổ Khai Quốc Cơ Bang một khoảng thời gian cực kỳ quý giá để bố trí. Diệp Nguyên soái, thật ra thì còn có một lựa chọn. Sau khi Hoàng Kiếm và Lưu Khởi trải qua thương nghị ngắn ngủi, đã có quyết định mới. Ồ, lựa chọn như thế nào? Thay đổi trang phục cho Trấn Hải Quân. Lưu Khởi nói, ánh mắt của Diệp Chân đột nhiên khẽ động, trang bị của Thiết Huyết quân đoàn trải qua nhiều lần cải tiến vương cấp cự hạm, các ngươi còn có? Có. Lưu Khởi cho Diệp Chân một đáp án khẳng định. Nếu như có, vậy sau khi thay đổi trang phục, Trấn Hải Quân và Thiết Huyết quân đoàn có thể bảo trì tốc độ hành quân như nhau. Chiến hạm thay đổi trang phục, ngược lại dùng không mất bao nhiêu thời gian, chỉ là từ Lạc ấp vận chuyển cự hạm vương cấp này tới, chỉ sợ cần không ít thời gian. Diệp Chân nói. Diệp Nguyên Soái, thật ra thì thay đổi trang phục bây giờ là được rồi. Lưu Khởi nói, bây giờ có thể. Lông mày Diệp Chân đột ngột dương lên, các ngươi lại mang theo loại cự hạm này ở trong người. Còn không chỉ một chiếc, đây là một chuyện vô cùng quan trọng. Lưu Khởi nở nụ cười, Diệp Nguyên Soái, vương cấp cự hạm này hình thể to lớn, cho dù chúng ta có không gian giới chỉ dung lượng, như thế thì lối vào của không gian giới chỉ cũng không cách nào vừa vương cấp cự hạm to lớn như vậy đi qua. Vậy thì chúng ta dẫn Diệp Nguyên Soái đến gặp một vị thánh tế. Lưu Khởi cười, tiện tay phát ra một phù tấn. Vị thánh tế này cũng là người chỉ huy chính thức của tất cả thánh tế tổ thần điện lần này, nếu như Diệp Nguyên Soái có gì cần, vị thánh tế đại nhân này nhất định sẽ toàn lực phối hợp với Diệp Nguyên Soái. Bốn chữ thánh tế đại nhân trong miệng Hoàng Kiếm và Lưu Khởi làm cho Diệp Chân âm thầm kinh hãi không thôi. Có thể làm cho hai vị khai quốc đại tướng quân Hoàng Kiếm và Lưu Khởi đều xưng là thánh tế đại nhân thì sẽ là ai chứ? Năm đó nổi danh với thái tổ khai quốc Cơ Bang, đại thủ tế khai quốc tổ thần điện, quân sư truyền kỳ của Đại Chu Thôi Lạc. Vừa nghĩ đến đây, trái tim Diệp Chân siết chặt. Năm đó, vị quân sư truyền kỳ của Đại Chu, đại thủ tế khai quốc này chính là nhân vật nổi danh với đạo tổ. Nếu bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn, đây chẳng phải là tương đương với một vị đạo tổ đích thân tới hay sao? Đang lúc Diệp Chân vừa kinh vừa nghi, một đạo lưu quang rơi thẳng vào trước người Diệp Chân, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hơi chắp tay về phía Diệp Chân. Thánh tế tổ thần điện Vu Trọng Văn, bái kiến Diệp Nguyên Soái. Không phải vị quân sư truyền kỳ của Đại Chu, đại thủ tế khai quốc Thôi Lạc, Diệp Chân đầu tiên là thở dài một hơi. Nhưng sau đó, Diệp Chân nhớ tới người nào đó, trong danh sách khai quốc điện vừa đọc được trong mấy ngày nay, trong lòng lần nữa kịch chấn. Vu Trọng Văn, một trong 9 vị thủ tế đời thứ nhất của tổ thần điện Đại Chu. Tổ thần điện chính thức thành lập sau khi Đại Chu nhất thống Hồng Hoang, cho nên nhóm thủ tế đời thứ nhất gần như là cố định. Vu Trọng Văn, tứ đại thủ tế của tổ thần điện Đại Chu, tu vi cao tuyệt, cực thiện mưu lược bố cục, còn sau khi nhiều thành bố cục, thành tựu trùng trùng điệp điệp không thể ngăn cản dương mưu đại thế, điều binh không đánh mà thắng. Là phụ tá đắc lực của tổ thần điện khai quốc Đại Chu, được đại thủ tế Thôi Lạc tín nhiệm nhất, cũng là một trong những mưu thần năm đó được thái tổ khai quốc Cơ Bang tín trọng nhất. Nói ngắn gọn, Vu Trọng Văn này chính là một lão yêu quái đa mưu túc trí. Còn có thể tính được loại ngươi không còn cách nào khác. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân hiện lên bộ dáng của đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính. Không biết lão hồ ly Đồ Chính này gặp phải Vu Trọng Văn thì ai sẽ mạnh hơn. Trong đại chứng nào đó bị hổ tộc chiếm lĩnh, Đồ Chính đang thôi diễn cái gì thì đột nhiên hắt xì hơi một cái, nghi ngờ nói. Diệp Nguyên Soái, không biết Trấn Hải quân cần mấy chiếc vương cấp cự hạm. Vu Trọng Văn đột nhiên xuất hiện, chủ động đặt câu hỏi. Cách hỏi này làm cho trái tim của Diệp Chân khẽ động. Bởi vì điều này đại biểu, tổ thần điện hoặc là thái tổ khai quốc Cơ Bang, chỉ sợ sẽ có không ít vương cấp cự hạm. Bằng không cũng sẽ không hỏi thăm như vậy. Hay là nói, là trước kia Diệp Chân, biểu hiện gần như quyết liệt với Thiên Miếu đã thắng được tín nhiệm của bọn hắn. Lần này Trấn Hải quân ta điều động 40 vạn đại quân. Nhưng trên thực tế Trấn Hải quân ta tổng cộng có 60 vạn đại quân, tính đến hậu kỳ vận chuyển tiếp tế cơ động thì hẳn là cần 7 chiếc vương cấp cự hạm. Diệp Chân báo ra một con số. Con số này làm cho Hoàng Kiếm và Lưu Khởi lấy làm kinh hãi. Bởi vì chiếu tình huống trước mắt thì 40 vạn Trấn Hải quân chỉ cần 4 chiếc vương cấp cự hạm là đủ, thế nhưng Diệp Chân một hơi lại yêu cầu 7 chiếc, đang muốn chứa toàn bộ Trấn Hải quân võ vào. 7 chiếc, tốt, vậy bây giờ Diệp Nguyên Soái sẽ nhận luôn sao? Vu Trọng Văn đáp ứng rất thoải mái, ánh mắt của Hoàng Kiếm và Lưu Khởi đồng thời thoáng nhìn qua, nhưng không có bất kỳ ý kiến gì khác. Chuyện này khiến trái tim của Diệp Chân khẽ động. Chỉ sợ người chỉ huy chân chính của Thiết Huyết quân đoàn là vị tổ thần điện, đời thứ nhất tứ thủ tế Vu Trọng Văn. Trước mắt này, Hoàng Kiếm và Lưu Khởi nghe lệnh của hắn. Hẳn là Vu Trọng Văn này, trong bóng tối khống chế chỉ huy tất cả. Bằng không, quyết định 7 chiếc vương cấp cự hạm như vậy, Vu Trọng Văn không thể nào một lời đáp ứng. Lấy ra trong soái trứng đi. Diệp Chân tùy ý chỉ, ánh mắt toàn bộ rơi xuống trên người Vu Trọng Văn. Diệp Chân rất hiếu kỳ, Vu Trọng Văn làm sao có thể mang theo 7 chiếc vương cấp cự hạm trên người? Chẳng lẽ là có dị bảo cùng loại với Thận Long Châu trong tay Diệp Chân hay sao? Lại hoặc là có bí pháp thần thông nào đó? Ngoài soái trướng, Vu Trọng Văn mỉm cười hướng về phía bên cạnh chắp tay, tùy ý nhấc lên một đồ trang sức nhỏ bên hông. Cũng không thấy hắn làm gì, đồ trang sức nhỏ bên hông này đột nhiên biến lớn, biến thành một đại sơn hùng vĩ kỳ huyễn nhưng lại lộ ra ý vị lười biếng vô tận. Gần như là trong chớp mắt, ngọn núi lớn này giống như sống lại, giống như há mồm ra, trong miệng bay ra một vương cấp cự hạm dài đến ngàn trượng, rộng trăm trượng. Diệp Chân kinh hô lên, Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Sơn. Diệp Chân không ngờ, trong tay Vu Trọng Văn này lại nắm giữ Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Sơn, căn bản của Tổ Thần Điện, còn tùy ý treo ở bên hông như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu có người có lòng mưu đoạt, nói không chừng sẽ cướp đi rất dễ dàng. Nhưng mà nói đi thì nói lại, tiên thiên linh bảo há lại dễ dàng cướp đi như vậy. Vu Trọng Văn cười cười, đầu tiên khen Diệp Chân một câu, Diệp Nguyên Soái hảo kiến thức, đây đúng là tiên thiên linh bảo tổ thần sơn, nhưng chỉ là phân thân tổ thần sơn mà thôi, nhưng lại có ba thành uy năng thần thông của tiên thiên linh bảo tổ thần sơn, cũng coi như bất phàm. Ba thành. Con số này làm cho Diệp Chân kinh ngạc. Tiên thiên linh bảo phân hóa ra một chút khí tức bản nguyên của mình, đương nhiên là có thể hóa ra phân thân, nhưng dưới đại đa số tình huống, mặc dù phân thân tiên thiên linh bảo thần diệu, nhưng uy năng cũng không cao, bình thường thì chỉ có nửa thành uy năng bản thể, mà đó đã là dụng tâm luyện chế. Có một thành uy năng bản thể đã vô cùng ít thấy, bởi vì như vậy cần bản thể phân ra không ít lực lượng bản nguyên. Phân thân tổ thần sơn này lại có được ba thành uy năng của bản thể, chuyện này đã vô cùng lợi hại. Tổ thần sơn có lẽ là tiên thiên linh bảo cực phẩm, đại chu bồi dưỡng ra chỉ nhiều năm, như vậy đã thành một trong tiên thiên linh bảo cường đại nhất. Cho dù là phân thân chỉ có ba thành uy năng của nó thì phân thân này phát huy ra uy năng đã tương đương với uy năng của tiên thiên linh bảo bình thường. Nói cách khác, bên hông Vu Trọng Văn treo phân thân tổ thần sơn này cũng là một tiên thiên linh bảo, hàng thật giá thật. Hình như là ý thức được Diệp Chân nghi hoặc, Vu Trọng Văn mỉm cười giải thích nói, tục truyền năm đó lúc đại chiến, bản thể tổ thần sơn bị chí cường giả đánh nát một mảnh, sau đó mới dùng mảnh vỡ bản thể bị đánh nát này để luyện chế phân thân, cho nên mới có uy năng phi phàm. Diệp Chân gật đầu, trong lòng sinh ra hảo cảm thân cận đối với Vu Trọng Văn này, nhưng lập tức lại âm thầm cảnh giác, không ngừng nói với mình, liên hệ với đám lão hồ ly này, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Bằng không, chỉ sợ hắn bị bán như thế nào cũng không biết. Gần như là trong nháy mắt, 7 chiếc vương cấp cự hạm tản ra hung uy hiển hách đã xếp thành hình chữ nhất hiện ra trước mặt Diệp Chân, còn có nguyên bộ pháp môn khống chế và ngọc phù, không có chút dây dưa dài dòng. Diệp Chân làm cho Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ tới nhận lấy thì cũng không ngừng tán thưởng đối với chiêu này của Vu Trọng Văn. Chiêu này của Vu Trọng Văn đã có mấy phần dương mưu chi ý, dùng tín nhiệm thuần túy và gần như không giữ lại chút nào, thành công khiến cho Diệp Chân sinh ra hảo cảm, giúp cho lớp ngăn cách giữa Thiết Huyết quân đoàn và Trấn Hải quân biến mất hơn phân nửa. Có thể nói, từ giờ trở đi, Thiết Huyết quân đoàn và Trấn Hải quân đã có cơ sở của một quân đoàn. Dù sao phần ý tốt và tín nhiệm này, trên dưới Trấn Hải quân, không ai có thể từ chối. Phân thân tổ thần sơn bên hông Vu Trọng Văn nhanh chóng thu nhỏ, một lần nữa hóa thành một mặt dây chuyền, ánh mắt của Diệp Chân đột nhiên rơi vào trên phân thân tổ thần sơn đã trở về bên hông Vu Trọng Văn, bình tĩnh đánh giá. Ánh mắt bình tĩnh quan sát đi, ai thấy cũng có thể có nghi ngờ, thậm chí có thể cảm thấy Diệp Chân đang có ý nghĩ xấu đối với phân thân tổ thần sơn. Lông mày của Hoàng Kiếm và Lưu Khởi đồng thời nhíu lại, có chút bất mãn đối với hành vi này của Diệp Chân. Chỉ có Vu Trọng Văn thì vẫn nở một nụ cười thản nhiên như cũ. Làm sao, Diệp Nguyên Soái có hứng thú đối với phân thân tổ thần sơn này ạ? Phân thân tổ thần sơn này, sinh linh có thể tiến vào sống ở trong đó hay không? Diệp Chân nhìn chằm chằm phân thân tổ thần sơn, không trả lời mà hỏi lại. Bên trong tự thành một giới, mặc dù có là phân thân có hạn chế, nhưng chỉ cần thời gian không phải quá dài thì đều có thể. Vu Trọng Văn đáp. Tốt. Vu Thánh Tế, ta muốn mượn tổ thần sơn dùng một lát, có thể hay không? Vừa nghe đến đây, sắc mặt Hoàng Kiếm và Lưu Khởi kịch biến. Đương nhiên là có thể. Trên mặt của Trọng Văn vẫn treo nụ cười thản nhiên như cũ, sau khi đáp ứng thì không có chút do dự cởi phân thân tổ thần sơn, treo bên hông xuống, hai tay đưa cho Diệp Chân. Hoàng Kiếm và Lưu Khởi một bộ không ngăn cản kịp nữa, nhưng Trọng Văn đã làm ra quyết định thì bọn hắn cũng chỉ có thể tôn trọng, chỉ có thể ở bên cạnh hậm hực nhìn. Diệp Chân nhìn đối phương, đột nhiên có chút đau đầu, người này thật đúng là một người làm cho không ai có thể sinh ra chán ghét. Mình đưa ra một yêu cầu không an phận như vậy, những vẫn có thể đáp ứng sảng khoái như vậy, nở nụ cười để người ta nhìn không ra bất kỳ hoài nghi và do dự gì. Chi như vậy, đến tột cùng là tính cách cho phép thế nào? Hay là người này đã sớm làm ra một ít dự phán, liệu định hành động lần này của Diệp Chân là vô hại, cho nên mới đáp ứng sảng khoái như vậy? Diệp Chân cảm thấy, chắc chắn là cái sau. Nếu là cái trước ngu như vậy thì làm sao có thể xưng hùng hồng hoang, uy danh hiển hách? Còn nếu là cái sau, Vu Trọng Văn này có thể trong điện quang hỏa thạch đưa ra phán đoán như vậy? Cho dù là công pháp, hay là năng lực trời sinh thì cũng có một mặt kinh khủng chân chính. Tiếp nhận phân thân tổ thần sơn, trong lòng Diệp Chân lại nhiều hơn mấy phần ý nghĩ thăm dò. Thưởng thức phân thân tổ thần sơn một chút, Diệp Chân lần nữa nói, Vu Thánh Tế, pháp quyết khống chế phân thân tổ thần sơn này đâu? Vừa nghe đến đây, sắc mặt Hoàng Kiếm và Lưu Khởi là biến đổi thật sự. Trước đó đưa phân thân tổ thần sơn cho Diệp Chân dùng một lát, nhưng cũng chỉ là mượn. Thế nhưng nếu giao pháp quyết khống chế này cho Diệp Chân, vậy sẽ không khác gì cho. Phải biết, phân thân tổ thần sơn là tiên thiên linh bảo, võ giả không cách nào luyện hóa nó vào cơ thể, chỉ có thể dùng pháp quyết đặc thù khống chế và thôi động. Một khi giao pháp quyết khống chế cho Diệp Chân, sẽ giống như giao phân thân tổ thần sơn cho Diệp Chân, ngày sau chỉ cần Diệp Chân nổi lên bất kỳ tâm tư gì, cũng có thể ảnh hưởng đến phân thân tổ thần sơn, thậm chí là cướp đi quyền khống chế phân thân tổ thần sơn, có thể xưng là ảnh hưởng cực lớn. Thấy ở trên mặt của Trọng Văn vẫn duy trì mỉm cười như cũ, Hoàng Kiếm và Lưu Khởi quen thuộc Vu Trọng Văn có chút nóng nảy. Vu đại nhân, Hoàng Kiếm chỉ là chắp tay xưng hô một tiếng, không nói gì thêm, nhưng tất cả mọi người ở đây, cho dù là Diệp Chân hay là Vu Trọng Văn đều hiểu ý tứ của Hoàng Kiếm. Đồng thời, Lưu Khởi cùng tiến thối với Hoàng Kiếm cũng chắp tay về phía Vu Trọng Văn. Vu đại nhân, Lưu Khởi và Hoàng Kiếm cùng tiến lên. Ý tứ của hai người không thể hiểu rõ hơn được nữa, chính là muốn Vu Trọng Văn cân nhắc thận trọng, pháp quyết khống chế phân thân tổ thần sơn này quá quan trọng. Diệp Nguyên Soái muốn pháp quyết khống chế phân thân tổ thần sơn này đương nhiên là có thể, nhưng Diệp Nguyên Soái cũng phải đáp ứng ta, Diệp Nguyên Soái không được đem pháp quyết khống chế phân thân tổ thần sơn cho bất luận kẻ nào. Miệng nói ra điều kiện, trong tay cũng đã lấy ngọc giản ghi lại pháp quyết khống chế phân thân tổ thần sơn cho Diệp Chân. Lần này, đến lượt Diệp Chân ngạc nhiên. Pháp quyết khống chế phân thân tổ thần sơn, dễ dàng như vậy đã đưa ra rồi. Mặc dù phân thân tổ thần sơn là phân thân, nhưng bởi vì có mảnh vỡ của bản thể, nên bản thân đã là một món tiên thiên linh bảo. Thế gian này, bất kỳ một món tiên thiên linh bảo nào cũng đều vô cùng chân quý. Hơn nữa, bởi vì phân thân tổ thần sơn là phân thân nên có liên hệ rất gần với tổ thần sơn bản thể. Phân thân tổ thần sơn có thể tùy tiện ảnh hưởng đến an nguy của trọng bảo tổ thần sơn, bản thể trong tổ thần điện. Nhưng dù như vậy, Vu Trọng Văn vẫn rất bình thường đã đưa cho Diệp Chân. Chiêu này làm cho Diệp Chân không còn lời nào để nói. Nếu đổi một người, hoặc là Diệp Chân không trải qua nhiều tâm tính lịch luyện, như vậy thì chỉ sợ trong lòng đã sinh ra ý nghĩ kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Tín nhiệm đối với Trọng Văn cũng sẽ tăng lên đến trình độ cao nhất. Chính là Diệp Chân, vào giờ phút này hắn cũng đột nhiên phát hiện, nếu Vu Trọng Văn ở ngay trước mặt hắn đưa ra một chút yêu cầu không phải quá mức, thì hắn sẽ không thể từ chối. Đây mới là sự khủng bố của Vu Trọng Văn này. Ngay khi Hoàng Kiếm và Lưu Khởi, nhất là Hoàng Kiếm trợn tròn ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Chân tiếp nhận ngọc giản pháp quyết khống chế tổ thần sơn này, ở ngay trước mặt bọn họ, thần niệm chìm vào, trong chớp mắt đã hiểu rõ. Trong nháy mắt tiếp theo, phân thân tổ thần sơn trong lòng bàn tay Diệp Chân tự nhiên biến lớn thu nhỏ. Nếm thử thôi động, trong đôi mắt của Diệp Chân xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía Trọng Văn lần nữa biến đổi. Vừa rồi, lúc Diệp Chân đang thúc dục động phân thân tổ thần sơn lại thể ngộ đến nhiều loại pháp tắc biến hóa nhỏ xíu, đến cực hạn, loại pháp tắc biến hóa này không chỉ dính đến không gian, thậm chí còn dính đến thời gian. Diệp Chân có được thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu là một không gian tiên thiên linh bảo, có thể nói cảm ngộ và tạo nghệ đối với phương diện không gian pháp tắc là cực sâu. Nhưng không gian pháp tắc biến hóa trong phân thân tổ thần sơn lại là á nguyên không có, càng biểu diễn cho Diệp Chân một loại phương pháp thôi động không gian pháp tắc mới. Nếu Diệp Chân có thể lĩnh hội hiểu rõ, uy năng của vật phẩm không gian trong tay Diệp Chân đều sẽ tiến nhanh, thậm chí cũng có thể trợ giúp đối với Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Chính là nhóm hư không Liệp Vương dưới trướng Diệp Chân, chỉ cần cảnh giới đến, Diệp Chân cũng có thể để bọn hắn được lợi từ biến hóa rất nhỏ trong không gian pháp tắc này. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, thời gian pháp tắc trong tổ thần sơn tỉ mỉ nhập vi biến hóa, hoàn toàn là trong thời tự không gian của Thận Long Châu không có. Cũng là thiếu thốn nhất trong thời gian pháp tắc mà trước mắt Diệp Chân lĩnh ngộ. Bây giờ, tạo nghệ trên thời gian pháp tắc của Diệp Chân có thể nói là không thấp, thời tự tăng tốc, giảm tốc, ngược dòng tìm hiểu, đều có thể thi triển. Nhưng thời tự giống như một đại giang đại hà lao nhanh phun trào, nếu Diệp Chân muốn thay đổi, mỗi một lần đều phải dùng sức chín châu hai hổ, bản thân tiêu hao rất nhiều, càng rất dễ bị ngoại lực quấy nhiễu. Nhưng lực lượng thời gian pháp tắc mơ hồ lưu chuyển trong phân thân tổ thần sơn lại nháy mắt mở rộng một phương hướng thời gian pháp tắc hoàn toàn mới, cho Diệp Chân thay đổi một ít thời tự pháp tắc, thật ra thì không cần cản sông ngăn nước, chỉ cần để dòng sông thoáng rẽ một chút, thậm chí là dâng lên một đóa bọt nước to lớn cũng đã đầy đủ. Chỉ như vậy là đã có thể thay đổi thời tự, sinh ra ảnh hưởng to lớn. Dưới tình huống đó, hiệu quả không giảm, nhưng Diệp Chân tiêu hao lại có thể giảm bớt trên phạm vi lớn, cường giả muốn quấy nhiễu cũng sẽ trở nên càng thêm phức tạp và khó khăn. Có thể nói, chỉ trong chớp nhoáng thu hoạch được pháp quyết khống chế phân thân tổ thần sơn, Diệp Chân đã thu hoạch không ít. Nếu có thể cho Diệp Chân một chút thời gian thêm chút cảm ứng lĩnh hội, hắn tin tưởng lại một lần nữa tao ngộ thần tướng Mộc Đại của Thanh Lê Phong. Mộc Đại muốn một kích đánh vỡ thời tự chi vực của Diệp Chân, để thời tự quay về bình thường là không thể nào. Chỉ cần hơi có kế hoạch, lần trước Diệp Chân thi triển thời tự lực lượng pháp tắc đối với Cửu Nhật Thần Vương của Thiên Miếu, nhận phản phệ sẽ giảm bớt trên phạm vi lớn. giá trị của phân thân tổ thần sơn này và pháp quyết khống chế nó đã có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, nói đi thì phải nói lại, cũng chính là Diệp Chân có tạo nghệ trên không gian và thời gian pháp tắc. Nếu đổi thành những người khác, cho dù lấy được phân thân tổ thần sơn, thì cảm ứng được này ở trong rất nhiều huyền diệu, nhưng vẫn như cũ là mù lòa mò hướng, không thể nào nhìn lên. Không hổ là tiên thiên linh bảo. Quả nhiên, mỗi một món tiên thiên linh bảo đều không phải là phàm vật. Sau khi Diệp Chân cảm thán thì hơi chắp tay về phía Vu Trọng Văn, có mấy phần gửi tới lời cảm ơn. Không có cách, đây cũng là một loại ảo giác khác của Diệp Chân. Dù hắn có thiên cơ quyết của huyền cơ đạo môn hộ thân, thế nhưng ánh mắt vô cùng thanh tịnh của Vu Trọng Văn kia lại giống như có thể nhìn thấu tất cả. Ánh mắt đó càng làm cho Diệp Chân có một loại không đành lòng giấu giếm. Vu Trọng Văn vẫn như cũ là hướng về phía Diệp Chân mỉm cười gật đầu ra hiệu, để người như tắm gió xuân ấm áp. Lập tức điều 10 vạn người đến, lên hạm. Diệp Chân hạ đạt quân lệnh cho Cổ Thiết Kỳ. Trấn Hải quân hành động hiệu suất cực cao. Điều động 10 vạn người là một quá trình cực kỳ phức tạp. Bình thường thì muốn điều động 10 vạn đại quân tiến hành một động tác, một canh giờ hoàn thành đã là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thế nhưng Trấn Hải quân lại chỉ dùng nửa canh giờ đã hoàn thành lên hạm. Sau đó, Diệp Chân dưới ba người Hoàng Kiếm, Lưu Khởi, Vu Trọng Văn nhìn chăm chú, trực tiếp thu vương cấp cự hạm trở đầy quân số vào trong phân thân tổ thần sơn. A Nguyên, có thể mang theo ta và phân thân tổ thần sơn tiến hành Nazi hay không? Diệp Chân trực tiếp hỏi thăm A Nguyên trong thần cung. Thế nhưng, A Nguyên trả lời làm cho Diệp Chân ngạc nhiên. Thiếu chủ, việc này, chỉ sợ không thể. Vì cái gì? Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên trả lời, gần như trực tiếp bóp chết kế hoạch quân sự cực kỳ trọng yếu của Diệp Chân. Diệp Chân trước đó nghe Vu Trọng Văn nói, tổ thần sơn không chỉ có thể dung nạp đại lượng vương cấp cự hạm, còn có thể dung nạp sinh linh. Cái này khiến Diệp Chân rất kinh hỉ. Dưới gầm trời này, giới tử không gian dung lượng lớn thậm chí là tiểu thế giới, không thành hình có thể tùy ý di động chuyển di, rất hay khi gặp. Nhưng có thể đưa sinh linh còn sống tiến vào, còn có dung lượng cực lớn, thậm chí có thể tùy ý di động thì cực kỳ hiếm thấy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Diệp Chân trước đó có Thận Long Châu xem như một cái. Nhưng chiến tranh hiện tại liên lụy tới rất nhiều tạo hóa thần tướng, thần vương, thần quân thậm chí là đạo tổ. Diệp Chân chủ động dùng Thận Long Châu, tham gia vào đại quy mô chiến tranh ở Hồng Hoang Đại Lục, vậy không có gì khác với việc muốn chết. Nếu thật như thế, một khi làm không tốt, sẽ chọc cho đạo tổ tự mình xuất thủ đến ấn chết dị số như Diệp Chân hắn. Nhưng Diệp Chân hôm nay đột nhiên phát hiện, phân thân tổ thần sơn không ngờ lại, cũng có năng lực không sai biệt lắm với Thận Long Châu. Vậy cái này không giống nhau. Phân thân tổ thần sơn là đồ vật của Đại Chu. Dùng để tham gia vào trong chiến dịch dạng này, không gì đáng trách. Tìm phiền toái, cũng tìm không thấy trên người Diệp Chân. Thời điểm xử lý Diệp Chân, những người khác ở Đại Chu vẫn có thể dùng phân thân tổ thần sơn để tham gia Hồng Hoang đại chiến. Cho nên nếu phân thân tổ thần sơn có được năng lực dung nạp đại lượng chiến hạm cùng sinh linh như Thận Long Châu, Diệp Chân sẽ nghĩ đến kế hoạch quân sự này. Nhưng trong kế hoạch quân sự này, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu lại cực kỳ trọng yếu. Kế hoạch chuyển di quân sự chiến lược nhất định phải dựa vào năng lực của A Nguyên mà tạo thành. Nhưng bây giờ A Nguyên lại nói không thể, để Diệp Chân vô cùng thất vọng và ngạc nhiên. Thiếu chủ, phân thân tổ thần sơn cũng là tiên thiên linh bảo, còn có mảnh vỡ của bản thể tổ thần sơn. Nếu ta muốn mang theo nó tiến hành không gian Nazi, hoặc là được khí linh của tổ thần sơn cho phép tiếp nhận khí tức của ta, lại hoặc là thiếu chủ ngươi luyện hóa tiên thiên linh bảo tổ thần sơn này, hoặc là thiếu chủ ngươi cưỡng ép đánh phục hoặc thu phục tổ thần sơn này, ta sẽ mạnh mẽ dùng lực lượng bản thân mang nó theo, mang nó tiến hành xuyên toa không gian. A Nguyên nói. Diệp Chân nghẹn họng nhìn chân chối. Trong ba điều này, hai cái cuối, một chuyện Diệp Chân cũng làm không được, nghĩ cũng nghĩ đừng. Mà cái thứ nhất, nhìn qua là có khả năng hoàn thành nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là A Nguyên phải cùng nguyên linh của tổ thần sơn tiến hành câu thông giao lưu. Nhưng bởi vì vậy, A Nguyên tất nhiên sẽ bại lộ. Thế gian này, bất kỳ một tiên thiên linh bảo cường đại nào đều có nền móng, không thể nào bỗng dưng sinh ra. Chỉ cần A Nguyên cùng tổ thần sơn hơi chút giao lưu, thân phận A Nguyên sẽ bạo lộ. A Nguyên là một trong mấy món tiên thiên linh bảo nổi danh trong tay đạo tổ Lục Ly. Diệp Chân cũng không muốn sớm bị mấy vị đạo tổ mạt sát. Cho nên, ba con đường này, một cái đều không làm được. Nói cách khác, kế hoạch quân sự Diệp Chân vừa mới nghĩ ra trong đầu liền chết trong bụng. Thiếu chủ, ta không được, nhưng Tiểu Miêu lại có thể. Lời A Nguyên nói để Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên. Tiểu Miêu có thể, có ý tứ gì? Ngươi không được, phá hư thần thông của Tiểu Miêu sao lại có thể? Bàn về phương diện tạo nghệ không gian thần thông, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên cách biệt với Vân Dực, Hổ Vương Tiểu Miêu 12 con phố. Diệp Chân có chút không rõ, làm sao mà chuyện A Nguyên làm không, Tiểu Miêu lại làm được. Thiếu chủ, không giống nhau. Phương thức ta và Tiểu Miêu xuyên toa hư không không giống nhau, nói là hoàn toàn khác biệt mới đúng. Nói như thế nào đây, ta xuyên toa hư không, chỉ cần trong cơ thể ta lưu vị đánh dấu, lại có đầy đủ tu vi ủng hộ, trên lý luận, vô luận cách bao xa, dù cách bằng ức vạn lý hỗn độn hư không, ta vẫn sẽ thông qua không gian cộng hưởng cùng đủ loại bí pháp hoàn thành chuyển rời. Ta muốn dẫn bất luận kẻ nào chuyển rời, nhất định phải là nằm trong khu vực cho quản lý. Nhưng Tiểu Miêu không giống. Tiểu Miêu xuyên toa hư không là trực tiếp dùng thiên phú thần thông của hắn khai thông một thông đạo không gian cực tốc trong ngoài không gian tường kép hoặc không gian bích lũy, sau đó mới xuyên toa. Cho nên, phá hư thần thông của Tiểu Miêu bị hạn chế rất nhiều, giống như chỉ có thể ở trong một giới, vô pháp vượt giới, mà khoảng cách xuyên toa cũng có hạn mức cao nhất. So như bây giờ, Tiểu Miêu một lần xuyên toa hơn 10 vạn dặm, chính là cực hạn. Nhưng bất kỳ người nào lại có thể bám vào trên thân Tiểu Miêu, tiến hành hư không xuyên toa. Đến lúc đó, thiếu chủ ngươi chỉ cần treo phân thân tổ thần, sơn ở bên hông là được sẽ nhẹ nhõm xuyên toa. A Nguyên giải thích để Diệp Chân giật mình một hồi lâu. Phá hư thần thông của Tiểu Miêu lợi hại như vậy. Đây là không gian thiên phú thần thông không nhiều trong hổ tộc, trong huyết mạch hổ tộc hiện tại, giác tỉnh không gian thần thông vô cùng ít ỏi, chớ nói chi là đích huyết thần thông phá hư như Tiểu Miêu. A Nguyên nói, Diệp Chân gật gật đầu, đột nhiên nhớ lại, cũng nhờ năm đó Tiểu Miêu được Trường Nhạc trợ giúp, thôn vệ tinh huyết của phá hư Hắc Hổ Vương cùng hài cốt. Sau khi xác định, cẩn thận phân tích, Diệp Chân tiện tay gọi Tiểu Miêu ra. Nhìn Diệp Chân cực kỳ tùy ý treo phân thân tổ thần sơn ở trên cổ Tiểu Miêu, một màn này để khóe mắt Hoàng Kiếm và Lưu Khởi giật giật. Đây chính là một kiện tiên thiên linh bảo nha, ngươi cứ thế mà treo trên cổ một yêu thú đạo cảnh đỉnh phong, đến cùng là muốn thế nào? Đi một chuyến đến 5 triệu dặm bên ngoài Ngũ Tiên Đảo, mang theo Bách Hương Ngọc Quả từ Ngũ Tiên Đảo trở lại cho ta. Diệp Chân quát. Tiểu Miêu hướng về phía Diệp Chân gật gật đầu, nháy mắt đã biến mất. Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi lúc này còn chưa ý thức được cái gì, nhưng Thánh Tế Vu Trọng Văn đã hiểu, tuy nhiên trên mặt còn mang theo ý cười, trong đôi mắt lại hiện lên một tia ngạc nhiên, sau đó, ý cười trên mặt thì càng nồng. Thậm chí Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi còn rất lo lắng, ngoài 5 triệu dặm, vừa đi vừa về cũng là 1.000 vạn dặm. Trên đường nếu xảy ra chút ngoài ý muốn, phân thân tổ thần sơn bị người cướp đi thì làm sao bây giờ? Cái này là một tiên thiên linh bảo căn cơ của tổ thần điện. Chỉ là Vu Trọng Văn không nói gì, bọn họ cũng chỉ có thể đau khổ trong lòng. Nửa khắc đồng hồ sau, khóe mắt Vu Trọng Văn cùng Diệp Chân đồng thời run lên, liền nhìn về phía một chỗ trong hư không, một cái đầu hổ cực to thỏ ra, miệng ngậm một gốc Bách Hương Ngọc Quả thụ cự đại bị nhổ tận gốc, trên cổ, phân thân tổ thần sơn ở nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại lắc lư. Diệp Chân tiện tay triệu hồi phân thân tổ thần sơn, lại nhoáng một cái, triệu các vương cấp cự hạm từ tổ trong tổ thần sơn ra, theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, 10 vạn trấn hải quân trước đây tiến vào, nối đuôi nhau mà ra, không có bất kỳ người lính nào có bất kỳ khó chịu nào. Thấy thế, Diệp Chân lại cười lên ha hả. Vu Thánh Tế, Hoàng Tướng Quân, Lưu Tướng Quân, xem ra chúng ta nên sửa đổi kế hoạch tác chiến một chút. Vu Trọng Văn cười gật đầu, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi đột nhiên có chút hiểu ra, trên mặt đồng thời xuất hiện vẻ mừng như điên. Hồ Châu, từ lần trước đại quân Thánh Tế tổ thần điện giữ dàn xuất chinh, gần như đánh bất ngờ, chém giết không ít lực lượng của ma tộc, thu phục mảng lớn đất đai bị mất. Cuối cùng, Trung ương cấm vệ tứ tượng quân đoàn đè ma tộc ở tuyến đầu ổn định chiến tuyến. Thành công thu phục Hồ Châu Châu Thành, thành lập phòng tuyến tại Hồ Châu Châu Thành, cùng Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cách thành rằng co. Có thể bởi vì cái chết của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, tạo thành rung động quá khổng lồ cho Ma Hoàng, Nhị Thái Tử Truy Nhật cùng Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân. Sau khi ma tộc trả thù, lại kết thúc trong đầu voi đuôi chuột. Đến hôm nay, ngoại giới cũng không biết trong một lần hành động trả thù kia, ma tộc tạo hóa thần vương ma thần thượng cổ xả oa vẫn lạc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cường độ ma tộc hành động quân sự vô thanh vô tức giảm xuống. Không hề nghi ngờ, lần trước Đại Chu Thánh Tế tổ thần điện bạo tẩu để cao tầng ma tộc ý thức được, Đại Chu vẫn như cũ là một quái vật khổng lồ. Mặc dù Đại Chu trong ngoài đều khốn đốn, bấp bênh, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Đại Chu cái trải qua vạn năm tích xúc lực lượng phản công, vô luận là phương nào, đều sẽ đầu rơi máu chảy, tổn thất nặng nề. Cũng xuất phát từ cân nhắc sáng suốt này, ma tộc vô luận là ở Hồ Châu, hay là ở các đường châu, cường độ hai đầu quân sự chiến tuyến đều đã giảm xuống. Nhưng ma tộc lại một ngày cũng không dám đình chỉ bổ sung lực lượng. Đại lượng tinh nhuệ, lượng lớn lương thảo vật tư, đều đang liên tục không ngừng từ hậu phương ma tộc trở tới đây. Theo tình báo mới nhất thám báo đưa ra, ma tộc trong đại doanh Đường Châu cùng Hồ Châu tựa hồ xuất hiện tung tích thứ 8, thứ 9 hai vị hành quân đại tổng quản bộ đội tinh duệ nhất ma tộc, thuộc về đại quân dưới trướng 36 phương hành quân đại tổng quản. mà trong 36 vị hành quân đại tổng quản, bài danh càng đến gần trước, thực lực đại quân dưới trướng càng cường đại. Mà hai vị hành quân đại tổng quản bài danh thứ 8, thứ 9, trong danh sách của ma tộc đại quân, đã là phi thường tinh nhuệ. Bởi vì trong 36 phương hành quân đại tổng quản của ma tộc, hành quân đại tổng quản xếp hàng thứ nhất, thứ hai đều lệ thuộc ma thần cung, quân đoàn thuộc về ma thần. Hành quân đại tổng quản thứ ba là đại tổng quản thân vệ quân đoàn của ma hoàng, chủ yếu phụ trách bảo vệ an toàn các loại cho ma hoàng. Hành quân đại tổng quản thứ tư thì là cấm vệ quân đoàn vạn thánh thành của ma tộc, chủ yếu là quân đoàn bảo vệ đô thành ma tộc vạn thánh, thành cùng hoàng tộc quý tộc ma tộc xung quanh. Trước đây bốn đại quân đoàn không có khả năng điều động đến tiền tuyến. Quân đoàn mà ma tộc có thể triệu tập đến tiền tuyến tác chiến là quân đội dưới trướng từ phương hành quân đại tổng quản thứ 5 bắt đầu, 5, 6, 7, 8. Ma tộc đại quân dưới trướng hành quân đại tổng quản thứ 8 cùng thứ 9 cũng đã là ma tộc đại quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Quân đoàn dưới trướng ma tộc, hành quân đại tổng quản thứ 8 cùng thứ 9 phân biệt xuất hiện ở Hồ Châu cùng Đường Châu, để hai vị nguyên soái bảo hộ phòng chuyến Hồ Châu cùng Đường Châu vô cùng khẩn trương. Lúc này chính là thời điểm ly thân vương cơ Nguyên, tốn thân vương cơ Đánh, ninh thân vương cơ Uyên, cùng hóa thân vương cơ Trúc bốn người đang dựa vào cái cớ cơ Ngao lăng nhục Hoàng Thái Phi, mà đồng thời phái binh thảo phạt. Với tình hình hiện tại, ma tộc chọn thời cơ quá tốt, một khi ma tộc phát động tiến công quy mô lớn, hiện tại chính bản thân Lạc ấp cũng khó đảm bảo, không có khả năng lại cho bọn hắn bất kỳ trợ giúp gì. Cái này khiến ba người An Bình quận vương, Hồ Quốc công, Trần Quốc công trấn thủ tiền tuyến lo sợ bất an, có thể nói là một ngày bằng một năm. Ba người xem như túc tướng, toàn quân đã sớm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, có thể nói là gom hết sức mình. Một ngày này, An Bình quận vương cùng Trần Quốc công trấn thủ tại Hồ Châu Châu Thành, đột nhiên được thám báo cấp báo, nói phía trước đại doanh ma tộc đại quân đột nhiên xuất hiện đại quân rất động người. An Bình quận vương tự nhiên không tin, hạ lệnh lại dò xét. Thám báo hồi báo lần nữa làm bọn người An Bình quận vương ngạc nhiên. Trấn Hải quân, nhánh đại quân này không ngờ lại đánh lấy cờ hiệu Trấn Hải quân. Tại thời điểm An Bình quận vương nghi hoặc do dự, bọn họ đã nhận được cấp báo, Trấn Hải quân đã bắt đầu chủ động tiến công ma tộc đại quân đóng trong Bạch Thành, quận của Hồ Châu. An Bình quận vương ngạc nhiên tại chỗ. Trấn Hải quân có ngư bức đi nữa, lợi hại hơn nữa cũng không thể có năng lực tấn công ma tộc đại doanh nha. Chỉ nói đến trong ma tộc, đại doanh đóng quân ma tộc tạo hóa cảnh đã không dễ dàng đối phó đi. Nghe nói, sau khi ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt ngã xuống, ma tộc trong Hồ Châu cùng Đường Châu hai đại phòng tuyến đã phái ra tạo hóa thần vương của mỗi tộc tiến vào chiếm giữ, chuẩn bị vạn nhất. Trấn Hải quân bên kia có bao nhiêu tạo hóa cảnh? An Bình quận vương không hiểu, nhưng tình hình chiến đấu lại vượt qua hắn dự liệu. Không bao lâu, phương xa đã dâng lên khí tức khủng bố làm cho người ta muốn ngạt thở. Đây là khí tức cường giả tạo hóa thần vương cảnh xuất thủ. Trong chớp mắt đã dọa cho đám thánh tế tổ thần, điện đóng tại nội thành Hồ Châu kinh hãi. An Bình quận vương cũng do dự tới cực điểm. Có nên phái thánh tế dưới trướng xuất chiến viện trợ? Hay là vẫn để bọn họ đề phòng? Ma tộc đã xuất động tạo hóa thần vương. Chỉ là, không đợi An Bình quận vương làm ra quyết đoán gì, khí tức tạo hóa thần vương kia liền biến mất. Lóe lên liền biến mất. Trong con mắt của mọi người, khí tức của vị tạo hóa thần vương này chỉ trong nháy mắt bạo phát mà thôi, sau đó đã thu liễm. Dưới tình huống bình thường, Trấn Hải quân hẳn là xảy ra vấn đề. Toàn quân đề phòng, cẩn thận ma tộc đột kích. Ngay khi thủ hạ dưới trướng An Bình quận vương còn không có kịp truyền đi mệnh lệnh, hắn lại nghênh đón một vị đặc sứ truyền lệnh. Phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân mệnh cho bộ đội sở thuộc Hồ Châu lập tức toàn lực xuất phát truy kích ma tộc, tàn quân đang tháo chạy. Quân lệnh vừa ra để An Bình quận vương rất bất an, càng hơi nghi hoặc một chút. Truy kích tàn quân. Trấn Hải quân nhanh như vậy đã đánh tan đại quân ma tộc bố trí tại Hồ Châu. Chuyện này không có khả năng lắm. Ma tộc bố trí đại quân tại Hồ Châu trừ đi đại quân dưới trướng ma hoàng, nhị thái tử Truy Nhật vốn có, còn có đại quân tinh nhuệ dưới trướng phương hành quân đại tổng quản thứ 8 gần đây đuổi tới. Trừ cái đó ra, còn có một vị ma tộc tạo hóa thần vương, 10 đến 15 vị tạo hóa thần tướng, hơn 60 vị ma tộc tạo hóa thần nhân. Chỉ nói về lực lượng tạo hóa cảnh thôi đã rất khủng bố, chỉ cần cỗ lực lượng này phát uy, cũng có thể diệt toàn quân Trấn Hải quân. Làm sao có thể tùy tiện đánh tan? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là, quân lệnh phiêu kỵ đại tướng quân đưa ra, không thể chống lại. Ngay tại một ngày trước, An Bình quận vương thu đến thánh chỉ từ Lạc ấp, mệnh hắn nghe lệnh của phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân, nếu dám không tuân mệnh, phiêu kỵ đại tướng quân có thể chém trước tâu sau. Cân nhắc liên tục, An Bình quận vương vẫn xuất binh. Không xuất binh không được. Hơn 10 vị thánh tế tổ thần điện trấn thủ quân doanh Hồ Châu, vì một đạo thủ lệnh mà đi đầu lao tới chiến trường. Khoảng cách đến Bạch Thành quận ngược lại cũng không xa. Không đến ngàn dặm đường, đại quân đã sớm chuẩn bị chiến đấu không bao lâu liền đến. Sau khi đến nơi, An Bình quận vương liền trợn tròn mắt. Đại doanh Bạch Thành quận được ma tộc kinh doanh hồi lâu, xem như hậu phương trung chuyển đã bị công phá. Lúc này mới bao lâu? Từ khai chiến đến bây giờ, chắc gần một nửa canh giờ. Trên bầu trời, mưa máu như thác nước. Nhưng mưa máu đều bị bí pháp nào đó tập trung đến trong Bạch Thành quận. Trong Bạch Thành quận đã sớm hóa thành một biển máu. Xa xa nhìn lại, hai nhánh đại quân trong ngoài Bạch Thành quận đang đuổi giết ma tộc đã tan tác. Nói cho đúng là đồ sát. Nhất là chi kia quân đoàn người mặc hắc giáp đang trùng sát tại phía trước nhất, An Bình quận vương chưa bao giờ thấy qua cũng đang đồ sát ma tộc. Về phần ma tộc tạo hóa cảnh, một tên cũng không thấy. Lúc này một tên cũng không thấy. Đương nhiên, trong Bạch Thành quận hạ xuống mưa máu còn có bọn họ lưu lại khí tức. Đợi đến khi tiến vào kết giới thần bí trong Bạch Thành quận, đồng tử An Bình quận vương đột nhiên đất co rụt lại. Trên bầu trời, khí tức tạo hóa cảnh, lấy ngàn mà tính làm cho An Bình quận vương có một loại cảm giác muốn ngạt thở. Bất quá, làm cho An Bình quận vương chấn kinh nhất lại là một ấn tỷ nho nhỏ treo trên không Bạch Thành quận đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Ấn tỷ này, An Bình quận vương nhận ra, chính là Đại Chu trấn quốc Càn Khôn tỷ. Chẳng lẽ bệ hạ ngự giá thân chinh sao? An Bình quận vương bỗng nhiên trừng to mắt. Diệp Chân hất lên huyết sắc áo choàng, mặt không biểu tình đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Lập tức ra lệnh cho đại quân dưới trướng ngươi tham gia vào chiến trường truy sát ma tộc còn sót lại. Diệp Chân vừa nhậm chức phiêu kỵ đại tướng quân, tự mình dẫn đại quân xuất hiện tại tiền tuyến Hồ Châu, được An Bình quận vương xuất lĩnh bộ đội tiền tuyến Hồ Châu toàn lực phối hợp, đại bại đại quân ma tộc. Tin tức này truyền ra, hồng hoang đại lục chấn kinh không thôi. Cho dù là tình thế chiến tranh trước mắt thay đổi, Trấn Hải quân vẫn như cũ là Trấn Hải quân, nhưng các phương đều hiểu, chỉ dựa vào lực lượng của mình Trấn Hải quân không cách nào làm được điểm này. Tạo hóa cảnh cường giả cũng không phải Trấn Hải quân có thể đối phó. Đại Chu Tổ Thần Điện khẳng định xuất động số lượng không ít tạo hóa cảnh thánh tế, nhưng cụ thể là bao nhiêu, tạm thời lại không người có thể biết. Chiến tranh là do nội tình, nên không người nào biết rõ được. Cho nên, thế lực khắp nơi ngay đầu tiên phái ra đủ loại cao thủ sở trường về điều tra lao, tới Hồ Châu tiền tuyến, tìm hiểu tình hình cụ thể. Trấn Hải quân đại phá ma tộc, tinh nhuệ phát uy tạo ra áp lực cực lớn đối với bốn vị thân vương, ở trong Đại Chu đang thảo phạt Cơ Ngao. Nếu như nói Trấn Hải quân Diệp Chân bước kế tiếp sẽ tiến quân hướng về bọn họ, thì sao? Nói thực ra, tại trên tầng diện quân đội, bọn họ cũng không có lòng tin chiến thắng Trấn Hải quân. Cái này không quan hệ đến sự tự tin, chỉ liên quan đến thực lực cùng chiến tích. Chiến tích của Trấn Hải quân là những năm nay đánh ra, dùng thi thể ma tộc liều ra. Tầng diện quân đội không cách nào chiến thắng Trấn Hải quân, nhưng về mặt chiến lực cao tầng lại không giống nhau. Về mặt chiến lực cao tầng, nếu chuẩn bị thỏa đáng, bọn họ có lẽ sẽ có lực lượng nghiền ép Trấn Hải quân. Nhất là các phương liên thủ. Nhưng cái này dính đến một vấn đề rất mâu thuẫn. Bây giờ hồng hoang đại lục tranh bá, quyết định chiến tranh thắng bại cuối cùng là chiến lực những cao tầng đó, cũng chính là tạo hóa cảnh cường giả. Bình thường, quân đội nào sáng tạo ra chiến quả lớn, chỉ cần có rất nhiều cường giả tạo hóa cảnh xuất thủ là có thể san bằng mọi thứ trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng chiến lực tạo hóa cảnh cường giả cường đại tới đâu, nhưng cũng cần quân đội bình thường phối hợp. Chiếm lĩnh cùng thống nhất đều cần số lượng lớn quân đội bình thường, tạo hóa cảnh cường giả chỉ quyết định xu thế chiến tranh. Nói một cách khác, quân đội không có bình thường cũng không được. Nếu quân đội bình thường bị địch quân triệt để đánh đến tàn phế, chiến lực cấp tạo hóa cảnh lấy được thắng lợi cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng nếu không có tạo hóa cảnh, quân đội bình thường lấy được thắng lợi cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì chỉ cần tạo hóa cảnh liều lĩnh, tựa như là cửu nhật thần vương hạ xuống diệt thế thiên phạt, có thể trong khoảng thời gian ngắn cải biến chiến quả. Cho nên, sau khi liên quân do Ly Thân Vương Cơ Nguyên cầm đầu mở một hội nghị khẩn cấp cùng với Thiên Miếu, và các phương tham gia liền xác định một chiến lược, áp dụng hành động trảm thủ đối với Trấn Hải quân. Mỗi một chi đại quân bách chiến bách thắng, đều sẽ có một nhân vật làm linh hồn, nếu không có nhân vật linh hồn này, nhánh đại quân này cũng sẽ không còn bách chiến bách thắng. Hành động trảm thủ lần này, chính là một loại hành động trảm thủ nghiền ép do các phương hợp tác. Đương nhiên, cụ thể muốn xuất động bao nhiêu lực lượng tạo hóa cảnh, thì phải nhìn thử khi Trấn Hải quân ở Bạch Thành, quận công phá ma tộc biểu hiện ra lực lượng như thế nào. Nếu như lúc Trấn Hải quân công thành ma tộc, trong quân có hơn 50 tên tạo hóa cảnh, vậy bọn hắn sẽ vận dụng 100 tên. Nếu như trong quân Diệp Chân có một thánh tế tạo hóa thần vương cảnh, vậy bọn hắn liền động 4 vị, thậm chí là 5 vị. Lấy 4 lần, gấp 5 lần lực lượng để nghiền ép. Đương nhiên, kế hoạch này cũng không bức thiết, trước mắt chỉ là một dự án. Nguyên nhân quan trọng là, nếu Trấn Hải quân của Diệp Chân lúc này đang tác chiến cùng ma tộc, nếu như một nhóm thánh tế tinh nhuệ tổ thần, điện dưới trướng Diệp Chân đang một mực tác chiến cùng ma tộc, vậy kế hoạch nghiền ép trảm thủ sẽ tạm hoãn. Nhóm quân vương Đại Chu muốn thảo phạt Cơ Ngao cũng không phải phế vật, từng người cũng đều là anh tài thiên hạ. Nếu thời điểm bọn họ thảo phạt Cơ Ngao, đại quân ma tộc không ai quản tiến quân thần tốc, dù bọn họ thảo phạt Cơ Ngao thành công, ma tộc cũng sẽ thành họa lớn trong lòng bọn họ, thậm chí là uy hiếp cực đại. Trước đó, Đại Chu đang dốc hết lực lượng đối kháng ma tộc. Bây giờ ma tộc vẫn như cũ, Đại Chu lại chia thành 5 phần, bọn họ sao có thể không cân nhắc điểm này. Nếu bọn họ thảo phạt Cơ Ngao thành công, nhưng thảo phạt thành công không bao lâu, bọn họ lại bị ma tộc thừa lúc vắng mà vào diệt. Nếu vậy thật sự là chuyện cười cho chư thiên vạn giới. Mà còn có một vấn đề rất quan trọng. Trấn Hải quân trước mắt tại Hồ Châu, cho dù cách đây Ly Thân Vương Cơ Nguyên gần Hồ Châu nhất, cũng đến 2.000 vạn dặm trở lên. Theo tốc độ hành quân bình thường, cho dù mượn nhờ thượng cổ Na Di trận, cả nước phối hợp, cũng phải cần thời gian 1 tháng. Về phần những người khác như Tốn Thân Vương, Ninh Thân Vương, cùng Hòa Thân Vương bọn người, Trấn Hải quân cách càng xa. Cho nên, sau khi tin tức Trấn Hải quân đại bại đại quân Ma Hoàng, nhị thái tử Truy Nhật thống soái ở Hồ Châu truyền ra, tuy rất rung động, nhưng các đường liên quân giống như ăn một viên thuốc an thần. Không biết mới là kinh khủng nhất. Bây giờ Trấn Hải quân xuất hiện tại tiền tuyến Hồ Châu, cho dù chỉ huy Bắc phạt Ly Thân Vương Cơ Nguyên cũng phải cần thời gian 1 tháng. Thời gian 1 tháng, đầy đủ để bọn họ phản ứng đồng thời bố trí tốt hết thảy, thong dong ứng đối. Cho nên, liên quân vẫn đang không ngừng chủ động tiến công như trước, các loại thủ đoạn cùng lên, giờ khắc này, địa bàn cướp được cũng là cơ nghiệp nhà mình ngày sau. Người nào không dụng tâm? Ly Thân Vương Cơ Nguyên thực lực hùng hậu nhất thậm chí còn chia binh 2 đường. Một đường do Ly Thân Vương hắn cầm ấn soái, một đường khác để đứa con trai kia của hắn Cơ Cảnh lĩnh quân xuất chinh. Đối với Cơ Cảnh năm đó đánh mất thân thể, Cơ Nguyên một mực ôm lòng xấu hổ muốn bù đắp cho con trai. May mà là, năm đó thất bại ngược lại để Cơ Cảnh nhanh chóng trưởng thành, bây giờ đã trở thành soái tài khó được dưới trướng hắn. Ly Thân Vương Cơ Nguyên bây giờ cũng đối mặt không ít vấn đề. Giống như quần thần khuyên lập thế tử mới. Thế tử Cơ Cảnh ban đầu mất đi thân thể, mặc dù đã đoạt xá chiếm hữu trọng sinh, thần hồn nguyên linh mặc dù vẫn là Cơ Cảnh, nhưng thân thể đã không phải là thân thể hoàng tộc, mà hoàng tộc lại là huyết mạch thế gian coi trọng nhất. Nói cách khác, Cơ Cảnh đã không còn tư cách làm thế tử, thậm chí là tương lai kế thừa đại vị. Bất đắc dĩ, Ly Thân Vương Cơ Nguyên chỉ có thể đổi một vị thế tử khác. Nhưng hắn luôn luôn yêu thích đứa con trai này, từ một phương diện khác bắt đầu đền bù tổn thất cho nó. Giống như rể hắn tiếp tục độc lĩnh một quân đoàn, đại quyền trong tay. Lần này thảo phạt Cơ Ngao, Cơ Nguyên thậm chí để Cơ Cảnh trở thành chủ soái một đại quân. Mà, Cơ Cảnh cũng không có làm hắn thất vọng. Trên đường đi, Cơ Cảnh dùng thế khả năng của mình phát huy vô cùng tinh tế. Ngắn ngủi 2 tháng không đến, Cơ Cảnh xuất lĩnh đại quân đã trở thành một nhánh đại quân công thành chiếm đất nhiều nhất trong liên quân, cũng một nhánh đại quân xuất sắc nhất trong liên quân, là một nhánh đại quân chính diện tiến công đánh tan quân đội Đại Chu nhiều nhất. Chỉ là hôm nay, một tướng lĩnh vừa kinh hoàng lại thất thố xông vào soái trướng cả Cơ Cảnh. Báo nguyên soái, Trấn Hải quân đến. Cơ Cảnh đang nghiên cứu bước kế tiếp phe tấn công hướng, bỗng nhiên đứng lên, ngươi nói cái gì? Nguyên soái, Trấn Hải quân đánh tới. Trấn Hải quân đột nhiên xuất hiện tại ngoài 100 dặm đại doanh bên ta, đang chỉnh quân liệt trận. Sau khi xác nhận là Trấn Hải quân, Cơ Cảnh không sợ ngược lại còn cười, cắn chặt 2 hàm răng rắc, nhếch môi hiện ra nụ cười làm người ta sợ hãi. Người lĩnh quân là ai? Cơ Cảnh nghiêm nghị hỏi. Bẩm nguyên soái, không rõ ai đang lĩnh quân, nhưng lại lấy chiêu bài phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân. Chiêu bài ở đâu, người ngay ở đó. Diệp Chân tên này đến, rất tốt. Cười nói một tiếng, Cơ Cảnh bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Năm đó hắn bị Diệp Chân dùng cửu âm lôi châu dẫn nổ, để hắn lần đầu tiên bị trọng thương mất hộ vệ, sau đó lại bị tấn công trùng điệp như lôi đình, cứ thế mà thân thể bị hủy. Nếu như trong cơ thể không có bảo mệnh thần phù do tạo hóa cảnh đánh vào, hắn đã sớm chết. Tuy nhiên trốn được một mệnh, nhưng Diệp Chân lại hoàn toàn sửa cả đời hắn. Ban đầu, hắn là hoàng tộc đích hệ, thế tử Ly Thân Vương, vô luận như thế nào, trong thiên địa này đều có hắn một đại vị. Thế nhưng ao khi chiếm hữu đoạt xá lại hoàn toàn không giống. Không phải người, không phải quỷ. Phụ vương hắn Cơ Nguyên biết hắn là con trai trưởng, nhưng sau khi chiếm hữu đoạt xá, huyết mạch đã mất. Nội tâm tán thành nhưng cũng không dám tuyên bố ra ngoài là thừa nhận. Trong hoàng tộc, tình cảnh vô cùng phức tạp. Tiếp theo đó, vị trí của hắn cũng vô cùng xấu hổ trong thế lực phụ vương cát cứ. Năng thần lương tướng trước đây quay xung quanh ở bên cạnh hắn, toàn bộ quay qua đầu nhập vào các huynh đệ khác, gặp hắn đều là đi vòng qua. Cho dù Cơ Nguyên đau lòng hắn, để hắn lĩnh quân, cho hắn thực quyền, nhưng rất nhiều người tránh hắn như tránh mãnh thú. Thân bằng hảo hữu trước đây càng nhao nhao tránh mặt để Cơ Cảnh chua xót. Ngay cả hài tử của hắn bây giờ trong hoàng tộc cũng bị ghẻ lạnh. Cơ Cảnh không thể không hận. Hận Diệp Chân, hận đến tận xương. Những năm nay, hắn tận tâm tận huyết nghiên cứu binh pháp, nghiên cứu vô số trận điển hình cổ kim, không chỉ là để cải thiện năng lực thống soái của mình, mà càng là báo thù, mà chém giết Diệp Chân, trực tiếp mạt sát Diệp Chân. Những chuyện này thì tự có phụ vương Cơ Nguyên của hắn an bài, có cao nhân ra tay. Hắn lại muốn đánh bại Diệp Chân từ phương diện Diệp Chân kiêu ngạo nhất, tựa như là Diệp Chân hủy thân thể hắn để hắn mất đi huyết mạch hoàng tộc vậy. Chết không đáng sợ nhất là mất đi một thứ gì đó. Truyền lệnh, Đại Doanh mở ra phòng ngự đại trận đến cực hạn, nổi trống tụ tướng. Cừu Hận cũng không có che giấu lý trí cơ cảnh. Trấn Hải quân không có dấu hiệu nào xuất hiện ngoài trăm dặm Đại Doanh, đây có thể thể là một hành động quân sự cực kỳ kinh người. Phải biết, thám báo dưới trướng hắn là thả ra ngoài 3.000 dặm. Không thể không nói, những năm nay, cơ cảnh tự mình khắc khổ ma luyện đã có danh xưng danh tướng. Trong Đại Doanh, quân lệnh cực tốc truyền đạt ra. Rất nhanh, toàn bộ Đại Doanh liền bị một tầng kết giới vô cùng dày bảo vệ. Có tầng kết giới này bảo hộ, lại thêm bên trong các trận pháp thiết điểm, được đám binh sĩ tu vi cao bổ sung liên tục, cho dù là tạo hóa thần tướng cũng vô pháp một kích mà đột phá, có thể tranh thủ cho đại quân thời gian bố trí. Cơ cảnh trị quân có phương pháp, các tướng lĩnh đều rất nhanh tiến vào soái trướng. Tình báo Trấn Hải quân vừa xuất hiện ngay đầu tiên bày ra tại trung quân đại trướng, phương án ứng đối cũng rất nhanh đã xuất hiện. Địch tình không rõ, phòng ngự chờ thời. Trấn Hải quân xuất hiện quá đột ngột, cho đến bây giờ, hiểu biết của cơ cảnh đối với tình báo Trấn Hải quân vô cùng ít ỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhân số đại quân, hỏa lực phối trí, bộ đội phối trộn, tướng lãnh tình báo tạo hóa cảnh theo quân đều, hoàn toàn không biết gì cả. Cơ cảnh trước đây ngược lại đã phái ra thám báo, nhưng các thám báo bị điều đi đều ngay đầu tiên đã bị tiêu diệt. Cho nên, dù đại quân Trấn Hải quân đang ở ngay ngoài trăm dặm, nhưng quân tình cụ thể như thế nào, cơ cảnh vẫn như cũ không rõ ràng gì cả. Làm một thống soái hợp cách, dưới tình huống không biết rõ tình huống địch nhân, cơ cảnh làm ra bố trí lý trí lớn. Hắn hận Diệp Chân tận xương, hận không thể hiện tại đánh tan Trấn Hải quân, bắt sống Diệp Chân, dẫm Diệp Chân dưới chân. Nhưng hắn rõ ràng, chỉ khi hắn biến thành thống soái lãnh huyết không bị bất kỳ tình cảm cá nhân gì ảnh hưởng, mới có khả năng đánh bại Trấn Hải quân. Cho nên, cơ cảnh dùng hết tất cả khả năng áp chế tâm tình của mình. Chỉ có thời điểm đánh tan Trấn Hải quân, bắt sống Diệp Chân, tâm tình hắn mới có thể trong nháy mắt bộc phát ra. Mời Trấn quân thần tướng xuất mã, làm thám báo, mời Nhật Nguyệt Thiên Thần một bên hiệp trợ, như có cơ hội liền chém giết hoặc trọng thương các thánh tế Trấn Hải quân. Rất nhanh, cơ cảnh đã hạ đạt quân lệnh thứ nhất. Muốn xác minh quân tình, thám báo bình thường giờ khắc này đã không thể điều tra, có thể khẳng định là, trong Trấn Hải quân, khẳng định có không ít thánh tế tổ thần điện đi theo. Đừng nói là đạo cảnh. Chỉ sợ sẽ là tạo hóa thần nhân đều không thể điều tra ra tình báo Trấn Hải quân. Cho nên, cơ cảnh trực tiếp phái ra tạo hóa thần tướng theo quân. Trong đại quân cơ cảnh, có không ít tạo hóa cảnh theo quân, số tạo hóa cảnh này đến từ hai phương diện, một tự nhiên là phụ thân của hắn Ly Thân Vương Cơ Nguyên, những năm này âm thầm để giành được hoặc sau khi cát cứ thu nạp. Một bộ phận khác chính là tạo hóa cảnh đến từ Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên. Dưới so sánh, tạo hóa cảnh nhà mình lại càng dễ sai sử. Tạo hóa cảnh Nhật Nguyệt Thiên, nhất là tạo hóa thần tướng, mỗi lần muốn mời đều cần nguyên soái cơ cảnh tự mình ra mặt. Nhưng lúc này cơ cảnh lại nhất định phải tự thân xuất mã, vạn nhất trong Trấn Hải quân có thánh tế tạo hóa thần tướng cảnh, còn không chỉ là hai vị thì sao? Cho nên, cơ cảnh phái ra hai vị tạo hóa thần tướng nhà mình điều tra quân tình Trấn Hải quân, thăm dò lực lượng Trấn Hải quân, đồng thời mới thêm hai vị tạo hóa thần tướng Nhật Nguyệt Thiên từ bên cạnh hiệp trợ, vạn vô nhất thất. Tiến có thể công, lui có thể an toàn trở về. Một khi xác minh quân tình, cơ cảnh sẽ căn cứ Trấn Hải quân bố trí quân sự mà khởi xướng tiến công. Trong đại doanh cơ cảnh, đại quân bắt đầu tập kết dàn trận, đạt tới trình độ bất cứ lúc nào đều có thể xuất kích. Sau đó, dưới cái nhìn soi mói của cơ cảnh cùng rất nhiều tướng lĩnh, bốn đạo lưu quang đột ngột xông ra từ đại doanh, phóng tới ngoài trăm dặm chậm chậm tiến về phía Trấn Hải quân. Ngoài 90 dặm, binh lính của Trấn Hải quân cùng thiết huyết phục sinh quân đoàn liên tục bay ra không ngừng. Từ vương cấp cự hạm sau đó dàn trận, che khuất bầu trời. Trong đó, trên một chiếc vương cấp cự hạm, phòng ngự kết giới hoàn toàn tán đi, phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân đại mã kim mã ngồi tại chính giữa bong thuyền cự hạm, cổ thiết kỳ, hạ kỳ, miêu bích, mặc chuẩn, dịch tuyệt, phong cửu mạch, hoàng kiếm, lưu khởi các tướng lĩnh chia ra hai nhóm hai bên. Diệp Chân lần này đến, tính cả ma tộc chiến nô đoàn do quân soái Trịnh Đương thì dẫn dắt, thất quân soái trong Trấn Hải đã đến 5 người, Liễu Phong và Ngưu Nhị lưu lại giữ nhà. Di Liệt, Đại Khâm bốn vị Nam Man chiến linh cùng Hoành Thiên Quân, Hứa Tiến cầm đầu sáu tên khổ tu tế ti chuyên tu lạc nhật thần xạ, ở sau lưng Diệp Chân hiện lên hình quạt, làm hộ vệ. Bất quá, có một người lại ngồi bên trái Diệp Chân, người này tự nhiên là đệ nhất thủ tế tổ thần điện Vu Trọng Văn. Tuy địa vị Vu Trọng Văn trước đây không người biết được, nhưng chỉ bằng tu vi tạo hóa thần vương của hắn, cũng có thể thu hoạch được phần lễ ngộ như thế này. Lúc này, lít nha lít nhít binh lính bảo vệ chiếc cự hạm tại trung tâm nhất, trừ phi bay đến đỉnh đầu bọn người Diệp Chân, nếu không sẽ không nhìn thấy. Bốn đạo lưu quang bay ra trong cơ cảnh đại doanh đối diện, ngay đầu tiên đã có thám báo đến Diệp Chân nơi này. Đây là thời điểm Trấn Hải quân đang có ưu thế, trong số thám báo không chỉ có hư không Liệp Vương, còn có tổ thần điện thánh tế tạo hóa thần tướng cảnh. Có Vu Trọng Văn ở chỗ này, tổ thần điện thánh tế theo quân có thể nói là như cánh tay sai sử. Đương nhiên, thời điểm không có thám báo, chỉ là phạm vi trăm dặm, lấy tu vi thần hồn mạnh mẽ của Diệp Chân, cũng có thể cảm ứng trong trại địch bay ra khí tức bốn vị tạo hóa thần tướng. Mới có bốn tạo hóa thần tướng. Diệp Chân ngồi trên soái vị lắc đầu cười rộ lên. Còn không đợi tiếng cười Diệp Chân dứt, Hoàng Kiếm đã chủ động ra khỏi hàng xin chiến, đại soái, mạt tướng xin chiến. Hoàng tướng quân. Diệp Chân nhẹ nhàng lắc đầu, nhiều ngày như vậy ở chung, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi vầng sáng của những khai quốc đại tướng quân này đối với Diệp Chân, mà nói sớm đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Chân đã coi bọn họ là một vị tướng lãnh dưới trướng mà thôi, đương nhiên, tác dụng gì, lúc nào dùng, vẫn phải cân nhắc. Giết gà chỗ thì không cần dùng đao mổ trâu, vẫn chưa tới thời điểm Hoàng tướng quân xuất mã. Di Liệt, Hoành Thiên quân, các ngươi đi một lần đi. Tuân lệnh. Cơ hồ là trong chớp mắt, 10 người đã hóa thành 10 đạo tiễn quang nghênh đón. Trên bầu trời, ánh sáng mũi tên xen lẫn nhau như mưa có sấm sét. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đã bị ánh sáng mũi tên đan xe nhau bộc phát ra cùng một lúc bao vây. Dù đang là giữa ban ngày, nhưng tia sáng mũi tên màu đen đỏ vẫn như cũ sáng chói giống như sao băng. Mặc dù nói đợt mũi tên thứ nhất của Lạc Nhật thần xạ chỉ bạo phát ra hơn 40 đạo, nhưng mũi tên đợt thứ hai, đợt thứ ba cùng với mũi tên đợt thứ nhất gần như không có chênh lệch bao nhiêu thời gian. Nhất là đợt mũi tên thứ ba của Lạc Nhật thần xạ, trong cảm ứng của rất nhiều cường giả hai quân, ánh sáng mũi tên đợt thứ ba cực nhanh, có thể nói là phát sau mà đến trước còn nhanh hơn so với mũi tên đợt thứ hai, đánh trúng mục tiêu cùng với đạo tia sáng đợt thứ nhất. Sau đó, trên bầu trời, huyết vũ như thác nước. Ba đợt huyết vũ đồng thời bộc phát ra, vốn ban đầu giữa trời đất rất trong xanh, trong chớp mắt mưa máu rơi xuống như đổ nước. Trấn Hải quân đắm chìm trong loại mưa máu này, mỗi một vị binh lính đều gần như tham lam điên cuồng hút vào lực lượng thần bí cuồn cuộn trong trận huyết vũ đang rơi xuống. Bọn họ đã chinh chiến nhiều năm với Diệp Chân, đã sớm biết trong mưa máu trên trời rơi xuống có ẩn chứa lực lượng thần bí, có thể khiến tu vi của bọn hắn tăng lên rất nhanh. Nhất là bây giờ dưới tình huống lợi ích đặt ở trước mặt, thu hoạch lại càng thêm cực lớn. Không ít sĩ binh Trấn Hải quân đột phá bình cảnh ngay tại chỗ, tăng lên tu vi. Nhưng, dù đột phá, bọn hắn cũng vẫn cố gắng thu thập lực lượng thần bí ẩn chứa trong mưa máu, rồi tiếp tục luyện hóa, nhất là đám chiến sĩ cầm cây cung khổng lồ xen lẫn, trong đại quân vô cùng không đáng chú ý. Đây là các khổ tu tế tự dưới quyền Diệp Chân, lúc này bọn hắn đánh cược với đồng liêu đại triển thần uy, trong lòng từng người vô cùng nhiệt huyết. Chỉ muốn mau sớm tăng cao tu vi đạt đến đạo cảnh đỉnh phong, tiếp theo có thể được đại nhân giúp đỡ, đột phá đến cảnh giới tạo hóa, ngao du nghênh ngang giữa trời đất này. Huyết vũ rơi xuống rất bình thường trên kết giới phòng ngự của đại quân doanh cơ cảnh, hợp thành từng đạo dòng sông màu đỏ ngòm, chảy về phía bên ngoài đại doanh, khiến cho vô số binh sĩ đại quân cơ cảnh hoảng sợ. Còn có nguyên soái cơ cảnh với một đám tướng lĩnh chấn kinh, đôi mắt của bọn họ bị dọa mở to. Con người kia đều sắp rơi khỏi trong mắt. Chỉ mới phái ra trinh sát, còn là bốn vị trinh sát cấp độ tạo hóa thần tướng, trong nháy mắt đã thua. Chính xác mà nói, khi bốn vị này vừa mới đến gần phạm vi bên ngoài cách Trấn Hải quân, 10 dặm đã bị đánh chết. Một vị tạo hóa thần tướng của Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên tu vi cao tới thần nhân hậu kỳ, thời khắc mấu chốt trong ngoài quanh thân ít nhất tuôn ra 5 tầng bí bảo bảo mạng, nhưng chỉ có nguyên thần chạy trốn được. Trong ba vị thần tướng khác, hai vị tạo hóa thần tướng thuộc quyền của Ly Thân Vương Cơ Nguyên đã bị thần hồn câu diệt ngay tại chỗ. Một vị thần tướng Nhật Nguyệt Thiên khác cũng bị thần hồn câu diệt, nhưng thời điểm vẫn lạc, lại hô to ra tên của đạo tổ Nhật Nguyệt Thiên. Trong hư không chợt truyền đến dao động kỳ lạ, trong nháy mắt, một tia chân linh của thần tướng Nhật Nguyệt Thiên đã bị sức mạnh kỳ dị khó hiểu mang đi, biến mất giữa không trung. Diệp Chân khẽ chau mày, đây chính là tạo hóa thần đình bảo lục làm ra sao? Diệp Chân dùng thần hồn cảm ứng, không cách nào cảm giác được nó xuất hiện như thế nào, rồi rời đi như thế nào. Nếu không phải vị tạo hóa thần tướng kia hô to tên của đạo tổ đưa tới ba động, bằng không Diệp Chân căn bản không cách nào cảm ứng được tạo hóa thần đình bảo lục xuất hiện. Phải biết, lực lượng thần hồn cảm ứng của ngũ sắc tiên thiên hồn quang của Diệp Chân mạnh hơn nếu so với tạo hóa thần vương, bình thường. Nói cách khác, dù là cường giả cảnh giới tạo hóa thần vương, cũng không cách nào cảm ứng được khí tức của tạo hóa thần, đình bảo lục. Khi Diệp Chân quay đầu nhìn về phía Vu Trọng Văn, Vu Trọng Văn cũng nhìn chằm chằm về phương hướng tạo hóa thần đình Bảo Lục, trên bầu trời xuất hiện rồi lại biến mất đến xuất thần. Lần thứ nhất, Diệp Chân nhìn thấy lông mi của Vu Trọng Văn hơi nhíu lại, mặc dù trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Đại soái, chúng ta xuất chiến bất lực, chạy thoát một người, xin đại soái trách phạt. Hoành Thiên Quân, Hứa Tiến mang theo 4 tên tiễn úy khác quỳ 1 chân trước mặt Diệp Chân thỉnh tội, Di Liệt với 4 tên chiến linh đại khâm cũng như thế. Một màn này làm cho ánh mắt của Hoàng Kiếm với Lưu Khởi giật giật. Cho dù bọn họ là khai quốc đại tướng quân, trải qua chiến tranh vô số, lúc này cũng lần nữa bị kinh động. Mẹ nó một cái chớp mắt đã diệt sát 4 vị tạo hóa thần tướng, chiến tích như vậy còn tới thỉnh tội. Nếu là cấp dưới của bọn hắn nhất định là lấy thỉnh tội làm danh khoe khoang công trạng, nhất định sẽ phun nước bọt đầy mặt bọn hắn. Nhưng 10 người trước mắt này, mỗi một tên lại đang thật tâm thật ý thỉnh tội, hình như để cho thần nguyên một người chạy trốn được là làm sai. Đánh thắng trước, cũng coi như công trạng, công tội bù nhau, đi xuống đi. Diệp Chân trả lời hời hợt, sau đó, bọn người Hoành Thiên Quân, Hứa Tiến, Di Liệt lại lần nữa đứng ở sau lưng Diệp Chân thành hình quạt, từng cái nhắm mắt ngưng khí, không ngừng hút vào mưa máu trong thiên địa. Đồng thời cũng luyện hóa ngưng luyện đại lượng sát khí lạc nhật, thần cung vừa mới hấp thu được. Diệp Chân để cho bọn hắn xuất kích, là giết địch, cũng là tu luyện, cũng là thành tựu. Hiện tại, tu vi của 4 người Di Liệt đã cao tới tạo hóa thần nhân đỉnh phong, còn cách cánh cửa đột phá 1 bước, dưới tình huống đối địch tầm xa, có thể bộc phát ra lực sát thương của tạo hóa thần tướng, trung hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong. 6 tên tiễn úy vừa mới đột phá đến cảnh giới tạo hóa phối hợp với Hoành Thiên Quân, Hứa Tiến có thể đánh bại 4 vị tạo hóa thần tướng. Nhưng diệt sát 4 vị này cũng có chút khó khăn. Nhưng dưới tình huống Diệp Chân âm thầm ra tay phối hợp, lại dễ dàng thành công. Đợt thứ 3 lạc nhật thần xạ vừa mới nãy, Diệp Chân âm thầm vận dụng thời tự pháp tắc, hơi hơi gia tốc những đạo ánh sáng này, mới diễn ra tình huống đợt thứ 3 lạc nhật thần xạ bắn ra sau mà tới trước. Tương đương với 4 vị tạo hóa thần tướng bị số lượng quân địch gấp đôi tập trung bắn trụ vào. Cũng chính là sau khi Diệp Chân có được phân thân của Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Sơn, trong tay Vu Trọng Văn, dưới sự cảm ứng cẩn thận lĩnh hội, cảm nhận được rất nhiều biến hóa tuyệt diệu rất nhỏ lúc vận dụng thời gian pháp tắc mà chưa dùng. Lúc này mới có thể ung dung thoải mái như thế thôi động thời gian pháp tắc, thay đổi tình thế cuộc chiến. Nếu là trước đó, Diệp Chân nhất thiết phải tiêu hao rất nhiều sức mạnh, trực tiếp thay đổi tốc độ thời gian trôi qua một khu vực, mới có thể đạt tới hiệu quả này. Như thế không chỉ có tiêu hao rất lớn, thời gian lưu vực dễ dàng bị phá, hơi sử dụng cũng sẽ bị người khác nhận ra. Nhưng bây giờ, Thánh tế Vu Trọng Văn cảnh giới tạo hóa thần vương cũng không nhận ra điểm dị thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là bí pháp tiễn úy của Diệp Chân mà thôi. Tính cả ban đầu, 2 người Hoành Thiên Quân với Hứa Tiến, lại thêm 4 tên tiễn úy, đây chính là thành quả mấy tháng này của Diệp Chân. Uy lực của tiễn trận này cũng bắt đầu dần dần ngưng hiện. Nếu nhiều hơn nữa mấy vị tiễn úy, khí thế sẽ không giống vậy. Lúc này, xuất chiến trở về một đám lạc nhật thần xạ. Khí tức cũng bắt đầu vững bước tăng lên, nhất là khí tức mấy người Hoành Thiên Quân, Hứa Tiến, Lạc Nhật Thần Cung trong tay 6 tên tiễn úy tăng lên rõ ràng nhất. Đây cũng là ngụ ý hôm nay Diệp Chân để cho bọn hắn xuất chiến. Lấy chiến dưỡng chiến, lấy đại chiến, đề cao thực lực của bọn hắn. Từ từ tiến lên, cho các tướng sĩ thời gian 1 khắc đồng hồ để hấp thu, sau 1 khắc đồng hồ sẽ san bằng đại doanh đối diện. Nhìn mưa máu đầy trời, Diệp Chân cũng không muốn các tướng sĩ dưới quyền bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chỉ là khí tức binh sĩ trấn hải quân để thăng không ngừng, người đột phá càng nhiều, nhưng trong thiết huyết phục sinh quân đoàn, khí tức vẫn cố định như sắt, mưa máu ẩn chứa vô số khí tức pháp tắc huyền ảo rơi xuống, đám binh sĩ quân đoàn thiết huyết phục sinh lại thờ ơ, không ai thu nạp luyện hóa khí tức huyền ảo ẩn chứa trong những mưa máu này. Đây là quân kỷ, hay vẫn có nguyên nhân đặc biệt khác? Đối với mệnh lệnh của Diệp Chân, không có bất kỳ người nào có nghi ngờ bàn tán. Mặc dù nói chiến cơ quý giá, nhưng thời gian 1 khắc đồng hồ, đại quân cơ cảnh đối diện chỉ sợ cũng không làm được cái gì, chính xác cũng không làm được cái gì. Cơ cảnh này lại thật sự sắp điên lên rồi, tinh thần hắn sắp sụp đổ. Cuộc chiến này không có cách nào đánh tiếp nữa rồi. Vừa mới bắt đầu thăm dò, 4 tên tạo hóa thần tướng, phe mình trong chớp mắt bị bắn nổ ngay trước mặt mấy chục vạn đại quân tận, hóa thành huyết vũ đầy trời. Sĩ khí đại quân dưới quyền cơ cảnh trong chớp mắt đã hạ xuống điểm thấp nhất trong lịch sử. Không chút nghi ngờ. Đại quân dưới quyền cơ cảnh cũng không tệ lắm, trước đây trong chiến đấu, mỗi tên đều là dũng mãnh, xông pha chiến đấu, không sợ hãi. Nhưng, xông pha chiến đấu với chịu chết lại khác xa nhau. Bọn hắn xông pha chiến đấu, không có vấn đề. Theo 4 tên tạo hóa thần tướng vẫn lạc, bây giờ xuất chiến, chính là bảo bọn hắn tiến lên chịu chết, nên không có người nào nguyện ý chịu chết. Trong chớp mắt, đặt trước mặt cơ cảnh, chỉ có một con đường cuối cùng. Cầu viện, bày ở trước mặt cơ cảnh chỉ có một con đường cầu. viện. Chỉ có đánh bại hoặc ngăn chặn cường giả tạo hóa cảnh bên phía Diệp Chân, thì đại quân mới có thể có đất dụng võ. Đây chính là đạo tổ Bổ Thiên, xấu hổ nhất của người dẫn dắt một đám danh tướng. Có thể mấy vị tạo hóa thần nhân không có cách nào thay đổi chiến cuộc, nhưng tạo hóa thần tướng tuyệt đối có thể. Ngay lập tức, Cơ Cảnh phát ra tin khẩn cầu viện. Mục tiêu cầu viện đương nhiên là phụ vương Ly Thân Vương Cơ Nguyên của hắn. Về phần phái bao nhiêu viện quân tới, còn có chuyện câu thông với Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên, thì chính là chuyện của phụ vương Cơ Nguyên. Mặc dù tức giận đến muốn nội thương, nhưng trong tin khẩn cầu viện của Cơ Cảnh vẫn tự thuật rất khách quan. Không có khoách đại chiến lực của Diệp Chân, càng không có giấu giếm chuyện Diệp Chân vừa rồi chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi đã oanh sát 4 vị tạo hóa thần tướng, có chiến lực khủng bố. Càng bổ sung một chút ý nghĩ của mình, Cơ Cảnh cho rằng lực lượng tạo hóa cảnh trong Trấn Hải Quân sẽ chỉ càng mạnh hơn so với lực lượng vừa biểu hiện ra ngoài. Chuyện này sẽ khiến cho phụ vương Cơ Nguyên của hắn lúc suy nghĩ nên phái ra bao nhiêu viện quân sẽ phải suy tính một chút. Nhất định phải lấy lực lượng ưu thế thủ thắng, mà nhất định phải là đại thắng. Bằng không, hôm nay tổn thất 4 vị tạo hóa thần tướng đã phi thường to lớn. Chiến lực của tạo hóa cảnh, nhất là tạo hóa thần tướng phía trên tạo hóa thần nhân, mỗi một vị trưởng thành đều cần một lượng lớn thời gian và tài nguyên. Dưới tình huống trước mắt, mỗi khi tổn thất một vị tạo hóa thần tướng chính là tổn thất to lớn mãi mãi. Cho nên, trong chiến tranh sau này, cho dù là Cơ Nguyên hay là Nhật Nguyệt Thiên Thiên Miếu, đều sẽ nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế tìm trở về loại tổn thất này. Trong đại doanh, nhìn Trấn Hải Quân chậm rãi đẩy tới, Cơ Cảnh cố gắng chấn định, không ngừng ổn định quân tâm. Đừng hốt hoảng, viện quân sẽ lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Vừa nói, Cơ Cảnh vừa nhìn về chân trời có lưu quang xuất hiện hay không. Mặc dù đại doanh của Cơ Cảnh cách đại doanh của Ly Thân Vương Cơ Nguyên hơn 7 vạn dặm, nhưng khoảng cách này đối với cường giả tạo hóa cảnh thì cao lắm cũng chỉ mấy hơi thở mà thôi. Cho nên Cơ Cảnh tin tưởng vững chắc, viện quân sẽ lập tức tới ngay. Cho dù vào giờ phút này đã trôi qua một khắc đồng hồ mà viện quân còn chưa tới, nhưng Cơ Cảnh vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, viện quân sẽ lập tức đến, hẳn là phụ vương của hắn đang tập trung lực lượng cường đại hơn. Trước mắt, Trấn Hải Quân biểu hiện ra ngoài lực lượng và khả năng có lực lượng tạo hóa cảnh, cũng không phải tùy tiện phái ra mấy vị tạo hóa thần tướng là có thể. Tạo hóa thần vương, nhất định phải có cường giả tạo hóa thần vương cảnh tham chiến, thì mới có thể áp chế công kích cực kỳ sắc bén của Lạc Nhật thần xạ. Đại soái, thời gian đã đến. Kết thúc tu luyện, Hạ Kỳ đứng ở sau lưng Diệp Chân nói, các tiễn úy và 4 người di liệt nhắm mắt tu luyện cũng đồng thời mở mắt. Thời gian một khắc đồng hồ nháy mắt đã qua, vừa rồi bởi vì 3 vị tạo hóa thần tướng bỏ mình hạ xuống thiên địa huyết vũ, đã thưa thớt không ít. Tiến công đi. Diệp Chân hạ đạt quân lệnh nhẹ nhàng, nhưng chúng tướng trên soái hạm của Diệp Chân đã lập tức đứng lên, lẳng lặng nhìn Diệp Chân, chờ đợi Diệp Chân hạ đạt quân lệnh, bao gồm Hoàng Kiếm và Lưu Khởi cũng một mặt nghiêm nghị. Nguyên bản, mệnh lệnh của Thái Tổ khai quốc Cơ Bang cho bọn hắn là lấy danh nghĩa phiêu kỵ đại tướng quân này của Diệp Chân, để cho Hoàng Kiếm và Lưu Khởi làm thống soái đại quân, lấy Vu Trọng Văn làm quân sư. Nhưng lúc tự tác chiến, Hoàng Kiếm và Lưu Khởi mới phát hiện, phục sinh quân đoàn dưới quyền bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng, muốn vượt qua Diệp Chân khống chế Trấn Hải Quân dưới trướng lại phi thường khó khăn. Trong thời gian ngắn gần như không thể nào. Hơn nữa, thống soái Diệp Chân biểu hiện ra ngoài năng lực tác chiến, một lần lại một lần đổi mới nhận biết của bọn hắn. Lại thêm Diệp Chân thông qua phân thân Tổ Thần Sơn lấy được phương pháp chuyển di chiến lược. Cuối cùng, quân sư Vu Trọng Văn quyết định từ bỏ kế hoạch lúc trước, tạm thời nghe theo Diệp Chân chỉ huy. Đây cũng là một quyết định bất đắc dĩ. Cho dù là Vu Trọng Văn hay Hoàng Kiếm lại hoặc Lưu Khởi, trong thời gian ngắn, bọn hắn đều không thể thay đổi trạng thái của Trấn Hải Quân. Vu Trọng Văn cũng đồng thời đứng dậy lúc Diệp Chân hạ đạt quân lệnh. Nhưng lúc Vu Trọng Văn đứng dậy, trong tay đã có thêm một ấn tỷ tiểu xảo, chính là phân thân của Đại Chu Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ. Giống với phân thân Tổ Thần Sơn, mặc dù Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ này chỉ là phân thân, nhưng lại có uy năng của Tiên Thiên Linh Bảo, hơn nữa so với phân thân Tổ Thần Sơn chỉ có hơn chứ không kém. Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ không có mảnh vỡ, nhưng Diệp Chân lại từ trong phân thân Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ này mơ hồ cảm ứng được khí tức của Nhân Đạo Thần Quang. Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ phân thân cụ thể có uy năng gì, Diệp Chân không rõ ràng. Nhưng lúc trước, trong chiến dịch ở Hồ Châu, Vu Trọng Văn lần đầu tiên lộ ra Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ phân thân, cũng chỉ biểu hiện ra một năng lực thần thông, che đậy khí tức trên phạm vi lớn. Có thể hoàn toàn che giấu khí tức tạo hóa thần vương toàn lực xuất thủ. Theo Hư Không Liệp Vương Phong Cửu Mạch giải thích thì hắn tại ở ngoài ngàn dặm, cũng chính là ngoài phạm vi bao phủ của phân thân Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, thì hoàn toàn không cảm ứng được nhiều khí tức thần vương, cường đại đến làm hắn hít thở không thông. Thậm chí không cảm ứng được khí tức của số lượng thánh tế, có thể xưng là một lượng lớn kia. Có thể nói, Vu Trọng Văn thúc giục phân thân Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, hoàn mỹ che giấu một ít chân tướng. đám tướng soái khai quốc này hẳn là kìm nén một bụng ý nghĩ xấu, muốn hố Thiên Miếu. Đúng vậy, theo Diệp Chân chính là hố Thiên Miếu. Chút lực lượng dưới trướng Ly Thân Vương Cơ Nguyên kia còn không đáng, để nhóm tướng soái khai quốc phải vận dụng hai món phân thân trấn quốc chi bảo của Đại Chu. Theo Diệp Chân, nếu hố kẻ địch thì hắn sẽ vô cùng thích. Mà Diệp Chân luôn luôn thích làm chuyện hố kẻ địch, mà còn làm càng thêm hoàn mỹ. Vu Thánh Tế, một trận chiến ngày hôm nay, không dùng nó. Diệp Chân nói, không dùng nó. Vu Trọng Văn phản ứng có nhanh thì lúc này, cũng không có hiểu rõ ý tứ của Diệp Chân, vẻ mặt nghi hoặc. Vu Đại Nhân, đây là đại quân dưới trướng Ly Thân Vương, mà Cơ Nguyên thì có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với Thiên Miếu. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn nên vận dụng lực lượng bình thường mới tốt. Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung một câu, đối diện, hẳn không có cường giả tạo hóa thần vương cảnh tọa chấn. Nếu có, thì chỉ sợ đã sớm ra. Đại soái có ý là, Vu Trọng Văn đã đoán được vài phần, nhưng vẫn không quá xác định. Kế hoạch của bản soái chính là hơi thay đổi một chút. Một trận chiến này, chúng ta chỉ vận dụng lực lượng bình thường. Diệp Chân nói, người khác nghe không rõ Diệp Chân, nhưng Vu Trọng Văn đã hiểu rất rõ, mỉm cười gật đầu, đồng thời âm thầm nghiêm nghị. Diệp Chân trước mắt này rất không đơn giản. Lại đã sớm sở chuẩn kế hoạch của bọn hắn, bây giờ còn bắt đầu phối hợp với kế hoạch của bọn hắn. Đột nhiên, Vu Trọng Văn lập tức phát hiện, từ sau khi lên chiến trường, hắn đã nhìn không thấu Diệp Chân, không còn có cảm giác bày mưu nghĩ kế ban đầu. Rất nhanh, Diệp Chân đã phái ra chiến lực thông thường. Di Liệt, Hoành Thiên Quân, mà toàn bộ 10 vị tạo hóa cảnh Lạc Nhật thần xạ, 8 tên thánh tế tu vi tạo hóa thần tướng của tổ thần điện, 100 tên thánh tế tu vi tạo hóa thần nhân cảnh, toàn lực xuất kích. 8 tên tạo hóa thần tướng, hơn 100 tên tạo hóa thần nhân, có lẽ là một binh sĩ thánh tế theo quân hơi có vẻ xa hoa. Nhưng cũng cực kỳ phù hợp với trước mắt tình trạng của Trấn Hải quân. Không có chiến lực tạo hóa cảnh như vậy, thì không thể nào đánh bại đại quân ma tộc ở Hồ Châu. 8 tên tạo hóa thần tướng, 100 tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế, 10 tạo hóa cảnh Lạc Nhật thần xạ toàn lực oanh kích, phòng ngự đại trận của đại doanh cơ cảnh, ngay cả hai hô hấp cũng không chống đỡ được đã ầm vang cáo phá. Sau đó, hai vị thánh tế tạo hóa thần tướng thọ nguyên không nhiều, trực tiếp khuynh tiết hạ xuống vô số liệt diễm đối với đại doanh của cơ cảnh. Đại quân của cơ cảnh ngay lập tức sụp đổ. Về phần hơn 10 vị tạo hóa thần nhân và một vị tạo hóa thần tướng còn sót lại trong đại doanh của cơ cảnh, thậm chí ngay cả dũng khí nghênh chiến cũng không có đã bỏ trốn. Vị tạo hóa thần tướng còn sót lại là tạo hóa thần tướng của Nhật Nguyệt Thiên Thiên Miếu cũng không thèm để ý thân phận của cơ cảnh, cho nên lúc hắn đào tẩu thì cũng không mang cơ cảnh đi. Cơ cảnh nhìn thấy hết thảy cũng không có chờ đến viện quân. Tạo hóa thần nhân của Cơ Nguyên còn sót lại trung thành với hắn cũng rất muốn mang cơ cảnh đi. Thế nhưng, Lạc Nhật thần xạ ở trước mặt lại không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Để nguyên soái cơ cảnh bị bắt sống tại chỗ. Cơ cảnh bị bắt sống ở nơi đó nổi giận muốn chết, tức giận muốn điên, đã suy nghĩ sẽ đối mặt với Diệp Chân nhục nhã như thế nào. Nhưng, Diệp Chân lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cơ cảnh hắn bị bắt sống một chút. Cấp độ giữa hắn và cơ cảnh đã sớm không giống. Bây giờ, Diệp Chân là điều khiển binh hung kiến công trong thiên địa này, mà cơ cảnh chỉ là một hòn đá bị binh hung của Diệp Chân điều khiển dòng lũ đụng nát mà thôi. Nhục nhã cơ cảnh, chuyện này, Diệp Chân cho tới bây giờ chưa từng cân nhắc, thậm chí chưa từng có xuất hiện trong ý thức của Diệp Chân. Làm cho Diệp Chân cố ý chiếu cố nhục nhã, cơ cảnh còn chưa xứng. Lúc này, Diệp Chân giờ phút này cân nhắc là hành động tiếp theo. Sau đó thậm chí khả năng quyết định tương lai một đoạn thời gian thậm chí là thời gian rất lâu hồng hoang đại thế chiến sự. Không chỉ là vì Đại Chu, càng là vì chính Diệp Chân. Bởi vì chỉ có suy yếu lực lượng của Thiên Miếu, thì Diệp Chân mới có thể tranh thủ được chút thời gian cho mình, tranh thủ đến cơ hội cho Huyền Cơ Đạo Môn. Truy sát nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, lưu lại 5 vạn Trấn Hải quân và 1 vạn ma tộc, chiến nô đoàn thu thập chiến trường còn sót lại, các quân còn lại thì sau khi loại bỏ người bị thương, tiếp tục tiến công. Trên cự hạm, Diệp Chân quan sát chiến thế nghiêng về một bên này, lần nữa hạ đạt quân lệnh. Chân thân đã sớm tham chiến, tinh huyết phân thân một đám tướng lĩnh Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi lưu lại nghe lệnh, đồng thời đồng ý. Ở ngoài ngàn dặm, chân thân và tinh huyết phân thân vẫn cảm giác gần như giống nhau. Nói cách khác, tinh huyết phân thân đạt được quân lệnh, chân thân bọn hắn cũng sẽ biết được quân lệnh tương ứng. Vu Thánh Tế, lại chuẩn bị cho ta 7 chiếc vương cấp cự hạm, sau nửa canh giờ sẽ cần. Diệp Chân nhìn Vu Trọng Văn nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chuyện này, không biết đại soái muốn nhiều vương cấp cự hạm như vậy là định làm gì? Diệp Chân muốn số lượng khá lớn, cho dù là Vu Trọng Văn thì trong lúc nhất thời cũng không dám tự mình làm chủ. Cho dù là đại đế khai quốc Cơ Bang, số lượng cự hạm trong tay vương cấp cũng không nhiều. Ta nói là dùng để bạo chơi, ngươi tin không? Vu Trọng Văn nở nụ cười, chỉ là trong tươi cười có vẻ lúng túng. Vu Trọng Văn phát hiện, lên chiến trường, Diệp Chân tiến vào trạng thái thống soái vô cùng khó đối phó. Một chiếc đổi một vị tạo hóa thần tướng, thậm chí có thể là tạo hóa thần vương, mua bán này, đáng giá chứ? Đáng giá. Vu Trọng Văn nặng nề gật đầu, vương cấp cự hạm, bây giờ đại đế trở về, chỉ cần đầu nhập tài nguyên tìm chút thì có thể tái tạo ra. Nhưng tạo hóa thần tướng thậm chí tạo hóa thần vương, cho dù có rất nhiều tài nguyên thì cũng không thể tạo nên trong thời gian ngắn. Khi cơ cảnh vô cùng tuyệt vọng tưởng tượng ra tình cảnh Diệp Chân nhục nhã chính mình, liên tiếp hai phần tinh khẩn đã làm chấn động cửu nhật thần vương đang tiềm tu trong Nhật Nguyệt Thiên. Cửu nhật thần vương chính là thần vương mạnh nhất dưới thiên khôi Nhật Nguyệt Thiên, trước đây vì tính toán Diệp Chân thất bại, dẫn đến quyền lên tiếng trong Nhật Nguyệt Thiên bị giảm xuống. Nhưng trên chiến sự, cửu nhật thần vương đã làm thần vương nhiều năm, ở nội bộ Nhật Nguyệt Thiên, vẫn như cũ có quyền uy cường đại thậm chí là quyền hạn. Dù sao thần tướng bên dưới không thể nào mọi chuyện, đều đi xin chỉ thị thiên khôi Nhật Nguyệt Thiên. Cửu nhật thần vương đang chữa thương bị kinh động, là hai phần cấp báo đến từ Hắc Luân thần vương tọa chấn ở đại quân cơ nguyên. Nhật Nguyệt Thiên vẫn rất xem trọng an nguy của cơ nguyên. Mặc dù Hắc Luân thần vương là thần vương nhất mạch đời sau của Nhật Nguyệt Thiên, nhưng cũng là tạo hóa thần vương. Phần cấp báo thứ nhất chính là tinh cơ cảnh cầu viện, nói rằng bốn vị thần tướng bị lạc Nhật, thần xạ dưới quyền Diệp Chân oanh sát trong nháy mắt, thỉnh cầu trợ giúp. Ngay lúc đó cơ nguyên thu được phong cấp báo này muốn mời Hắc Luân thần vương ra tay. Nhưng sau khi Hắc Luân thần vương cân nhắc liên tục, cũng không có lập tức cứu viện, mà tiếp tục cầu viện với Nhật Nguyệt Thiên. Chiến lực của Hắc Luân thần vương có thể đánh bại thậm chí đánh giết bốn vị tạo hóa thần tướng, nhưng muốn diệt sát trong chớp mắt, hắn cũng tuyệt đối không làm được. Càng quan trọng hơn chính là, theo cơ cảnh phỏng đoán, trong trấn hải quân ít nhất còn có trên dưới 6 vị thần tướng, hơn 20 vị tạo hóa thần nhân. Hắc Luân thần vương cảm thấy, hắn không có nắm chắc. Sức mạnh hắn hiện có không thể phá giải cục diện này, thậm chí có khả năng bị phục kích, nên gửi tin cầu viện Nhật Nguyệt Thiên. Cửu Nhật thần vương nhìn thấy phong cấp báo này, chỉ là cười lạnh mấy tiếng, mang tin này đến nơi của Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên. Lý do rất đơn giản, hắn bị thương, môn hạ đệ tử chết với bị thương hơn phân nửa, mời Thiên Khôi xử lý. Lý do này rất đầy đủ, cho dù Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, cũng không cách nào ép buộc cửu nhật thần vương đang bị thương ra tay. Cứu nhất định phải cứu. Đại quân dưới quyền cơ cảnh chính là những binh lính tinh nhuệ nhất của Ly Thân Vương. Một mình Hắc Luân thần vương là không đủ. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên đã chuẩn bị tăng thêm nhóm luyện ngục thần vương. Vừa mới trở về xuất mã, thêm 5 tên tạo hóa thần tướng, đi cứu viện cơ cảnh. Nghe nói luyện ngục thần vương vô cùng hận Diệp Chân này. Hai vị thần vương, tăng thêm bên phía Hắc Luân thần vương có 6 vị thần tướng, tổng cộng 11 vị tạo hóa thần tướng đã đủ đối phó kẻ địch. Nhưng ngay khi Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên hạ lệnh, phần cấp báo thứ hai lại thông qua cửu nhật thần vương gửi đến. Sau khi trấn hải quân đại phá đại quân cơ cảnh, tạo hóa cảnh trong đại quân cơ cảnh thiệt hại rất nặng, đại quân gần như toàn quân bị diệt. Nhưng đồng thời, số lượng binh lính cảnh giới tạo hóa trong trấn hải quân đã xác minh được. Hắc Luân thần vương của Nhật Nguyệt Thiên tọa trấn bên phía cơ nguyên, mặc dù không có cứu viện, nhưng cũng không phải không làm gì. Trận này trấn hải quân xuất động 8 tên thánh tế tạo hóa thần tướng cảnh, 100 tên thánh tế cấp độ tạo hóa thần nhân, cùng với 10 tên lạc nhật thần xạ cấp độ tạo hóa thần nhân có chiến lực kinh người. Đây cũng là căn nguyên cơ bản đại quân cơ cảnh thua thảm hại. Đối mặt với sức mạnh tạo hóa cảnh kinh người như thế, số lượng binh lính có tu vi tạo hóa dưới trướng cơ cảnh không nhiều, không kịp chạy trốn nên đã vẫn lạc toàn bộ. Sau khi nhận được tin này, cơn giận dữ của Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên có thể tưởng tượng được. Bị Diệp Chân giết đến cửa nhà, đã tổn thất 2 tạo hóa thần tướng, 7 vị thần nhân. Về phần mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ dưới quyền cơ cảnh, hắn không có tính vào. Thiên Khôi đang suy nghĩ một chuyện, đến cùng Diệp Chân đang muốn làm gì? Thật muốn thay Lạc Ấp Bình Định bốn đường phản quân sao? Trước đây, bọn hắn cảm thấy không thể nào. Nhưng bây giờ, Diệp Chân hiện ra chiến lược và tốc độ hành quân kinh người, đã dọa sợ bọn hắn. Một ngày trước, trấn hải quân còn ở tiền tuyến Hồ Châu, sau một ngày, đã xuất hiện trước đại doanh cơ cảnh, đánh tan đại quân cơ cảnh. Nếu chiếu theo tốc độ này, liên quân này chỉ sợ. Nếu binh lính liên quân bình thường bị trấn hải quân Diệp Chân toàn bộ giết hết, vậy mấy cường giả cảnh giới tạo hóa bọn hắn còn sống cũng không làm được gì. Đại nhân, thuộc hạ cho rằng, trước nên sớm thực hiện kế hoạch giết kẻ chỉ huy, giết chết Diệp Chân, tiêu trừ căn nguyên nguy hiểm. Luyện ngục thần vương tiến lên nói. Sau khi Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên chậm rãi gật đầu, nhưng lại có chút do dự. Mặc dù Thanh Huy Thần Vương được triệu tập đến cũng nghĩ nên giết Diệp Chân, nhưng lại không vội vàng giống Luyện Ngục Thần Vương như vậy. Đại nhân, trước đây chúng ta tiếp xúc với Diệp Chân, tên này là người vừa có sức mạnh vừa có mưu lược, không giống như người liều lĩnh. Hơn nữa, sau khi uy hiếp chúng ta, Diệp Chân sẽ nghĩ đến chúng ta có thể sẽ xuống tay với hắn, lại không phải cạm bẫy hắn dẫn dụ chúng ta thì sao? Thanh Huy Thần Vương nói. Lời giải thích này khiến cho sắc mặt của Thiên Khôi run lên vì chấn động thật có khả năng này. Nếu bị trúng kế, một hai vị thần vương thiên miếu bị giết, thiệt hại này cũng xem như thật lớn. Đại nhân, từ tiên tri ma sư ma tộc Bát Ngôn biết được, sau khi năm vị thần vương thiên miếu ta tiến hành thần phạt ý chí sa hải, tạo hóa thần vương tham chiến đã không còn là chuyện lạ. Tổ thần điện có thể sẽ phái ra thánh tế cảnh giới tạo hóa thần vương tham chiến, thậm chí không chỉ một vị. Thanh Huy Thần Vương nói lần nữa. Thần sắc của Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên càng thêm ngưng trọng, Cửu Nhật, ngươi thấy thế nào? Phân thân của Cửu Nhật Thần Vương tham dự hội nghị, sắc mặt của hắn cứng lại, Thiên Khôi, chuyện này rất có khả năng, chưa tới 20 ngày, những năm này quân cờ mà Thiên Miếu, ta phí hết tâm huyết xếp vào cao tầng tổ thần điện, không phải bị thanh trừ chính là đã mất đi cơ hội với năng lực thu được tình báo. Hành động lần này của tổ thần điện chỉ sợ đang giấu giếm cái gì? Chỉ sợ cũng chỉ có thánh tế tạo hóa thần vương, cảnh tỉnh lại mới có thể làm cho bọn hắn có động tác lớn như thế. Nói như vậy, Diệp Chân này rất có thể là một mồi như tổ thần điện đưa ra. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên trầm giọng nói. Đại nhân, cũng không đơn giản là vậy, mồi nhử như Diệp Chân chỉ sợ Đại Chu không nỡ đưa ra. Cửu Nhật Thần Vương nói. Đó chính là mồi nhử có gai để người nuốt không nổi. Thánh tế cấp bậc thần vương. Gương mặt của Thanh Huy Thần Vương chắc chắn nói. Đại nhân, ta dám khẳng định, xung quanh Diệp Chân, ít nhất có một vị thánh tế thần vương cảnh, thậm chí có thể là hai vị. Nếu là cạm bẫy, vì sao không phải là càng nhiều thần vương chứ? Mà chỉ ba vị, bốn vị. Thiên Khôi hỏi. Thanh Huy Thần Vương im lặng một chút, nói, đại nhân, ngươi cảm thấy bây giờ Hoàng đế Cơ Ngao có quyết đoán như vậy sao? Nếu bọn hắn tùy ý mở rộng biên độ chiến tranh, không sợ thiên miếu ta mời được thần quân ra tay sao? Tạo hóa thần vương tổ thần điện ngủ say chỉ có mấy tên, nhưng cường giả cảnh giới thần quân ngủ say chỉ sợ chưa đến hai ba vị. Nhưng, nhằm đề phòng có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Ừ, cẩn thận vẫn tốt hơn. Khi đang nói chuyện, Cửu Nhật Thần Vương lại nhận được một phong tin khẩn cấp, hơi đảo qua liền giao cho Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên. Đồng thời, lông mày của Thiên Khôi nhíu thành chữ xuyên. Trấn Hải quân chỉ chừa mấy vạn đại quân thu thập tàn cuộc, còn những Trấn Hải quân còn lại đã đều leo lên chiến hạm biến mất. Biến mất? Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên ngạc nhiên. Người nói xem mục tiêu kế tiếp của Diệp Chân lại là nơi nào? Ngón tay của Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên chỉ vào một điểm phía trên quân sự linh đồ. Đại quân Cơ Nguyên hay đại quân Tốn Thân Vương Cơ Đáng, lại có lẽ là Ninh Thân Vương Cơ Uyên, hoặc Hòa Thân Vương Cơ Trúc. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên hơi suy nghĩ, hai lông mi bỗng nhếch lên, không được, như vậy quá bị động. Nhất thiết phải lập tức áp dụng hành động ban đầu đối với Diệp Chân, đổi bị động thành chủ động. Nếu không, chỉ có thể bị hắn đập tan từng đường quân phản loạn. Trong chớp mắt, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên đã đưa ra quyết định. Dù Diệp Chân là mồi nhử mang theo gai sắt, chúng ta cũng phải dùng một hàm răng rắn chắc cắn nát nuốt vào. Đại nhân, vậy chúng ta xuất động mấy vị cường giả thần vương cảnh? Thanh Huy Thần Vương hỏi. Theo ngươi phỏng đoán, đối phương ít nhất có thể có hai vị tạo hóa thần vương, vậy chúng ta ít nhất phải xuất động bốn vị thần vương. Đây là cơ bản nhất, mà muốn chém giết thánh tế thần vương tổ thần điện, bốn vị thần vương không đủ, năm vị, tăng thêm Hắc Luân, ít nhất năm vị thần vương ra tay toàn lực, mới có thể ứng phó tất cả nguy cơ biến hóa. Còn có, Thanh Huy cũng phải ẩn ở một bên, bảo đảm phải chém giết được Diệp Chân. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên nói. Đã hiểu. Thanh Huy Thần Vương gật đầu. Nghe vậy, lông mày của Cửu Nhật Thần Vương trước tiên nhíu lại. Trước mắt trong Nhật Nguyệt Thiên lại không có nhiều thần vương để xuất động như vậy. Thiên Khôi, trước mắt thương thế của ta chưa hồi phục. Ngụ ý, không nói cũng hiểu. Chính là Cửu Nhật Thần Vương không muốn ra tay. Yên tâm, lần này, không cần ngươi ra tay. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên cười lạnh, đối phó Trấn Hải quân. Đối phó tiểu tử Diệp Chân này không chỉ là chuyện một mình Nhật Nguyệt Thiên chúng ta. Lôi Ngục Sơn, Thanh Lê Phong đều phải tham gia. Hơn nữa, chúng ta cũng phải bố trí tình thế cục trong cục. Như thế Cơ Ngao mới không thể ra tay. Trên bầu trời, bảy chiếc cự hạm vương cấp tỏa ra ánh sáng chói mắt như bảy đạo sao băng, bay về phương Bắc. Người bình thường không thể thấy rõ được bảy chiếc cự hạm này, nhưng cường giả tạo hóa cảnh lại có thể thấy rất rõ ràng. Bảy chiếc cự hạm treo lá cờ của phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân. Nếu có thị lực tốt, thậm chí có thể thấy rõ trên bong thuyền có lá cờ tung bay. Có vô số tướng lãnh và binh sĩ đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đây là đại quân vừa mới tham dự công phá đại doanh cơ cảnh dưới quyền Diệp Chân. Lúc này nhìn qua, cả đám đều đang nắm chặt thời gian khôi phục tiêu hao linh lực trong cơ thể. Trong chiếc xoáy hạm ở trung tâm trận hình cự hạm, nếu có tạo hóa thần, tướng cố gắng nhìn có thể mơ hồ nhìn thấy tầng tầng kết giới với tia sáng. Hai người đang ngồi ngay giữa boong tàu đánh cờ, bên cạnh còn có nước trà điểm tâm. Trên đường hành quân có thể có được đãi ngộ này, chỉ có phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân. nhưng dù là tạo hóa thần tướng cũng chỉ có thể liếc một mắt rồi vội vã tránh đi. Không gì khác, một hạm đội chuyên chở gần 70 vạn đại quân hành quân, ngoại trừ kết giới phòng ngự của chính cự hạm, phòng ngự bên ngoài cũng cực kỳ quan trọng. Năm phương hướng đông, tây, nam, bắc, trung tâm đều có một vị tạo hóa thần tướng bảo vệ hạm đội đang lao nhanh giữa không trung. Bất cứ tiếp xúc bất ngờ hay khí tức thần niệm đều sẽ bị năm vị tạo hóa thần tướng phát hiện ngay đầu tiên. Một đoàn đại quân hành quân, trinh sát phe địch với các phe muốn điều tra là điều chắc chắn không thể thiếu. Nếu đối phương lui nhanh, năm vị tạo hóa thần tướng đi theo bảo vệ cũng không truy đuổi, lúc này chức trách của bọn hắn là hộ tống, không phải giết địch. Nếu người không biết tốt xấu, năm vị này sẽ tiện tay phản kích. Nhất là soái hạm của Nguyên soái có hai vị đứng thẳng, cầm trong tay cự cung Lạc Nhật thần xạ, ánh mắt như điện bắn ra bốn phương, cho dù tạo hóa thần tướng đến đây điều tra, cũng phải khinh sợ rút lui, không dám có bất kỳ sơ suất nào. Nếu ai dám sơ suất, bốn vị tạo hóa thần tướng trước đó thuộc đại doanh cơ cảnh bị bắn giết chính là tấm gương. Nhưng thần niệm của tạo hóa thần tướng vô cùng cường đại, cho dù là thăm dò cảm ứng trong nháy mắt cũng có thể thu được không ít tình báo. Sau khi có vô số cảm ứng với dòi xét lướt qua, bên phía Nhật Nguyệt Thiên tự nhiên đã thu được vài tình báo hữu dụng. Cơ Nguyên, mục tiêu của Diệp Chân là đại bản doanh Cơ Nguyên, kẻ này lại muốn đánh một trận tiêu diệt chủ lực của Cơ Nguyên. Trong Nhật Nguyệt Thiên, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên nhận được tình báo chính xác, gương mặt của hắn rất lạnh lẽo. Trấn Hải quân còn bao lâu nữa gần đến đại doanh Cơ Nguyên? Phỏng đoán theo tốc độ trước mắt sẽ không vượt qua nửa canh giờ là có thể đến bên ngoài phạm vi cách đại doanh Cơ Nguyên khoảng ngàn dặm. Thanh Huy Thần Vương đáp, cuộc thăm dò vừa rồi cũng do Thanh Huy Thần Vương tự mình ra tay một lần. Người của Lôi Ngục Sơn và Thanh Lê Phong còn bao lâu nữa sẽ đến? Đại nhân, hai bên kia đã xác nhận trong vòng một khắc đồng hồ, đồng thời nhân mã phe ta cũng sẽ ở trong vòng một khắc đồng hồ này, dùng bí pháp trở về Nhật Nguyệt Thiên, tiếp theo hành động chung. Luyện Ngục Thần Vương đáp, được, Cơ Ngao tiểu tử này dám chơi lớn, vậy chúng ta cũng sẽ chơi lớn chân chính. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên cười lạnh, đại nhân có, ý gì? Thanh Huy muốn biết Thiên Khôi đến cùng muốn làm gì? Hắn hỏi như vậy, lần này không có Cửu Nhật Thần Vương xuất chiến, cũng có chút hơi lo sợ. Nghe vậy, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên lại cười lạnh, thời điểm giao chiến, các ngươi sẽ biết. Sau đó, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ xuất hiện trong Nhật Nguyệt Thiên, sau khi hành lễ với Thiên Khôi liền đứng qua một bên chờ đợi. Sau một khắc đồng hồ, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên vung tay áo lên một cái, đã mang theo tất cả mọi người tụ họp biến mất, chỉ để lại Cửu Nhật Thần Vương thương thế chưa hồi phục, mượn cớ không xuất chiến ở lại nơi đó sợ run. Bên trong xoáy hạm, Diệp Chân đang đánh cờ vây với Thánh tế Vu Trọng Văn. Khi Vu Trọng Văn đánh xuống một con cờ, vừa tán thưởng, thủ đoạn của Diệp Nguyên Soái thật là hay, không nghĩ tới Diệp Nguyên Soái lại có thủ đoạn huyễn tượng bậc này, tầng tầng kết giới phòng ngự bên ngoài chiến hạm, ngay cả lão phu cũng không cách nào phân biệt ra thật giả. Khi đang nói chuyện, Vu Trọng Văn quay đầu nhìn về Di Liệt với hai người Đại Khâm, đứng thẳng bên lăng can tàu, khen ngợi thêm, hơn nữa khí tức với sát khí của bọn hắn cũng giống như đúc. Lão phu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cũng không phát hiện là giả. Thủ đoạn ảo thuật này quả nhiên là vô cùng kỳ diệu, bội phục, lão phu thật sự rất bội phục. Diệp Chân còn chưa nói gì, trong thần cung hắn, Thận Long Nguyên Linh A Sử đã ầm ĩ mở, ha ha, huyễn thuật của ta thật lợi hại. Mặt đối mặt vẫn có thể lừa được tạo hóa thần vương trong nháy mắt như vậy, ha ha. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, chợt có mấy đạo bóng roi màu xanh lá cây dán kín lại cái miệng của A Sử. Diệp Chân khe khẽ lắc đầu, có thể nói từ khi đánh trận, ta chinh chiến nhiều năm như vậy, giết địch vô số, nhưng thủ hạ đi theo Diệp Mỗ, các huynh đệ cùng ta tham chiến và hy sinh trong chiến trận lên đến mấy trăm ngàn người. Hôm nay, đối với trận chiến của cơ cảnh, mặc dù đại thắng, thương vong bên ta cực ít, nhưng vẫn như cũ có không ít lão huynh đệ theo Diệp Mỗ mấy chục năm đã chết trận. Ta rất đau lòng. Nói đến đây, Diệp Chân lắc đầu nở nụ cười khổ, bây giờ, ta chỉ cần có khả năng, có thể không để các huynh đệ dưới quyền hy sinh thì sẽ không để bọn hắn hy sinh. Càng ngày càng không giống một thống soái hợp cách. Vu Trọng Văn nhìn chằm chằm Diệp Chân, đau lòng là thật, xem tính mạng binh lính dưới quyền như chân bảo chưa chắc không phải thống soái hợp cách, mà tướng lĩnh xem mạng của binh lính dưới quyền như cỏ rác, cũng chưa chắc là danh tướng. Diệp Chân mỉm cười, lại đánh xuống một con cờ. Còn có một khắc đồng hồ, có thể đến gần đại doanh Cơ Nguyên, Vu Thánh tế cần phải nhanh chóng thông báo với năm vị thánh tế tuần tra bên ngoài, nếu Thiên Miếu muốn ra tay, tất nhiên sẽ tấn công trong một khắc đồng hồ này. Nếu ra tay, ít nhất có hai vị tạo hóa thần vương, thậm chí nhiều hơn. Khi Vu Trọng Văn nhẹ nhàng phất phất tay, cười nói, đã sớm thông báo, còn tăng thêm bảo mệnh thần phù khác, cho dù là tạo hóa thần vương đánh lén, cũng có thể ngăn trở một kích chí mạng. Nói xong, Vu Trọng Văn nhìn Diệp Chân, nói, vậy chúng ta thì sao? Thời khắc nào rút lui? Có Vu Thánh tế ở đây, ta cần rút lui sao? Khoảng khắc Vu Trọng Văn khẽ giật mình, sau đó cười lên ha hả, đánh cờ, đánh cờ. Hai người vừa thưởng trà vừa đánh cờ, như trận đại chiến tiếp theo không có quan hệ gì với bọn họ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, khoảng cách 7 chiếc cự hạm cách đại doanh cơ nguyên chưa đến vạn dặm, tối đa trong vòng nửa khắc đồng hồ, Trấn Hải quân có thể bay đến. Ánh sáng do 7 đạo cự hạm tỏa ra cho dù là ban ngày vẫn như cũ rực rỡ như sao băng. Động thủ đi. Trong hư không, đột nhiên vang lên một âm thanh chỉ có một phần nhỏ người mới có thể nghe được. Trong tích tắc, khí tức không gian giữa cả thiên địa đột nhiên ngưng lại. Không gian trước trăm dặm cách trận hình cự hạm bỗng giống như gợn sóng run rẩy một cái, vốn không có vật gì trong hư không, đột nhiên làm cho người ta cảm thấy rắn chắc như sắt thép. Năm vị thánh tế tạo hóa thần tướng đi theo bảo vệ, ngay lập tức phát hiện ra dị thường, từng tên khản giọng hô to lên. Địch tập kích. Nhưng dù cho năm vị này khản giọng hô to, lại không có bất cứ hành động cứu viện nào, ngược lại trước tiên, bọn hắn thôi động lực lượng của mình đến cực hạn. Trong khoảng khắc này, năm đạo khí tức thần vương cuồn cuộn như gió bão bất ngờ từ lóe ra trong hư không, mỗi một đạo khí tức chọn một vị tạo hóa thần tướng, đánh giết tới. Tạo hóa thần vương đánh lén. Năm vị thánh tế tổ thần điện mặc dù chấn kinh, nhưng không có bất kỳ bối rối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao trước đó, bọn hắn đã sớm được thông báo qua, sẽ gặp phải tập kích, có thể còn sẽ bị thần vương tập kích, bọn hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Chính là số lượng tạo hóa thần vương của đối phương có chút nhiều. Ngay lúc đó, ít nhất có 30 vị tạo hóa thần tướng, từ trong hư không bốn phương tám hướng nhào ra, nhào về phía 7 chiếc cự hạm, cứ 4 tới 5 tên thần tướng chọn một mục tiêu, số lượng tạo hóa thần tướng nhào về phía kỳ hạm ở giữa là nhiều nhất. Trong nháy mắt này, hàng rào không gian cự hạm vương cấp, ở 4 vị trí đầu trong trận hình chiến hạm bỗng nhiên bị một lực thật mạnh va vào, trong chớp mắt nổ thành 2 quả cầu lửa khổng lồ. Trong quả cầu lửa này, chỉ có 4 tên tạo hóa thần tướng với hơn 30 tên tạo hóa thần nhân. Tọa trấn chiếc hạm đã chạy thoát vô cùng chật vật. Soái hạm của Diệp Chân dừng một cái, không có đâm cháy, nhưng ít nhất kết giới bị 6 tên thần tướng không ngừng tấn công tới, cũng trong chớp mắt bị oanh nát. Luyện Ngục Thần Vương vô cùng vui sướng, trực tiếp bỏ lại thần tướng đang giao thủ hắn, lao thẳng tới Diệp Chân. Cho ngươi phách lối, hôm nay bản vương trước tiên sẽ xé nát ngươi. Nhóm thần vương cao cao tại thượng đã quen. Trước đây Luyện Ngục Thần Vương bị đại doanh trấn hải quân Diệp Chân làm cho nghẹn họng. Không thể nói là ghi hận, nhưng tôn nghiêm của thần vương khiến cho hắn nhất định muốn dạy dỗ Diệp Chân này một trận nghiêm túc. Cho nên, sau khi hắn phát hiện kết giới phòng ngự của soái hạm bị vỡ, trong chớp mắt, hắn đã phát hiện chân thân Diệp Chân ngồi ngay ngắn ở trên boong thuyền. Nên Luyện Ngục Thần Vương là vứt bỏ đối thủ, lao thẳng tới Diệp Chân, ý đồ lấy thế cục như sấm vang chớp, diệt sát Diệp Chân. Tốc độ của Luyện Ngục Thần Vương cực nhanh, trong nháy mắt đã nhào vào khoảng không boong thuyền, đột nhiên phát hiện hai vị chiến linh cầm lạc nhật thần xạ trước đây đứng sừng sững ở đầu tàu, trước sự tấn công của hai vị thần vương Nhật Nguyệt Thiên trực tiếp tiêu tán. Huyễn tượng, con ngươi của Luyện Ngục Thần Vương đột nhiên co rụt lại. Có bẫy, quả nhiên giống như bọn hắn đoán nơi này có bẫy. Nhưng, Luyện Ngục Thần Vương lại không có chút nào sợ sệt, hôm nay bọn hắn đã chuẩn bị đầy đủ với một thân bản lãnh để phòng cho khả năng xấu nhất. Cạm bẫy, chỉ sợ không có. Cho nên dù phát hiện là cạm bẫy, Luyện Ngục Thần Vương vẫn như cũ lao thẳng tới Diệp Chân. Muốn ngay đầu tiên đánh giết Diệp Chân. Chỉ cần giết Diệp Chân, hắn không chỉ có thể chút cơn giận, còn tính là một công lao lớn. Bây giờ đang là thời kỳ đại thế chi tranh, muốn kiến tạo hóa thần đình, tất sẽ có người tấn thăng thành thần quân. Nhưng trong nội bộ thiên miếu, số lượng thần vương cũng không ít, ai có thể được thăng cấp lên thành thần quân, không chỉ nhìn thực lực cá nhân, còn phải nhìn công lao. Thần thông Luyện Ngục Thần Diễm mạnh mẽ sôi trào giữa ngón tay. Đột nhiên, con ngươi của Luyện Ngục Thần Vương co rụt lại. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào trên thân Vu Trọng Văn bên cạnh Diệp Chân. Giờ khắc này, nếu hắn lại không cảm nhận được khí tức thần vương trên người Vu Trọng Văn, vậy thì thực sự là mắt đã bị mù. Tổ thần điện quả nhiên xuất động thánh tế cấp độ tạo hóa thần vương. Một vị, lại bị bọn hắn đoán trúng. Trong lòng Luyện Ngục Thần Vương đoán trúng nên tràn đầy hưng phấn, ngoại trừ hưng phấn, còn có một chút tiếc nuối. Có vị thánh tế thần vương tổ thần điện này ở đây, hắn là không có cách nào ngay đầu tiên chém giết Diệp Chân. Nhưng, Luyện Ngục Thần Diễm đang bùng cháy rực rỡ trong lòng bàn tay hắn, vẫn như cũ oanh ra ngoài, một tòa bảo tháp được Luyện Ngục Thần Diễm bao trùm, đột ngột biến lớn, chụp vào toàn bộ soái hạm. Vừa ra tay, Luyện Ngục Thần Vương chính là ra tay toàn lực. Năm vị tạo hóa thần vương, thật đúng là xem trọng ta. Diệp Chân cười lớn, đánh xuống con cờ màu đen trong tay, lại không thèm quan tâm Luyện Ngục Thần Vương đang ra tay toàn lực. Diệp Nguyên Soái thực sự rất có sức hút. Khi Vu Trọng Văn than nhẹ một tiếng, hai ngón tay nhặt lên một con cờ màu trắng, hơi hơi rơi xuống hướng về trong hư không, khẽ quát nói, bình tĩnh. Trong chốc lát, không trung lâm vào một loại yên tĩnh cực kỳ quỷ dị. Luyện Ngục Thần Diễm bốc lên, còn có luyện ngục bảo tháp kia, bao gồm bản nhân của luyện ngục thần vương, còn có 6 vị tạo hóa thần tướng thiên miếu nhào về phía soái hạm, đều rơi vào trạng thái chậm chạp cực kỳ ngắn ngủi, như không gian bị đọng lại vậy. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn Vu Trọng Văn một cái, Vu Trọng Văn này chỉ sợ là một cường giả cảnh giới thần vương tinh thông không gian pháp tắc cực kỳ hiếm thấy. Hắn tinh thông không gian pháp tắc, còn không phải loại không gian Nazi thường gặp, còn là loại không gian pháp tắc có thể làm chậm chạp phong tỏa không gian, cực kỳ hiếm thấy. Uy năng này cũng rất lớn. Một quân cờ nhẹ nhàng vừa rơi xuống đã khống chế được chiêu do luyện ngục thần vương, đánh ra. Vào lúc này, Diệp Chân phát hiện, con cờ trắng Vu Trọng Văn bao vây quân cờ đen của hắn, vậy mà tản ra khí tức hậu thiên linh bảo. Chớp mắt không gian bị ngưng động, Vu Trọng Văn vùng ống tay áo lên, một tia sáng lóe ra từ con cờ trắng, trên trăm đạo ánh sáng bỗng xông ra từ trong nó, trong đó tỏa ra khí tức 10 vị tạo hóa thần vương hết sức kinh người. Trong tích tắc, 4 vị trong 10 vị cường giả cấp bậc tạo hóa thần vương vừa mới xuất hiện đã tách ra, lao về phía 4 vị thần vương khác của thiên miếu. 6 vị còn lại bao vây tiêu diệt luyện ngục thần vương. Mặt khác trăm vị tạo hóa thần tướng đều ra trận, tự lựa chọn thần tướng thiên miếu chiến đấu. Trong chớp mắt, thiên miếu với tổ thần điện, hơn 10 vị tạo hóa thần vương, khí tức gần 140 vị tạo hóa thần tướng thôi động đến cực hạn, ra tay toàn lực. Giữa trời đất, linh lực gần như nước sôi sùng sục. Ánh mắt của luyện ngục thần vương bỗng nhiên trừng lớn giống như chuông đồng. Mẹ nó, đây là tình huống xấu nhất sao? 10 vị tạo hóa thần vương còn chật vật hơn so với tình huống xấu nhất bọn hắn dự đoán. Từ bao giờ tân quân cơ ngao lại trở nên quyết đoán như thế? Dựa theo tình báo thiên miếu, toàn bộ trong tổ thần điện, nhóm thánh tế cảnh giới tạo hóa thần vương ngủ say cũng hơn 10 vị mà thôi. Đây là toàn bộ tỉnh lại. Nhưng, vào giờ phút này, luyện ngục thần vương không kịp suy nghĩ tới điều này, vì bây giờ, hắn sắp đối mặt với tràng cảnh 6 vị thần vương tổ thần điện toàn lực đánh giết. Mặc dù nói thần vương có rất nhiều bảo bối bảo vệ mạng, nhưng 6 vị tạo hóa thần tướng toàn lực vây công, hắn cũng phải vạn phần cẩn thận, nếu không hắn thật có nguy cơ vẫn lạc. Thanh Huy thần vương ẩn trong hư không nhìn một màn trước mắt, mồ hôi đã chảy ròng. Thủ bút này của tổ thần điện quá lớn. Một lần đã xuất động 10 vị, không, 11 vị tạo hóa thần vương. Ưu thế quá lớn. Bên phía thiên miếu bao gồm hắn cũng chỉ có 6 vị thần vương mà thôi. Theo kế hoạch ban đầu, Thanh Huy thần vương đã phải thi triển thần thông, một kích giết chết Diệp Chân. Nhưng lúc này, Thanh Huy thần vương lại có chút do dự. Nếu bây giờ hắn ra tay, chỉ sợ sẽ đâm đầu vào vòng vây 6 vị thần vương tổ thần điện. Dù có thể sống sót, chỉ sợ cũng phải trả ra cái giá rất lớn. Thời điểm Thanh Huy thần vương do dự, chợt thấy bên cạnh khác thường, bên cạnh đột nhiên thêm một bóng người. Lúc Thanh Huy quay đầu, thần sắc đại biến, đại nhân xuất hiện ở bên cạnh hắn, lại là Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi. Thanh Huy cũng cực nhanh, lập tức nói, đại nhân, tổ thần điện toan tính quá lớn, vẫn nên gọi viện quân đến giúp. Viện quân? Không cần. Gương mặt của Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi lạnh lùng đáp. Chẳng lẽ đại nhân? Gương mặt của Thanh Huy thần vương chấn kinh, nghĩ tới khả năng nào đó. Không sai, hôm nay bản tọa dùng chân thân đến đây, không nghĩ tới, đã đánh cuộc đúng. Sắc mặt của Thiên Khôi hiện lên một tia dữ tợn. Thanh Huy thần vương vô cùng vui mừng. Đi thôi. Sau khi gật đầu, Thanh Huy trong chớp mắt đã biến mất. Đồng thời, giữa không gian chợt xuất hiện dao động, Thanh Huy thần vương đã xuất hiện ở trên chiến hạm của Diệp Chân, trong tay đánh ra một kích, nhanh như tia chớp đâm về phía Diệp Chân. Luyện ngục thần vương thấy thế, mới vừa khôi phục lại trạng thái bình thường trong một khắc bất động cười lên ha ha, Thanh Huy, ngươi thật đúng là bạn tốt. Thanh Huy vừa ra tay, áp lực của luyện ngục thần vương tự nhiên sẽ giảm trên diện rộng. Vu Trọng Văn nhìn Thanh Huy một cái, khóe miệng vẫn như cũ nở nụ cười, nhưng đã biến thành nụ cười áy náy. Diệp Nguyên Soái, ván này, sợ là chỉ có thể tạm thời dừng lại. Khi đang nói chuyện, Vu Trọng Văn phất ống tay áo một cái, quân cờ đen trắng trên bàn cờ, trong nháy mắt đã bay về phía bốn phương tám hướng. Bàn cờ trước mặt Diệp Chân với Vu Trọng Văn cũng bất ngờ bắn ra vô số ánh sáng, dung nhập vào không trung, đồng thời lóe ra vô số ánh sáng mờ nhạt, ngang dọc qua lại trong hư không như, chia cắt không gian trước mắt trở thành vô số khu vực. Quân cờ đen trắng bay vụt lúc trước thì giống như có linh tính, rơi xuống trên vô số con đường ảo này, trong chớp mắt thành công bày ra một bố cục sát long giữa trời đất. Lấy thiên địa làm bàn cờ, bố sát cục. Thần thông của Vu Trọng Văn làm cho Diệp Chân cũng phải lau mắt mà nhìn. Bên trong sát cục, vô luận là luyện ngục thần vương hay Thanh Huy thần vương, sắc mặt của bọn hắn đều thay đổi mạnh. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn đều cảm nhận được hạn chế cực lớn. Tất cả thần thông bí pháp của bọn hắn, thậm chí là hành động đều bị bàn cờ thiên địa này hạn chế. Thanh Huy thần nhận của Thanh Huy thần vương đâm về phía Diệp Chân, lúc này muốn tiến lên đều vô cùng khó khăn. Đừng nói là chém giết Diệp Chân, muốn chạm đến Diệp Chân, chỉ sợ đều không làm được. Càng chết là, 6 vị tạo hóa thần vương tổ thần điện cũng không bị hạn chế như bọn hắn, ngoại trừ một vị đang kiềm chế Thanh Huy thần vương, 5 người khác đều vây công Luyện Ngục thần vương, ý đồ ngay đầu tiên bao vây tiêu diệt đi Luyện Ngục thần vương. Trước đó, cho dù là Luyện Ngục thần vương đối mặt 6 vị Thánh tế thần vương, cũng có thể nắm chắc bảo toàn tánh mạng, muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng dưới khốn cục do bàn cờ thiên địa mà Vu Trọng Văn bày ra, thực lực, thân pháp, thần thông, linh bảo đều bị ảnh hưởng hạn chế, trong chớp mắt khiến Luyện Ngục thần vương cảm nhận được uy hiếp sắp bị giết, hoảng hốt cầu cứu. Mau tới giúp ta, mau tới giúp ta. Luyện Ngục thần vương kinh hô, trong nháy mắt đã hấp dẫn sự của chú ý vị thần vương thiên miếu khác, cũng ý thức được tình huống khó khăn của Luyện Ngục thần vương. 6-1. Nhưng lúc này, 4 vị thần vương khác của thiên miếu lại bị 4 vị thánh tế thần vương tổ thần điện dây dưa, trong tình huống này ngay cả cơ hội cứu viện cũng không có. Nhưng Hắc Luân thần vương lại rất gấp. Bản thân Luyện Ngục thần vương là thần vương Nhật Nguyệt Thiên của bọn hắn, có quan hệ với Hắc Luân nên hắn nhất định phải cứu viện. Một kiện hậu thiên linh bảo bay ra, Hắc Luân thần vương tranh thủ tạo ra cho mình một cơ hội, bỗng nhiên xông về phía Soái Hạm. Trong nháy mắt sau đó, toàn thân của Hắc Luân thần vương bị chấn động mạnh, trong miệng tuôn ra một tia máu tươi. Còn món hậu thiên linh bảo của hắn được ôn dưỡng vô số năm bị thánh tế thần vương tổ thần điện đánh vỡ nát, dẫn tới phản phệ nhỏ. Nhưng dùng một kiện hậu thiên linh bảo để trả giá, tranh thủ được cơ hội cứu viện Luyện Ngục thần vương, rất giá trị, vô cùng giá trị. Thấy thế, Luyện Ngục thần vương rất vui mừng. Có Hắc Luân trợ giúp, bên kia còn có Thanh Huy dây dưa, hắn có thể thoát khỏi vòng vây 6 vị thánh tế thần vương tổ thần điện, chỉ cần thoát khỏi vòng vây thì hắn có thể sống sót. Chiến lực với năng lực sinh tồn của tạo hóa thần vương cũng không phải là trưng cho đẹp. Xem ra không có cách nào đánh cờ, Soái Hạm của ta nha. Diệp Chân hơi có chút bất đắc dĩ búng tay một cái, 4 vị di liệt nam man chiến linh, Hoành Thiên Quân, 6 vị tiễn úy hứa tiến đồng thời cùng xuất hiện sau lưng hắn. Xuất hiện nháy mắt, bọn hắn đã giương cung lên, kéo căng dây. Trong chớp mắt, 40 mũi tên lạc nhật thần xạ bắn trụng hướng về phía Hắc Luân thần vương. Khoảng cách gần như thế, dù Hắc Luân thần vương có thần thông mạnh mẽ, cũng chỉ có thể đón đỡ. Trong lúc hắn đỡ một đòn này thì đã tạo ra cơ hội cho Vu Trọng Văn. Khi đầu ngón tay Vu Trọng Văn nhặt lên quân cờ, liên tiếp 3 quân cờ một đen hai trắng rơi xuống trong hư không. Một trắng một đen, rơi về phía Thanh Huy thần vương, quân cờ trắng còn lại rơi về hướng Hắc Luân thần vương. Trong nháy mắt, không gian quanh người Thanh Huy thần vương đột ngột trở thành một vòng xoáy màu đen, kinh khủng hơn là vòng xoáy màu đen này ngưng tụ thành từ vô số không gian chi nhận. Trong nháy mắt từ 4 phương 8 hướng lao về phía Thanh Huy thần vương. Uy năng này ngay cả Thanh Huy thần vương, Nhất Mạch Nguyệt Điện Nhật Nguyệt Thiên cũng phải toàn lực ứng đối, vô cùng kinh sợ. Từ bao giờ tổ thần điện xuất hiện một thánh tế thần vương cường đại như vậy? Dùng thần thông linh bảo đồng thời hạn chế hành động 3 vị thần vương, còn có thể đối phát động cường lực công kích hắn. Tình cảnh này gần như là 1-3. Quân cờ màu trắng rơi xuống, thân hình của Hắc Luân thần vương chậm chạp lại, đột nhiên bị hạn định trên một vị trí nhỏ của bàn cờ không gian, không thể tiến thêm. Nhưng sau đó, 40 mũi tên của Lạc Nhật thần xạ bắn tới khiến cho sắc mặt hắn biến đổi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Những thứ Lạc Nhật thần xạ này, nếu bắn ra riêng lẻ đều không thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn, nhưng 40 mũi tên bắn trụm tới thì không giống nhau. Hơn nữa sau lưng Diệp Chân, tốc độ của Lạc Nhật thần xạ cực nhanh, trong chớp mắt đã tạo thành một đợt mưa tên liên miên không dứt, lại thêm bị Vu Trọng Văn hạn chế không gian, đã chèn ép hắn gắt gao ngay tại chỗ. Hắc Luân thần vương vừa mới lấy một kiện hậu thiên linh bảo làm giá lớn thoát khỏi thánh tế thần vương thiên miếu, thấy vị thánh tế này lần nữa lao đến, bất đắc dĩ thở dài, đồng thời thần kinh của hắn cũng kéo căng đến cực độ. Bây giờ, hắn không chỉ không cứu được Luyện Ngục thần vương, ngay cả bản thân cũng sắp gặp nguy hiểm. Vốn, hắn đấu với thánh tế thần vương tổ thần điện tên bất tương chỉ mới hơi chiếm hạ phong, cũng chỉ mới hơi chiếm hạ phong mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ bị không gian thần thông của Vu Trọng Văn hạn chế ngay tại chỗ, còn phải không ngừng tiếp nhận loại mưa tên có thể thương tổn tới hắn tập kích. Sau lưng còn có một vị thánh tế thần vương đột kích. Cục diện này nếu không cẩn thận, hắn đều có gặp phải nguy cơ lớn. Ngay trong 1-2 cái hô hấp, Luyện Ngục thần vương liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm, trong miệng cuồng phún ra tiên huyết, thần sắc của hắn hoảng sợ. Mấy vạn năm tới nay, Luyện Ngục thần vương lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp tử vong. Không sai, chính là rất gần với cái chết. Bản thân hắn bị bàn cờ thiên địa hạn chế, cũng chỉ đối mặt một vị thánh tế thần vương cũng đã rơi vào thế hạ phong, ăn thiệt thòi cực lớn. Bây giờ, đồng thời đối mặt 6 vị thánh tế thần vương, chưa đến mấy hơi thở sẽ bị giết chết vì hắn đã dùng hết tất cả vốn liếng. Dù sao, bởi vì công pháp tu luyện khác biệt, giữa các cường giả cùng cấp bậc, thánh tế thần vương tổ thần điện đều muốn mạnh hơn một chút so với thần vương thiên miếu. phát ra tiếng kêu thảm, không chỉ là luyện ngục thần vương, còn có 35 vị tạo hóa thần tướng thiên miếu lần này tùy hành xuất kích. Lần này vì chém chết Diệp Chân, Nhật Nguyệt Thiên có thể nói là bỏ ra rất nhiều, không chỉ xuất động 6 vị tạo hóa thần vương, còn điều động 35 vị tạo hóa thần tướng. Dưới tình huống bình thường, sức mạnh này cũng có thể đủ để xông pha toàn bộ Hồng Hoang, chỉ cần không tấn công Đại Chu Lạc ấp hoặc Vạn Thánh Thành ma tộc thì sẽ có thể quét ngang mọi chướng ngại. Nhưng bây giờ, lại thua trận ở trước mặt Trấn Hải Quân. Bọn hắn đối mặt, tính cả Vu Trọng Văn, ước chừng chỉ có 11 vị thánh tế thần vương, 106 vị thánh tế thần tướng. Cứ như vậy, Tổ Thần Điện đã chiếm hữu ưu thế thật lớn. 3-1. Tính theo bình quân, 3 vị tạo hóa thần tướng đối phó 1 vị tạo hóa thần tướng thiên miếu. Đương nhiên, đây chỉ là bình quân. Trong hiện thực, nhóm thánh tế Tổ Thần Điện chiến đấu có thể còn nhiều hơn. Một bộ phận thần tướng 1-1 dây dưa địch nhân, tiếp theo hình thành một phần nhỏ ưu thế binh lực, cục diện lấy 5-1, 6-1 có thể chém giết thần tướng thiên miếu cực nhanh. Chỉ mới khai chiến chưa đến 3 hô hấp đã có 1 vị tạo hóa thần tướng thiên miếu vẫn lạc. Trong nháy mắt, giữa trời đất rơi xuống mưa máu. Cơn mưa bất ngờ rơi xuống này làm cho Thanh Huy Thần Vương ẩn trong không gian đang giám sát tình hình, cực kỳ chật vật tức giận gầm hét lên hướng về phía hư không. Cơ Nguyên, ngươi có phải ngu xuẩn không, còn chờ nghêu có tranh nhau, như ông đắc lợi à? Thanh Huy gầm thét. Không có, bản vương tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy, chỉ là biến hóa quá nhanh, chưa kịp phản ứng. Trong hư không, trong âm thanh mờ ảo của Ly Thân Vương Cơ Nguyên, vang lên còn mang theo vài phần sợ hãi. Đúng, hắn thực sự nói thật. Hắn thật đúng là không có ngu xuẩn đến lúc này vẫn ngồi trên núi xem hổ đấu, chỉ là bị Tổ Thần Điện hoặc nói cách khác bên phía Diệp Chân bộc phát ra thực lực, làm cho kinh động. Trong hư không bỗng nhiều hơn 100 đạo khí tức tạo hóa cảnh cường đại. Khí tức một vị tạo hóa thần vương cực kỳ âm nhu bất ngờ chui vào chiến trường, theo vị khí tức tạo hóa thần vương này cùng nhau tiến vào chiến trường, còn có 10 vị thần tướng, hơn 100 vị thần nhân. Đây coi như là toàn bộ tài sản của Ly Thân Vương Cơ Nguyên, trong chớp mắt toàn bộ đầu nhập vào chiến trường. Đây là một hậu chiêu khác mà Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi chuẩn bị. Đối phó với Diệp Chân, không chỉ là chuyện của Thiên Miếu, đối với Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tốn Thân Vương Cơ Đáng, Ninh Thân Vương Cơ Uyên và Hòa Thân Vương Cơ Trúc bốn phía liên quân, đây cũng xem như là trách nhiệm nên bọn hắn cũng phải ra một phần sức mạnh. Sở dĩ để cho bọn hắn ra một phần sức mạnh, vì trước đây Thiên Miếu hành động nhiều lần không thành công thậm chí là thất bại, Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi suy nghĩ nên chuẩn bị thêm thứ hậu chiêu để tấn công toàn lực. Chỉ vì đủ loại nguyên nhân, còn có thời gian cũng cực kỳ gấp gáp, trên thực tế Diệp Chân chỉ cho bọn hắn hơn nửa canh giờ thời gian chuẩn bị mà thôi. Cho nên chỉ có tạo hóa cảnh dưới quyền Ly Thân Vương Cơ Nguyên ở gần nghe theo mệnh lệnh, tham dự vào lần bao vây tiêu diệt này. Dưới tình huống bình thường, vô luận ở nơi nào, một vị tạo hóa thần vương thêm 10 vị thần tướng thêm 100 vị thần nhân, cũng là một cỗ sức mạnh cực lớn đủ để quyết định hướng đi thắng bại. Nhưng bây giờ, một vị thần vương dưới quyền Cơ Nguyên, 10 vị thần tướng, hơn 100 vị thần nhân tham gia vào chiến trường, cũng không có thay đổi được tình thế, chỉ là thoáng hóa giải tình cảnh chật vật của Thiên Miếu. Luyện ngục thần vương bị một vị thánh tế thần vương Tổ Thần Điện bao vây tiêu diệt. Trong nháy mắt, lại có thêm tạo hóa thần vương mới xuất hiện, cũng tự có tạo hóa thần tướng nghênh đón tấn công tạo hóa thần tướng thuộc quyền Cơ Nguyên. Áp lực của luyện ngục thần vương chỉ giảm xuống. Nhưng làm cho Thanh Huy, Hắc Luân, luyện ngục thần vương Thiên Miếu, may mắn hoặc mong đợi là hơn 100 vị tạo hóa thần nhân tham chiến, sẽ gánh lấy bớt rất nhiều áp lực cho bọn hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.